Hồng Hoang, thần cấp khai phát chương 1207 tới chương 1254. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bọn họ lại đi rất xa thời điểm, Dạ Bạch vẫn tại nơi đó đi lên vẫn là không yên lòng một cái tử điệp cho nên hắn liền đuổi theo. Quân Thiên phân thân bước chân, nói ra một lời. Từ trong giọng nói của hắn đã hiểu cũng đầy là lo lắng, hận không thể liền lập tức trở lại chỗ tử điệp ở một bên. Từ đó ở nơi đó bảo hộ nàng Chu Toàn đâu, dù sao nàng dài xinh đẹp như vậy đẹp đẽ như vậy, hắn thật sự là có chút không đành lòng, huống hồ bọn họ đều cùng một chỗ ở chung thời gian lâu như vậy, nói tách ra liền tách ra, thật sự chính là có chút không quá thích ứng. Như thế ngươi cứ yên tâm đi, căn bản liền sẽ không có nguy hiểm gì sự tình xuất hiện. Quân Thiên phân thân chém đinh chặt sắt nói ra một lời, hơn nữa còn đặc biệt dáng vẻ tự tin. Lời hắn nói ra, liền để Dạ Bạch cảm giác có chút không hiểu, căn bản cũng không biết rõ hắn rốt cuộc vì sao lại nói ra một lời đó, mục đích hắn nói ra một lời đó rốt cuộc là như thế nào đây. Ta có chút không biết rõ, chẳng lẽ là ngươi đem những nhân tố nguy hiểm này toàn bộ đều đã tiêu trừ sạch sao? Hay là thế nào chứ? Nhưng ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, căn bản là không có phát hiện ngươi làm ra cử động như vậy mà. Hắn liền trượng hai đầu sờ không tới đầu não hỏi lên. Ngược lại cũng chính là hy vọng Quân Thiên phân thân có thể đem những nghi vấn này của hắn toàn bộ đều cho giải đáp. Nếu như hắn lại không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vậy thì hắn vẫn sẽ tiếp tục lo lắng, hắn căn bản cũng không thể yên tâm được. Nàng bây giờ không phải là thể nội đã giải độc trước kia sao? Mà nàng uống cũng chính là tinh huyết bọ cạp này cũng có độc tố nhất định. Ta là lấy độc công độc mới có thể để khuôn mặt này của nàng khôi phục, trong cơ thể nàng cũng sẽ không lại tiếp nhận bất kỳ độc tố nào khác. Đương nhiên, cái này cũng có thể là có ngoại lệ, bất quá hắn bây giờ là độc tố bình thường hắn có thể cam đoan, căn bản sẽ không đối với nàng sinh ra bất kỳ một cái tác dụng nào. Nguyên lai là như thế dáng vẻ, chẳng trách tại khi hắn nói ra loại tình huống này, Quân Thiên phân thân không chút suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý, hắn cũng không cho là hắn là đùa giỡn đâu, nguyên lai là đã sớm làm như thế làm nền mới đồng ý mà. Vậy thì hắn cũng sẽ không cần lại tiếp tục lo lắng nữa, bởi vì hắn cảm thấy lo lắng căn bản là không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại là lo lắng mù quáng. Hắn bây giờ cũng liền mong chờ thời gian trôi qua mau một chút, đồng dạng có thể làm cho hắn nhanh nhìn thấy tử điệp, để tử điệp nhanh gia nhập vào bọn họ trong đó bọn họ cũng may cùng một chỗ hoàn thành những nhiệm vụ này. Dù sao nếu như bọn họ không cùng một chỗ hoàn thành những nhiệm vụ này mà nói, vậy thì toàn bộ trong quá trình có thể liền sẽ có chút buồn tẻ nhàm chán, có khả năng hắn còn có thể bởi vì tưởng niệm tử điệp đến cực điểm, liền sẽ tự mình một mình chạy đến trong sa mạc đi tìm nàng. Hai người bên cạnh tiếp tục đi lên phía trước, bất quá bọn họ từ đầu đến cuối cũng đều không có dừng lại cước bộ của bọn họ. Ngược lại bây giờ không có tử điệp ở bên cạnh họ vẫn luôn ở đó niệm niệm lải nhải, cho nên bọn họ cũng tốc độ không có đổi chậm, hơn nữa bước tiến của bọn họ cũng là đặc biệt lớn. Dù sao chiều cao của bọn họ là đặc biệt cao, cho nên chân cũng là đặc biệt dài. Bất quá bọn họ tại cùng tử điệp đi lại trong quá trình đó. Căn bản sẽ không lớn như thế nhịp bước bởi vì như vậy tử điệp chắc chắn sẽ không theo kịp hắn, nhất định phải chạy chậm mới có thể đi theo bước chân của bọn họ, cho nên đồng dạng tại cùng với nàng một chỗ lúc đi lại, bọn họ liền sẽ làm bước tiến của mình chậm lại một chút. Bọn họ đi tới đi lui một lúc, Dạ Bạch liền nhìn thấy tại cách đó không xa có một cái thôn, đương nhiên bọn họ lúc này cũng đã đi ra sa mạc. Dù sao bọn họ cũng đã đi thời gian lâu như vậy, nếu như nói nếu không đi ra sa mạc mà nói, vậy thì vốn cũng không có đạo lý gì. Ai, ngươi nhìn bên kia có một cái thôn, bên kia còn có một cái tấm bia đá lớn, cái thôn này giống như gọi là Thạch Thôn. Cho nên chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi qua tiến vào thôn này bên trong xem xét một phen đây. Dạ Bạch liền trực tiếp hiếu kỳ hỏi lên. Nếu như Quân Thiên phân thân nếu là cảm thấy có cái gì không thích hợp mà nói, không để nàng đi chỗ đó hắn cũng sẽ không đi. Nếu như Quân Thiên phân thân nếu để cho đi mà nói, vậy thì hắn cũng sẽ lập tức đi đến cái chỗ đó nhìn một chút, xem kết quả một chút là thế nào, dù sao hắn từ trước tới nay cũng không có thấy qua cái thôn như thế này, cũng đều chưa nghe nói qua mà. Đương nhiên là đi qua đi xem một cái, xem kết quả một chút là có dạng gì đồ vật. Quân Thiên phân thân cũng đã nói ra, muốn bọn họ cùng đi xem nhìn cho rõ ràng có dạng gì đồ vật. Vậy thì hắn cũng liền lập tức đồng ý, đối với hắn cảm thấy bọn họ làm chuyện gì cũng đều là cần làm, vậy thì còn không bằng liền trực tiếp dựa theo Quân Thiên phân thân ký túc xá đi làm đâu. Hơn nữa Quân Thiên phân thân làm loại chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân, mà đương nhiên hắn đang nói chuyện thời điểm, con mắt cũng là không hề chớp mắt nhìn xem cái thôn này, chắc chắn là có chuyện gì đó phát sinh, nhưng mà hắn cũng không biết mà thôi. Rất nhanh bọn họ cũng liền đi tới lối vào thôn đó, khi bọn họ muốn tiến vào thì liền lập tức bị người bên ngoài thôn ngăn cản. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn đi vào đến trong thôn này? Trong tay bọn họ cầm vũ khí liền cảnh giác hỏi lên, dù sao trước lúc này cũng có người tiến vào thôn này của bọn họ, từ đó làm đủ loại đủ kiểu chuyện xấu. Từ đó bọn họ về sau bọn họ cũng liền lớn cái trí nhớ, Bất kể là ai muốn tiến vào đến thôn này của bọn họ nhất định phải ra hỏi tin tường mới có thể. Bằng không mà nói họ sẽ không liền dễ như trở bàn tay đem bọn họ bỏ vào. Đương nhiên ngay tại lúc này, trong thôn này tất cả cư dân toàn bộ đều tụ tập ở đây, hơn nữa trong tay cũng đều cầm vũ khí, căn bản là không có không cầm vũ khí người. Đúng vậy, các ngươi là ai? Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp mặt các ngươi, vậy nên, mau rời khỏi đây. Nếu không, chúng ta sẽ không khách khí với các ngươi đâu. Bọn họ hung tợn nói ra một tràng, tay còn vung vẩy vũ khí, ý nói nếu không mau cút đi, thì đừng trách họ không khách khí. Bởi lẽ, họ chẳng hề muốn có kẻ lạ mặt nào quấy nhiễu cuộc sống bình yên của mình, bởi dù sao, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đâu phải là tốt đẹp gì. Nhưng mặc cho bọn họ nói gì đi nữa, Quân Thiên Phân Thân vẫn kiên định đứng đó, hoàn toàn không có ý định rời đi. Uy, Quân Thiên Phân Thân, ngươi xem bọn họ chẳng hề vui vẻ chào đón chúng ta chút nào, hay là chúng ta cứ rời đi thôi, ở lại đây cũng vô ích. Hắn giật giật ống tay áo của Quân Thiên Phân Thân rồi ghé sát tai thì thầm. Bởi lẽ, cục diện trước mặt này thực sự quá đổi kinh hoàng đối với hắn. Ta căn bản không nghĩ rời đi. Dù sao ta đã đến đây rồi, nếu buộc ta phải làm vậy, thì ngay từ đầu ta đã chẳng hề đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra và cũng sẽ không tới đây. Quân Thiên Phân Thân cũng nhỏ giọng đáp lại hắn. Hai người cứ thế thì thầm to nhỏ, điều này lại khiến những người dân trong thôn có chút sợ hãi, không hiểu rốt cuộc họ đang bàn chuyện gì. Đương nhiên, cho dù họ có xông vào đánh nhau, những người này cũng không phải đối thủ của hai người, bởi lẽ thực lực của hai người mạnh mẽ đến vậy, nếu sợ hãi thì đã sớm rời đi rồi. Mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sau khi họ hạ giọng nói chuyện với người bình thường, họ liền trực tiếp rời đi, mà Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng thì vẫn luôn ở lại đó, căn bản không có ý định rời đi. Hôm nay ta mặc kệ ngươi nói chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi, vậy nên ngươi chẳng thể làm gì được ta đâu. Nhìn thấy đám người đông đảo nhưng vẫn khí thế hung hăng, Quân Thiên Phân Thân liền thốt ra một lời, cảm thấy trêu chọc họ một chút chắc cũng không sao. E rằng các ngươi sẽ gặp họa đó, tin rằng nhiều người như vậy các ngươi chắc chắn sẽ không ứng phó nổi đâu, vậy nên các ngươi mau chóng rời đi đi, đừng để chúng ta phải động võ với các ngươi. Đừng để chúng ta phải làm ra chuyện gì với các ngươi. Chúng ta cho các ngươi một chút thời gian để chạy trốn. Nếu như các ngươi không chịu rời đi, đến lúc đó khi chúng ta hối hận, thì các ngươi cũng đừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Một người cầm đầu, trông có vẻ lớn tuổi hơn, liền trực tiếp nói ra một tràng. Quân Thiên Phân Thân liền cảm thấy bọn họ thật sự quá thú vị. Thôi được, không đùa các ngươi nữa. Kỳ thực ta không muốn rời đi, mà ta có thể chữa bệnh cho tất cả các ngươi. Quân Thiên Phân Thân một lời kinh người. Sau lời nói của Quân Thiên Phân Thân, tất cả bọn họ đều ngây người, không hề biết rằng mình đã trúng độc. Hơn nữa, chất độc này đã kéo dài rất lâu trong thôn của họ. Bất kể họ đã nghĩ ra phương pháp nào, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được. Mà Quân Thiên Phân Thân, một người ngoài, chỉ trong vài phút tiếp xúc, đã nhìn ra trạng thái bệnh tật của họ. Cái này, hắn lập tức nghẹn lời, không muốn nói thêm điều gì. Dù sao, họ vẫn luôn hy vọng có một người có thể đến trong thôn của họ. Từ đó giải trừ triệu chứng này cho họ. Nhưng vì họ đã quá tin tưởng những người ngoài kia mà dẫn đến có người phải nhà tan cửa nát. Đương nhiên, khi hắn nói ra lời này, Đêm Trắng cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ, Quân Thiên Phân Thân lại đang thảo luận về chuyện như vậy của họ. Thế nhưng, hắn nhìn thấy sắc mặt hồng hào của họ, căn bản không giống trạng thái trúng độc chút nào. Hắn thực sự không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù sao, lời hắn nói chắc chắn có lý lẽ của nó. Bởi lẽ hắn cũng nhìn thấy những người dân trong thôn sau khi nghe lời hắn nói đều vô cùng chấn kinh, hơn nữa người cầm đầu kia cũng không nói được lời nào khác. Vì vậy, bây giờ hắn cũng không cần phải tiếp tục lo lắng rằng liệu những người dân này có bị thương khi đánh nhau hay không, bởi vì nhìn cục diện hiện tại, họ căn bản không thể tiếp tục đánh nhau được nữa. Vậy thì xin các ngươi suy nghĩ một chút xem còn muốn đuổi ta đi không? Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng như thế đâu. Ta cũng không biết mình sẽ làm gì các ngươi, hơn nữa cũng sẽ không thu phí gì, vậy nên các ngươi cứ yên tâm đi. Quân Thiên Phân Thân nhìn thấy vẻ mặt tĩnh lặng như tờ của họ, liền trực tiếp mở miệng nói. Dù sao bản thân họ vốn hành hiệp trượng nghĩa, vậy nên hắn làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Đương nhiên, về phần việc hắn biết được tình trạng trúng độc của họ, cũng chính là thông qua hệ thống nhắc nhở. Đại gia nghe ta, hãy cất hết vũ khí xuống đi. Xem ra là chúng ta đã trách lầm vị tiểu ca này rồi. Có người đã lên tiếng như vậy. Những người dân trong thôn liền trực tiếp làm theo lời người đó, cất vũ khí của mình đi. Ngay lập tức, vẻ hung thần ác sát vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Trông thấy dáng vẻ như vậy, Quân Thiên Phân Thân liền biết họ chắc chắn đã động lòng, muốn hắn giúp đỡ họ. Dù sao hắn chỉ là muốn giúp họ, căn bản sẽ không yêu cầu họ làm chuyện gì quá đáng. Vì động tĩnh ở đây thực sự quá lớn, nên trưởng thôn trong thôn, Thường Lam Hòa, cũng biết có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Vì vậy, hắn liền đi về phía đó. Khi phát hiện một đám người đông nghịch đang tụ tập, hắn cũng có chút băn khoăn, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả họ đều tụ tập ở đây. Điều đó thực sự quá khiến hắn tò mò. Sao vậy? Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Hắn lặp lại ba lần câu hỏi về việc rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Dù sao, hắn cũng muốn họ lập tức giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn. Bởi lẽ, mọi người thường ngày đều có những công việc riêng để làm, bây giờ lại tụ tập lại với nhau, hoàn toàn không làm những việc nên làm, căn bản không biết họ đang làm chuyện gì. A, trưởng thôn, ngươi đã đến. Chuyện là thế này, hai người kia đi tới đây. Lúc đầu chúng tôi lo lắng họ là kẻ xấu, nên mới triệu tập nhiều người dân trong thôn đến đây. Chúng tôi nghĩ ngươi bận rộn như vậy, nên đã không thông báo cho ngươi. Khi hắn nói ra lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hắn, bao gồm cả Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng. Nhưng họ vạn vạn không ngờ, người trẻ tuổi này lại chính là trưởng thôn của thôn này, điều đó thực sự quá khiến họ kinh ngạc. Họ còn tưởng rằng người lớn tuổi đã nói chuyện lúc đầu là trưởng thôn cơ, xem ra họ đã hiểu lầm rồi. Vậy bây giờ tại sao các ngươi lại bỏ vũ khí xuống? Hắn thực sự rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không có mặt ở đó, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn cần họ giải thích rõ ràng cho hắn. Chính là người này nói có thể giúp chúng ta giải độc, vậy nên bây giờ chúng tôi cảm thấy vô cùng tò mò, làm sao hắn lại biết chuyện này. Hơn nữa, nếu như hắn thực sự có thể làm được điều này, vậy thì chắc chắn sau này chúng ta cũng không cần phải chịu đủ mọi hành hạ này nữa. Họ kể lại tất cả những nội dung chi tiết này cho trưởng thôn. Mà trưởng thôn cũng tương đối tin tưởng họ, bởi dù sao, tình trạng của họ ở đây từ trước đến nay đúng như Quân Thiên Phân Thân nói, là dấu hiệu trúng độc. Bất kể hắn nghĩ ra biện pháp nào cũng không có cách nào giải quyết. Đã từng có người nói rằng ở đây của họ cũng sẽ xuất hiện một người giúp họ giải quyết chuyện như vậy. Và bây giờ Quân Thiên Phân Thân xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chủ động nói ra điều đó, họ liền cảm thấy có thể chính là đã trúng lời tiên đoán của người kia, rằng người ấy xuất hiện ở đây để giúp họ giải quyết chuyện như vậy. Vậy còn chần chừ gì nữa? Mau mời quý khách của chúng ta đi theo thôi. Đương nhiên, bây giờ hắn tỏ ra một bộ dáng nhiệt tình như lửa. Dù sao, khi mọi chuyện chưa rõ ràng, hắn đối xử lạnh nhạt với họ cũng là điều nên làm. Còn bây giờ, hắn biết họ hẳn sẽ là ân nhân cứu mạng của mình, nên hắn cảm thấy không thể tiếp tục đứng đó, đối xử sơ suất với họ như vậy nữa. Chắc chắn như vậy sẽ khiến họ không vui mà không muốn tiếp tục giúp đỡ họ những chuyện như vậy. Vì vậy, khi hắn nói xong lời này, tất cả người dân trong thôn cũng đều muốn chăm sóc hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại. Bởi vì hắn cảm thấy tự mình chăm sóc thì tốt hơn một chút, liền bảo tất cả họ đều giải tán tại chỗ, ai việc nấy làm. Bởi vì nếu cứ ở lại đây mãi, chắc chắn sẽ tạo ra một ảnh hưởng không tốt. Người đến là khách, vậy nên các ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa, vậy nên hãy theo ta về nhà ta đi. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn vô cùng tò mò, làm sao hắn lại biết chuyện họ trúng độc như vậy. Bởi vì nếu như họ không làm rõ chuyện này, thì hắn rất có thể sẽ sợ rằng họ cố ý bị đặt ra, thực ra căn bản không biết chuyện này, dù sao thôn của họ trông có vẻ tương đối hẻo lánh. Vậy xin hỏi một chút, rốt cuộc các ngươi làm sao biết chúng tôi trúng độc vậy? Hắn liền mang tâm tình tò mò hỏi, hy vọng họ có thể nhanh chóng giải đáp. Dù sao, bây giờ hắn cũng vô cùng muốn làm rõ chuyện này, bởi chuyện này liên quan đến an nguy của họ. Ta nhìn dáng vẻ này liền phát hiện ở đây căn bản không có người trẻ tuổi nào, ở đây cũng toàn là người già. Nhưng mà ta lại phát hiện ánh mắt của các ngươi căn bản không giống loại người già bình thường. Bởi vì ánh mắt của người già thường đục ngầu, còn ánh mắt của các ngươi lại trong veo. Vậy nên, ta đã cảm thấy các ngươi chắc chắn là trúng độc. Quân Thiên Phân Thân liền không nhanh không chậm nói ra chuyện này. Hắn dựa vào điểm này mà biết được, nhưng về phần họ có tin hay không thì hắn cũng không quan tâm. Hắn cũng hy vọng xem hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào về vấn đề này. Trời à, ngươi nói thật là quá chính xác. Hắn nói ra một tràng sau đó, lão nhân này cũng liền cảm thấy vô cùng đặc sắc. Lời hắn nói thực sự không sai chút nào, hắn cũng không tìm ra tật xấu gì, vậy mà hắn lại biết được chuyện như vậy. Ngươi thực sự quá lợi hại. Với dáng vẻ như vậy, có phải họ đã được cứu rồi không? Sẽ không cần phải tiếp tục sống với bộ dạng già nua này nữa. Dù sao, con cháu của họ chỉ cần bắt đầu từ 12 tuổi liền lập tức già đi. Mặc kệ họ đã cố gắng thử dùng biện pháp nào, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, Quân Thiên Phân Thân rất thông minh. Đương nhiên, trong quá trình họ nói chuyện qua lại như vậy, họ đã đi đến nhà hắn. Hai ngươi cứ ở đây thành thật đợi là được. Còn ta thì sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho các ngươi. Dù sao các ngươi đều đã đến đây, chắc hẳn bây giờ bụng các ngươi cũng đã đói rồi phải không? Hắn nói xong liền mong muốn đi chuẩn bị chút đồ trước cho họ. Dù sao hắn cảm thấy nhất định phải chiêu đãi họ thật chu đáo. Bởi vì nếu họ không chiêu đãi chu đáo, thì có thể họ sẽ không hài lòng mà không tiếp tục giúp đỡ họ nữa. chuyện đó vẫn có thể xảy ra, hắn căn bản không muốn chuyện như vậy xảy ra. Tài nấu nướng của hắn cũng vô cùng tinh xảo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã chuẩn bị xong một ít món ăn. Dù sao, họ quanh năm cũng chỉ làm những chuyện như vậy, nên trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Đến rồi, đến rồi. Chúng ta mau ăn cơm thôi. Hắn liền trực tiếp đem những món ăn này bày ra hết, hơn nữa còn vẻ mặt hưng phấn, bởi vì tiếp theo họ nên giúp đỡ họ giải quyết chuyện như vậy như thế nào. Đương nhiên, kỳ thực cũng không nóng vội, dù sao họ cũng đã sống như vậy mấy năm rồi, cũng không kém một lát này. Ngược lại, hắn làm như vậy, trưởng thôn này nên vì người dân của mình mà suy nghĩ, nhất định phải để họ khôi phục lại trạng thái như trước kia. Bởi vì hai người họ mới từ sa mạc đi ra liền trực tiếp đến nơi này, căn bản không có ăn được đồ ăn gì nóng sốt, vậy nên khi ăn những món cơm này, Quân Thiên Phân thân hắn cũng liền cảm thấy vô cùng ngon miệng. Nhưng mà hắn cũng không giống đêm trắng vậy, liền trực tiếp thốt ra, hơn nữa còn cứ thế mà ăn như hổ đói. Dù sao, đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngày nay được ăn đồ ăn nóng hổi. Từ từ thôi, các ngươi ăn từ từ thôi. Không đủ thì ta còn có thể đi chuẩn bị thêm cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ăn thật no, thì ta cũng mừng. Ăn no rồi mới có sức làm việc chứ. Huống hồ những người ở đây của chúng ta, ngươi đừng nhìn họ lúc đầu hung ác như vậy, hơn nữa còn làm ra vẻ hống hách, nhưng kỳ thực họ cũng đều là vì an toàn của thôn chúng ta mà nghĩ, vậy nên chuyện lúc trước các ngươi cũng không cần trách móc đâu. Hắn nói luyên thuyên một tràng, mà Quân Thiên Phân thân thì biểu thị điều này căn bản không có gì đáng để bận tâm. Họ cũng có thể lý giải, dù sao họ cũng đã xuất hiện tình huống như vậy, họ cẩn thận một chút chắc cũng là chuyện đương nhiên. Thật vậy, bây giờ ba người họ vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Dù sao, họ bây giờ cũng đã quen thuộc nhau hơn một chút. Chẳng mấy chốc, họ cũng đã ăn cơm xong. Quân Thiên Phân thân và đêm trắng tự động để lão nhân thu dọn một chút ở chỗ này tối hôm qua gì đó. Đương nhiên, họ sở dĩ lúc đầu nhìn hắn còn trẻ như vậy, cũng chính là cảm thấy hắn cùng những người kia tuổi tác không tương xứng, nhưng kỳ thực tuổi thật của hắn nhìn qua là 40, 50 tuổi. Nàng bây giờ mới 20 mấy tuổi. Dù sao, họ cảm thấy người ở đây của họ già đi thực sự quá nhanh, nhất định phải chọn một người tuổi trẻ hơn và có đảm đương, đó chính là hắn. Quân Thiên Phân thân bây giờ vô cùng tò mò, lịch sử của thôn này là gì? Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ để hệ thống nói cho hắn biết điều gì. Bởi vì nếu hắn hỏi, chắc hẳn nó cũng sẽ không nói ra, mà để chính hắn tự suy xét thấu. Vậy bây giờ trưởng thôn này đang ở trước mặt họ, hắn hà cớ gì không nhân cơ hội này hỏi rõ mọi chuyện đâu. Vậy vị trưởng thôn này, ngươi có thể nói cho ta biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ta còn tốt chẩn bệnh bốc thuốc. Hắn lễ phép hỏi thăm, huống hồ khi nói chuyện hắn cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói như vậy là tương đối tôn trọng. Vậy được rồi, đã ngươi muốn biết rõ chuyện này, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn liền đem lịch sử và hiện trạng trong thôn này toàn bộ đều kể cho hắn. Họ nghe xong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự giống như lời hắn nói sao? Nếu quả thật là như vậy, thì cuộc sống của họ những năm qua thực sự quá tệ rồi. Đương nhiên, bây giờ họ cũng càng hiểu rõ vì sao ngay từ đầu khi họ vừa tiến vào nơi này liền ngăn cản họ, sợ họ làm ra những chuyện gì đó gây tổn hại cho họ. Nếu như đổi lại là hai người họ, thì hai người chắc chắn sẽ làm ra những chuyện càng thêm khác người. Nhưng mà may mắn là bây giờ các ngươi đã đến đây. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Vậy thì đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cảm ơn các ngươi thật nhiều, bởi vì bây giờ chúng ta thực sự vô cùng khốn đốn. Họ đến cũng có nghĩa là họ có thể thay đổi hiện trạng của mình, căn bản không cần phải tiếp tục lo lắng sau này sẽ xuất hiện vấn đề gì nữa. Ngài yên tâm đi, ngài đã đối xử tốt với chúng ta, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nhất định sẽ khiến những người này toàn bộ đều khôi phục trạng thái như cũ của họ. Quân Thiên Phân thân lúc nói ra lời này liền trực tiếp đưa ra lời hứa hẹn như vậy. Vậy nên hắn căn bản không thể thay đổi, huống hồ hắn bất kể thế nào cũng nhất định phải chữa trị cho họ. Dù sao, bây giờ mà nói thì có tính thử thách. Huống hồ cũng đã lâu như vậy rồi, thực sự có chút khó khăn đó. Đương nhiên, bây giờ nhìn họ liền trực tiếp hứa hẹn như vậy, hắn cũng liền vô cùng yên tâm. Nhưng mà cho dù hắn không hứa hẹn đi nữa, thì hắn cũng yên tâm. Dù sao họ hiện tại cũng ở đây, nếu như hắn không làm ra chuyện gì có lợi cho họ, thì chắc hẳn họ chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Tất nhiên bây giờ chúng ta cũng đã biết những lịch sử này, còn có hiện trạng, vậy thì ngươi hãy để ta đi dạo một vòng trong thôn này đi. Ta cũng vô cùng tò mò. Dọc theo con đường này ta cũng chỉ đi theo ngươi đã đến nhà ngươi, căn bản không có thưởng thức qua phong cảnh trong thôn này là như thế nào. Người lớn nhỏ này liền trực tiếp mở miệng nói ra một tràng. Hắn đề nghị hắn muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Xem thôn này rốt cuộc là bộ dạng gì. Dù sao hắn đã nghe hắn nói những chuyện này. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nếu không để hắn mở mang kiến thức một chút, thì lòng hiếu kỳ của hắn sẽ vẫn luôn ở đó, không ngừng tự hỏi ở đây rốt cuộc đã xuất hiện những chuyện gì khác và còn có thể xảy ra những gì. Ngược lại cũng chính là muốn biết thôn này là dạng gì. Dù sao họ cũng đã đến đây, nếu như hắn không nhìn qua một lần, thì có chút đáng tiếc. Ngươi tất nhiên muốn đi dạo trong thôn, vậy thì tất nhiên bây giờ ta sẽ đi cùng các ngươi, làm hướng dẫn viên du lịch cho các ngươi, dù sao bây giờ ta cũng rảnh rỗi nhàm chán. Hơn nữa, ta đang tò mò liệu những người dân trong thôn có biết các ngươi đến làm gì không, nhưng mà có người trong số họ vẫn khó tránh khỏi tiếp tục nghi ngờ các ngươi. Vạn nhất họ làm ra chuyện gì đó với các ngươi, thì cũng sẽ không tốt lắm. Hắn cũng liền đơn thuần nói ra một tràng. Hai người nhìn thấy dáng vẻ như vậy của hắn, vậy thì cũng đồng ý, ba người liền cùng nhau đi ra một chỗ. Tiếp đó họ liền bắt đầu ở đó nhìn thấy một cảnh tượng, hắn liền trực tiếp giới thiệu cho họ, căn bản không cần họ nói cảnh tượng đó rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, đa số mọi người vẫn là ở đó làm ruộng, bởi vì họ căn bản sẽ không đi ra ngoài. Thôn của họ liền dựa vào vài mẫu đất này để ăn đủ mọi thứ. Khi đêm trắng nhìn thấy điều này, hắn cũng liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì thực sự giống như Quân Thiên Phân Thân nói, đều là người già. Hắn lúc đầu là cảm thấy Quân Thiên Phân Thân vô cùng lợi hại. Nhưng hắn cũng có nghĩ đến, vạn nhất có ngoại lệ thì sao? Nhưng bây giờ xem ra căn bản không có ngoại lệ nào, tất cả những gì Quân Thiên Phân Thân nói đều vô cùng chính xác. Quân Thiên Phân Thân, ngươi nói đúng thật. Thật sự giống như lời ngươi nói, nhiều người như vậy toàn bộ đều là người già. Lúc đầu ta vẫn còn chút không tin. Hy vọng có thể tìm ra mấy người trẻ tuổi, nhưng bây giờ xem ra căn bản không thể như ta tưởng tượng. Ta thực sự quá bội phục ngươi, ngươi thực sự quá lợi hại. Hắn liền giơ ngón tay cái lên bắt đầu khen Quân Thiên Phân Thân. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy hắn thực sự vô cùng lợi hại, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể biết. Ha ha ha, đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Dù sao hắn từ trước tới nay cũng chưa từng đến nơi này, mà đã biết tình hình hiện tại của chúng ta ở đây. Vậy nên, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chữa trị cho chúng ta. Các ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chính là thần tiên trên trời phái xuống. Trưởng thôn Thường Lam Hòa hắn cũng vui vẻ nói một tràng. Quân Thiên Phân Thân cũng chẳng hề nghĩ đến, vậy mà họ còn có thể khen hắn. Dù sao, lúc đầu họ cũng đã nói một tràng. Bây giờ lại nói ra một tràng, thực sự khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thậm chí cũng bắt đầu có chút đỏ mặt. Dù sao, nó không chịu nổi việc bị khen mãi. Mặc dù hắn cũng biết thực lực của mình là như thế nào, nhưng hắn vẫn không nhận được cúi đầu của mình, lén lút mỉm cười. Xem kìa, xem kìa. Mặc dù ngươi không nói lời nào, nhưng mà ngươi nhìn nét mặt của ngươi cũng đã nói cho chúng ta biết, ngươi là đặc biệt thích người khác khen ngươi. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, dù sao những gì ngươi nói toàn bộ đều là chính xác, hơn nữa thực lực của ngươi cũng vô cùng lợi hại. Hắn vốn còn nghĩ rằng họ căn bản không chú ý đến hành động này của hắn, thế nhưng đêm trắng không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy, nên hắn liền lập tức nói ra. Mà Quân Thiên Phân Thân sau khi nghe lời hắn nói, Quân Thiên Phân Thân hắn liền lập tức khôi phục dáng vẻ trước kia, không còn tiếp tục cười trộm nữa. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy lúng túng, bởi vì họ bình thường vẫn cứ chung đụng như vậy. Họ liền đi dạo thêm một lúc. Đương nhiên, trong quá trình đi dạo, họ vẫn cứ nói đủ mọi chuyện. Trưởng thôn thì rất tò mò thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì, Quân Thiên Phân Thân liền kể cho hắn nghe một chút. Đương nhiên, kỳ thực hắn tò mò nhất vẫn là căn bệnh này rốt cuộc nên chữa khỏi như thế nào. Bây giờ họ thực sự quá nóng lòng, chỉ cần chữa khỏi căn bệnh này cho họ. Thì sau này con cháu của họ cũng sẽ không giống họ như vậy nữa, cũng liền có thể tránh khỏi việc họ phải chịu những tai nạn này. Hắn tìm một thời cơ tốt, liền mở miệng nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể chữa khỏi bệnh của chúng ta không? Dù sao bây giờ ta thực sự không hiểu chút nào, chúng ta trước đây đã thử rất nhiều biện pháp. Đã gặp rất nhiều đại phu và bác sĩ cũng không thể giải quyết, vậy nên xin ngươi hãy nói cho chúng tôi biết đi. Người da đen này thốt ra một tràng. Hắn tin tưởng Quân Thiên Phân Thân là người vô cùng tốt, chỉ cần hắn mở miệng hỏi, thì hắn chắc chắn sẽ cân nhắc nói cho nàng, dù sao hắn đang cần chữa bệnh mà. Quân Thiên Phân Thân cũng đã nghĩ đến hắn sẽ nói ra điều đó, nhưng mà hắn từ trước tới nay cũng không nghĩ rằng hắn lại hỏi ra lời đó trong tình huống muộn như vậy. Hắn vốn định đợi đến khi về nhà mới nói cho hắn biết chuyện này, nhưng hắn vẫn luôn không hỏi, vậy nên hắn cũng không nói ra. Cũng có thể thấy được, hắn vẫn có thể nhẫn nại, vậy nên hắn liền có thể báo cho hắn biết chuyện này. Dù sao hắn báo cho họ biết chuyện này. Chắc hẳn họ cũng không có cách nào tìm được một số thứ gì đó, dù sao một số thứ gì đó cần tìm được thì cũng đầy rẫy một số nguy hiểm nhất định. Các ngươi muốn chữa khỏi bệnh, nhất định phải cần Tiểu Bạch Tiên Đan. Cái tên này vừa thốt ra, liền khiến trưởng thôn này nghe mà có chút không nhớ được. Dù sao, bây giờ tuổi của hắn mặc dù mới 20 mấy tuổi, nhưng khí quan của hắn đã bị yếu đi, vậy nên trí nhớ của nàng có chút không tốt lắm. Hắn chỉ nhớ được tiên đan gì đó. Nếu như hắn cẩn thận ghi nhớ lời nói, hẳn là liền sẽ có thể nhớ ra hắn rốt cuộc nói là tiên đan gì. Vậy làm sao có thể có được tiên đan đó? Dù sao đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết, thân ta là trưởng thôn này nhất định phải vì chúng ta mà suy tính một chút. Hắn sở dĩ nói ra dáng vẻ như vậy, cũng là vì sợ Quân Thiên Phân thân ấy nấy tự trách mình đã làm ra những hành động này, liền trực tiếp khiến hắn mất kiên nhẫn, từ đó liền rời đi, sẽ không còn vì họ mà làm ra chuyện gì nữa. Có thể hiểu rõ tâm trạng của ngươi, vậy nên ngươi cũng không cần ở đây vẫn luôn giải thích cho chúng ta. Ngươi chỉ cần bây giờ làm tốt bản thân ngươi là được rồi, ngược lại chúng ta dù thế nào cũng nhất định phải giải quyết chuyện này cho ngươi xong xuôi. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà công dụng của tiên đan đó rốt cuộc là gì vậy? Ta thực sự vô cùng tò mò. Hắn thế nào à? Mắt nói ra đoạn lời nói này. Đương nhiên, đêm trắng nàng cũng cảm thấy vô cùng tò mò, bởi vì hắn cũng từ trước tới nay cũng chưa từng nghe nói qua loại thuốc này. Vậy nên vẫn là hy vọng Quân Thiên Phân thân có thể giải thích một chút cho họ, để hắn cũng mở mang kiến thức một chút về công dụng của dược vật này là như thế nào. Công dụng của nó chính là có thể tịnh hóa độc tố trong cơ thể các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cứ thế tiếp tục. Dù sao, độc tố đó đã lưu lại trong cơ thể các ngươi từ lúc mới bắt đầu. Từ đó đời này truyền sang đời khác, mới dẫn đến dáng vẻ như bây giờ của các ngươi. Quân Thiên Phân thân liền báo cho họ biết. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng đều không có tiên đan đó, vậy nên họ cũng nhất định phải đi tìm được nó. Bởi vì nếu họ không tìm được tiên đan đó, thì cho dù họ biết, tất cả điều này cũng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Ngược lại, đêm trắng nghe xong vẫn cảm thấy tương đối tò mò, độc tố trong cơ thể làm sao lại có thể tịnh hóa được. Huống hồ, độc tố trong cơ thể của họ đã không phải một hai ngày, mà là rất nhiều năm, mấy đời. Nếu như nói nếu là thật làm ra chuyện như vậy, thì thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà trưởng thôn hắn chỉ nghe vô cùng nghiêm túc, hắn vẫn luôn gật đầu lia lịa, bởi vì hắn chỉ sợ đến lúc đó những người dân trong thôn hỏi về chuyện như vậy. Hắn từ trước tới nay cũng không biết đến cùng nên mở miệng giải thích cho họ một chút, nguyên lý bên trong rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng biết muốn chế tạo thành tiên đan đó, trước tiên nhất định phải có thảo dược và dược liệu các loại, để chúng hỗn hợp lại với nhau, mới có thể chế tác được dược vật đó. Vậy rốt cuộc cần những gì mới có thể chế ra dược vật đó? Dù sao, mặc kệ lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần có thể để những người dân trong thôn khôi phục tốt, trở lại trạng thái như cũ của họ, ta liền có thể hy sinh chính mình, bảo toàn họ. Hắn nói ra một tràng, căn bản không thể lay chuyển quyết tâm này của hắn. Ngược lại, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành. Quân Thiên Phân thân trông thấy dáng vẻ như vậy của hắn, cũng liền ở đó bắt đầu tự hỏi do dự, rốt cuộc có nên nói cho nàng biết hay không? Bởi vì nếu như vậy mà nói thì thực sự có chút quá nguy hiểm, vậy nên nếu hắn báo cho hắn biết mà nói. Vạn nhất nàng thực sự làm được hành động này, thì hắn đến lúc đó cũng sẽ vô cùng hối hận chính mình đã nói cho hắn biết chuyện như vậy, từ đó để hắn làm ra loại chuyện này, rồi để hắn gặp nguy hiểm. Nhưng mà hắn vẫn nói cho họ biết chuyện này. Nếu như họ muốn đi, hắn sẽ ngăn cản họ, không để họ làm được hành động này. Loại dược liệu này cũng liền sinh trưởng ở trên Thiên Nguyên Sơn kia. Hắn cũng liền nói thẳng ra một tràng. Đương nhiên, bây giờ họ cũng đều vẫn đang ở bên ngoài đó, những người đang làm việc, kỳ thực họ căn bản là vô tâm làm việc, cũng chỉ bất quá chỉ là ở đây nghe hắn nói một tràng mà thôi. Dù sao, họ cũng vô cùng muốn cho chính mình khôi phục lại loại trạng thái trước kia. Cho dù họ không khôi phục được loại trạng thái trước kia, thì để đời sau của họ khôi phục trạng thái trước kia cũng là chuyện vô cùng tốt. Nhưng mà Thiên Nguyên Sơn đó thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận mà nói, thì có khả năng sẽ bỏ mạng. Vậy nên ta đề nghị các ngươi không nên làm những hành động nguy hiểm đó, cứ trực tiếp giao chuyện này cho chúng ta là được. Hắn cũng liền giảng giải nói, Thiên Nguyên Sơn này vô cùng nguy hiểm, hy vọng họ khi biết chuyện như vậy thì sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp tâm trạng mong muốn trở về trạng thái như cũ của họ. Tất nhiên chúng ta cũng đã biết loại dược liệu này gần nhất phải đi đâu để tìm, vậy thì chúng ta nhất định phải cùng nhau tiến đến tìm nó về. Bây giờ mà nói, chúng ta mới có thể bảo đảm con cháu sau này của chúng ta sẽ không còn tiếp tục trải qua cuộc sống như chúng ta nữa. Đúng vậy, trưởng thôn, ngươi nói không sai, phải đi cũng mang theo ta một phần. Còn có ta nữa. Khi Thường Lam Hòa nói ra một tràng như vậy, những người này cũng liền toàn bộ đều bỏ xuống công cụ làm việc trong tay sau đó, liền trực tiếp hiên ngang lẫm liệt nói ra một tràng. Ngược lại, họ cảm thấy loại chuyện này chính là không thể thiếu sự tham gia của họ. Dù sao, đến lúc đó vạn nhất có thể giúp được việc cấp gì đó thì sao? Huống hồ đây là chuyện tạo phúc cho làng của họ, cũng không phải là chuyện chính của Quân Thiên Phân thân và đêm trắng. Vậy nên họ cũng muốn góp một phần sức mạnh của mình, từ đó lấy được dược liệu đó về tay. Không được. Trên đó thực sự quá nguy hiểm. Nếu các ngươi chắc chắn chịu không nổi, vạn nhất liền trực tiếp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Quân Thiên Phân thân cũng vạn vạn không ngờ, họ vậy mà lại đưa ra một quyết định như vậy, coi việc hứng thú làm loại hành động nguy hiểm này. Không được, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi cùng. Điều chúng ta muốn chỉ là hy vọng chúng ta có thể khôi phục lại trạng thái trước kia. Nếu như phải bị thương thì căn bản không đáng gì. Hy sinh mà nói cũng không sao, chỉ cần con cháu chúng ta được tốt là được. Bọn chúng nói ra một tràng sau đó, liền khiến đêm trắng nghe mà cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vì tâm trạng giữa họ thực sự quá kiên cường, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn muốn xông vào hang hổ. Điều này thực sự khiến họ cảm thấy vô cùng kính nể. Vậy được rồi, bây giờ thì những người dân trong thôn này của các ngươi cứ ở lại đây. Chỉ trưởng thôn cùng chúng ta đi thôi. Làm như vậy mà nói, chịu một chút nguy hiểm gì đó, ta còn có thể bảo vệ tốt cho hắn. Quân Thiên phân thân sau một lúc do dự liền trực tiếp mở miệng nói ra, mà những người dân trong thôn này cũng đều vô cùng đồng ý chuyện như vậy. Dù sao, họ cũng nhất định phải bảo vệ cẩn thận nơi này. Vậy nên Quân Thiên phân thân và đêm trắng liền dẫn hai người đi tới Thiên Nguyên Sơn. Đương nhiên, lúc đi hắn cũng dặn dò kỹ lưỡng những người dân trong thôn chú ý một số việc, không để họ gây phiền toái. Dù sao, đến lúc đó hắn vừa đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Vạn nhất hắn đã cảm thấy lần này trong nhiệm vụ biến mất thì sao? Hắn cũng nhất định phải xử lý tốt hậu sự này. Vậy thì chỉ có Quân Thiên phân thân và đêm trắng liền có thể giới thiệu cho họ. Ngược lại, hắn cảm thấy hy sinh một mình hắn. Từ đó để nhiều người như vậy đều có thể nhận được hạnh phúc, vậy hắn đã cảm thấy chuyện như vậy là vô cùng tốt, cũng cảm giác được chính mình có chút vĩ đại. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải theo sát ta, đừng để lạc. Nếu như vô tình gặp phải phiền toái gì, ta là không thể bảo toàn các ngươi. Nếu như các ngươi lạc đường mà nói, nhưng mà nếu các ngươi ở bên cạnh ta, thì ta liền có thể có chút năng lượng mà bảo vệ tốt các ngươi. Quân Thiên phân thân liền dặn dò kỹ lưỡng họ, không để họ chạy loạn khắp nơi, nhất định phải ở bên cạnh nàng. Bằng không mà nói, đến lúc đó họ xuất hiện ngoài ý muốn gì thì cũng đừng trách hắn không kịp thời đi qua giúp đỡ họ. Đương nhiên, họ một đường cười nói đi tới trên con đường lớn như vậy. Dù sao, con đường họ vừa đi là đường nhỏ, còn thôn đó cách ngọn núi này thì vô cùng xa xôi. Dù cho bây giờ là một con đường lớn tương đối rộng rãi, nhưng mà người ở đây cũng vô cùng thiếu, gần như có thể nói là không có ai cùng nai con, căn bản không có gì khác biệt. Chỉ có điều chính là dễ đi một chút mà thôi. Và ngay lúc đó, tai Quân Thiên phân thân giống như nghe thấy một động tĩnh, vậy nên hắn liền tương đối tò mò, rốt cuộc ai ở đây đột nhiên phát ra những âm thanh này là gì chứ? Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này, bởi vì nếu hắn không làm rõ chuyện này, thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy nên hắn liền trực tiếp dẫn họ tới tra xét một lần liền phát hiện bên kia có một chi đội thám hiểm, hơn nữa không xa cách họ có một đám cường đạo. Những tên đạo phỉ đó liền trực tiếp cầm những vũ khí này đi từ từ về phía họ. Đội thám hiểm này đang nghe được một số thứ, họ đã cảm thấy quay đầu lại nhìn, liền thấy Quân Thiên phân thân và đồng đội, vậy nên họ liền phát tín hiệu nhờ giúp đỡ về phía Quân Thiên phân thân. Uy, người hảo tâm có thể cứu chúng tôi không? Bọn họ bây giờ đang đe dọa sinh mạng của chúng tôi, vậy nên xin hãy giúp đỡ chút đi. Họ liền cầu khẩn nói ra loại âm thanh này, mà bên kia tên đạo tặc kia từ từ càng ngày càng gần họ. Đêm trắng khi nhìn thấy chuyện như vậy, hắn liền muốn ngay lập tức tiến lên xông vào cứu họ. Dù sao, hắn cảm thấy tình cảnh của họ thực sự quá đáng thương. Huống hồ thực lực của hắn cũng không tệ, hắn khẳng định có thể cứu được tất cả họ xuống, từ đó còn không biết để họ chịu đủ loại tổn thương. Uy, ngươi đi làm cái gì vậy? Quân Thiên phân thân liền nhìn thấy hắn làm ra động tác này, vậy nên liền một cái kéo lại hắn, ngăn cản nàng, không để nàng làm ra hành động này. Mà đối với việc Quân Thiên phân thân làm ra cử động như vậy, hắn cũng liền cảm thấy vô cùng băn khoăn, bởi vì bọn chúng vốn dĩ là vui vẻ giúp đỡ người khác, tại sao bây giờ hắn lại không để hắn làm giống như vậy? Đương nhiên là đi qua giúp đỡ họ. Ngươi không thấy sao? Họ bây giờ đang đứng giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng, vậy nên ta nhất định phải giúp đỡ họ. Nếu như ta không giúp đỡ họ, thì lương tâm của ta sẽ rất khó mà an định được. Hắn liền nói ra một tràng, thế nhưng mặc kệ hắn nói chuyện gì, Quân Thiên phân thân vẫn cứ một mực mà nắm chặt cánh tay của nàng, đột nhiên không buông ra tay. Căn bản không cần phải làm vậy. Ngươi nghe ta, không muốn đi và không cần phải để ý đến chuyện như vậy là được rồi. Nhưng mặc kệ Quân Thiên phân thân là dạng chuyện gì, hắn dường như căn bản không nghe lọt. Mắt thấy những người kia liền sắp chịu nguy hiểm, nếu như hắn không đi lên giúp đỡ, thì những người kia có phải liền bị đoạt mạng không? Hắn cũng không biết từ lúc nào Quân Thiên phân thân lại trở nên máu lạnh như vậy, đã cảm thấy ngăn hắn, không để hắn làm loại chuyện này. Chính hắn không làm ra loại chuyện này. Hắn như vậy cũng chính là chính hắn. Nhưng mà bây giờ hắn biết chuyện như vậy, thì hắn cũng nhất định muốn ra tay tương trợ, tận chính mình một phần sức lực. Vậy nên hắn liền giải dụ một cái thoát khỏi sự ngăn cản của Quân Thiên phân thân, liền trực tiếp xông lên phía trước giúp đỡ. Lần này mà nói, Quân Thiên phân thân cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngươi mau đi cùng ta, cùng đi cứu họ xuống. Dù sao có nhiều tên cường đạo như vậy, vậy ta sợ ta trong quá trình đánh chúng, có người liền trực tiếp xông lên phía họ. Với dáng vẻ như vậy, họ liền gặp phải nguy hiểm an toàn tính mạng. Đêm Trắng liền trực tiếp mà mời Quân Thiên phân thân, hy vọng hắn có thể cùng hắn cùng đi, giải quyết tất cả những chuyện này. Mà Quân Thiên phân thân thì khoát tay áo, lắc đầu nói, thôi đi, chính ngươi một mình đi đi, ta căn bản không có tâm tình đi để ý tới những chuyện vớ vẩn này, cũng chỉ có chính ngươi một mình giống như trông qua là vô cùng rảnh rỗi. Hắn vừa nói ra một tràng, trên thực tế Đêm Trắng này cũng không nghĩ tới. Hắn căn bản không biết Quân Thiên phân thân rốt cuộc là thế nào, vì sao lại trở nên máu lạnh như vậy. Trước đó hắn cũng không phải dáng vẻ như thế. Trước đó hắn vẫn luôn là vô cùng thích giúp người làm niềm vui, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy chuyện như vậy, hắn lại nghĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn vừa nghĩ tới chuyện như vậy cũng cảm giác được có chút kỳ lạ, cũng cảm thấy có chút tức giận. Đương nhiên, hắn kỳ thực thành phần tức giận vẫn là vô cùng nhiều. Vậy thì tất nhiên bây giờ hắn cũng liền tự mình đi cứu người đó. Ngược lại, hắn tin tưởng thực lực của chính hắn. Huống hồ hắn chỉ cần có thể cam đoan họ không chịu một chút nguy hiểm nào là được rồi. Vậy nên hắn liền lập tức đi về phía những người kia. Từ đó đi cứu người, mà ở một bên, Quân Thiên phân thân liền mang theo Thường Lam Hòa và đồng đội tiếp tục đi tới, đi tìm Tiểu Bạch dược liệu mà họ mong muốn tìm. Đương nhiên, lúc đầu khi nhìn thấy họ vẫn luôn ưu buồn không qua bên đó, mấy đội thám hiểm kia cũng cảm thấy có chút băn khoăn, vì sao họ không qua cứu họ. Dù sao, họ hiện tại cũng đáng thương như vậy. Họ cũng liền muốn từ bỏ, ở đó tiếp tục reo hò. Từ đó những tên đạo tặc kia cũng là nghĩ lập tức dừng lại. So với những hành động họ làm ra bây giờ cũng căn bản không có chuyện gì khác sẽ xảy ra. Thế nhưng liền tại thời điểm này, họ liền nghe được một thanh âm. Dừng tay, các ngươi bọn cường đạo. Hắn nói chuyện ở một bên, về sau liền lập tức để họ lại nhìn thấy hy vọng, vậy nên bây giờ họ cũng liền trực tiếp dừng lại nhìn xem hắn. Làm sao lại đến thêm một tên xen vào chuyện của người khác? Chuyện này căn bản không liên quan gì đến ngươi, vậy nên ngươi mau chóng rời đi. Coi chừng đao kiếm không có mắt liền trực tiếp làm ngươi bị thương đó. Tên đạo tặc này liền liếm lấy liếm con đao kia nói ra một tràng. Đương nhiên, kỳ thực con đao này căn bản không có mở lưỡi. Đương nhiên, kỳ thực nhìn bề ngoài thì là thật. Nhưng kỳ thực là giả. Dù sao, nếu hắn cầm đao thật mà nói, thì đến lúc đó có khả năng sẽ làm tổn thương những đồng bọn của hắn, cũng liền vô cùng không tốt. Mà ở một bên, Thường Lam Hòa hắn trông thấy chuyện như vậy vừa rồi thì liền bắt đầu có chút bận tâm, Đêm Trắng hắn rốt cuộc có thể xuất hiện tình huống như vậy hay không. Dù sao hắn là đề nghị có người làm một chút chuyện tốt, những người trong đội du lịch kia cũng vô cùng khó khăn. Nếu như nói nếu để hắn gặp phải chuyện như vậy mà nói, hắn rất có thể liền sẽ trực tiếp đứng ở phía trên, liền cầm lấy cục đá này hướng về trên đầu của họ đập tới, có thể giúp đỡ một chút là một chút sao. Đặc biệt không hiểu vì sao, Quân Thiên phân thân đối với họ mà nói lại lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ là nhìn thấy vật gì đó trong thôn của họ? Hay là thế nào? Tất cả điều này đều là có khả năng. Nhưng mà hắn nghĩ lại. Hắn làm ra loại chuyện như vậy chắc chắn là có nguyên nhân của nó, dù sao Quân Thiên phân thân thông minh như vậy. Vạn nhất hắn đang bảo vệ họ trong quá trình lại chịu thêm nhiều uy hiếp hơn thì sao? Cái đó mà nói thì thực sự vô cùng không tốt. Hắn lo lắng mà nói ra. Dù sao, nếu hắn thực sự chịu nguy hiểm gì, thì họ cũng có thể tiếp tục hướng về đó giúp đỡ hắn. Ta căn bản không cần lo lắng. Kỳ thực ta nhìn thấy đội thám hiểm kia và những tên cường đạo kia, kỳ thực họ là cùng một bọn. Nếu như nói họ không phải cùng một bọn mà nói. Vậy ngươi cảm thấy một tên cường đạo chân chính, hắn sẽ phân công hắn ở đó la to, từ đó căn bản liền sẽ không tiến lên làm hắn như thế nào. Vậy bây giờ như vậy, ta cũng liền đặc biệt càng thêm lo lắng, vạn nhất bọn họ hùng vốn với hắn thì sao, hắn chỉ có chính mình một người, mà bọn họ lại có rất nhiều người đâu, vậy nên tình huống như vậy ta cảm thấy là quá không tốt. Hắn lo lắng nói ra một tràng, hơn nữa hắn liền muốn lập tức trở về cho nàng một chút viện trợ. Nếu hắn có viện trợ, nghĩ như vậy thì sẽ tốt hơn một chút. Nếu như nói nếu hắn vẫn luôn không có viện trợ, cũng căn bản không biết hắn rốt cuộc có thể hay không đối mặt được với những người kia. Dù sao họ còn giúp đỡ họ, vậy nên hắn cũng nhất định phải tận chính hắn một phần sức lực đối với họ làm ra chuyện như vậy. Yên tâm đi, yên tâm đi. Thực lực của hắn là bao nhiêu, điểm này ta vẫn tương đối công nhận. Lần này đâu, ta không nhắc nhở hắn, nhìn hắn rốt cuộc chính mình cuối cùng có thể hay không phát hiện, dù sao thì cũng là cho hắn một lần giáo huấn. Người như hắn chính là ăn giáo huấn như vậy sau đó mới có thể nhớ được. Nếu như ta trực tiếp lại đi nói cho hắn biết chuyện như vậy, hắn rất có thể liền sẽ nói ta ở đây kích bác ly gián. Quân Thiên phân thân đã cảm thấy lời hắn nói thực sự là quá nhiều người nói tới, vậy nên liền trực tiếp giải thích cho hắn nói, chưa bao giờ để hắn tiếp tục đơn độc đi xuống, không đi xuống cũng không phải cái gì, một cái biện pháp căn bản là không được bất kỳ một chút xíu tác dụng nào. Sau khi nghe xong lời của Quân Thiên phân thân, thì hắn cũng liền không cần thiết lại tiếp tục tình nguyện đi xuống nữa. Việc tình nguyện của mình đi xuống cũng vẫn là như thế, dù sao con người lúc nào cũng như thế dáng vẻ, ăn một lần giáo huấn sau đó. Lần sau có thêm chút kinh nghiệm, sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Thôi được, đã Quân Thiên phân thân nhắc đi nhắc lại, muốn cho hắn một bài học để hắn lo chuyện bên dưới, vậy thì hắn cũng không tiện nói thêm gì. Bởi vì nếu cứ vân vân dạ dạ mãi, nói gì cũng không hay. Thế là, hai người họ cùng nhau leo lên Thiên Nguyên Sơn. Đương nhiên, trong đó chỉ có hai người họ, Quân Thiên phân thân sẽ tự mình cẩn trọng hơn một chút. Nhưng hắn không hay, liệu những lời hắn vừa dặn dò đã ghi nhớ trong lòng hay chưa? Bởi nếu hắn không cẩn thận, căn bản sẽ không biết mình có thể phân tâm mà bảo vệ nàng được không? Ngươi đây, giờ nhất định phải cẩn thận đấy, trên này đặc biệt nguy hiểm. Dù sao ta đã nói rồi, đừng để ai đến đây. Thế nhưng ngươi vẫn muốn tự mình nói, rằng giờ ta sẽ đi theo ngươi, mong ngươi sẽ không vì thế mà chịu chút tổn thương nào. Bằng không đến lúc ấy ta nhất định sẽ vô cùng áy náy. Quân Thiên phân thân dặn dò nàng, bảo nàng khi ấy hãy cẩn thận. Ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn ghi nhớ lời ngươi trong lòng, cho nên ta căn bản sẽ không làm chuyện gì khiến ngươi lo lắng. Ta nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, không gây thêm gánh nặng cho ngươi, cũng sẽ không để ngươi phải gánh vác trách nhiệm gì. Hắn vỗ ngực nói vậy, quả thực là một người đặc biệt trượng nghĩa. Nghe hắn nói xong, Quân Thiên phân thân cũng yên lòng. Đêm Trắng đứng một bên, nghe thấy lời họ nói xong, liền cảm thấy họ hơi khoác lác. Chẳng lẽ họ không sợ đến lúc đó hắn đánh cho họ răng rụng đầy đất sao? Các ngươi nghĩ mình thật sự có thể đánh bại ta sao? Vậy thì cứ cùng nhau xông lên mà đánh ta đi, dù sao ta không sợ. Hắn nói lời khiêu khích, bảo họ xông lên đánh hắn. Và như vậy, họ sẽ tận mắt chứng kiến. Tất nhiên, hắn đã nói ra những lời bất lịch sự như vậy, thì họ cũng sẽ không khách khí. Thế là họ vung vũ khí xông về hắn, chắc chắn sẽ dọa cho hắn tè ra quần, dù cho họ căn bản không làm ra chuyện gì. Đêm Trắng đối mặt với sự xông tới của họ, vẫn đứng đó bất động. Những kẻ kia thì lại nghĩ hắn có phải đã sợ ngây người rồi không, thế nên cứ đứng đợi xem kịch vui. Thế nhưng không ngờ, khi bọn thổ phỉ sắp đến gần họ, Đêm Trắng đã ra tay cực nhanh, trực tiếp khiến từng tên trong bọn chúng đều ngã vật xuống đất. Huống hồ, bọn chúng ngã rạp xuống đất chỉ trong khoảnh khắc, đến nỗi căn bản không nhìn rõ động tác của hắn rốt cuộc là gì. Ngươi rốt cuộc từ khi nào mà lại lợi hại đến vậy? Đã thế này, chúng ta mau rút lui thôi, không cần tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Từ trước đến nay họ chưa từng nghĩ một người như vậy lại lợi hại đến thế. Ngoại hình của hắn đặc biệt bình thường, căn bản không có vẻ gì là cao thủ. Xem ra giờ đây họ đã đánh giá thấp thực lực của hắn, cho nên nói xong liền nghĩ cách trốn khỏi đây. Dù sao họ có tiếp tục ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn cũng đã thành công đuổi họ đi, nên cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo và tự hào. Trời à, vừa rồi ngươi thật sự quá lợi hại. Đa tạ ngươi đã giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên, sau khi đám người kia đi rồi, tiểu đội ba người liền đến nói với hắn một hồi, tỏ lòng cảm kích đặc biệt vì hắn đã làm chuyện này cho họ. Đương nhiên, dù họ đang diễn kịch, nhưng cũng phải diễn cho tròn vai, không thể trực tiếp tiết lộ thân phận thật của mình là gì. Chuyện này đối với ta mà nói vốn chẳng là gì. Dù sao ta là người khá thích giúp đỡ kẻ khác, cho nên các ngươi có bị tổn hại gì không? Nếu như các ngươi mà chịu chút tổn thương nào, vậy ta sẽ đuổi theo, đánh cho bọn chúng tan tác một trận. Làm gì phải lo lắng tình trạng của chúng ta chứ? Chúng ta căn bản sẽ không chịu chút tổn thương nào đâu. Dù sao khi chúng ta sắp bị thương, ngươi đã trực tiếp xuất hiện và cứu chúng ta rồi. Cho nên nói, chúng ta cảm kích ngươi còn không hết, làm sao lại để ngươi ở đây đuổi theo đánh bọn chúng chứ? Nghe hắn nói xong, họ liền một mực hăng hái giải thích. Ngàn vạn lần không thể để hắn làm ra hành động này. Bởi nếu để hắn làm vậy, e rằng những kẻ giả dạng thổ phỉ kia đến lúc ấy nhất định sẽ oán trách họ. Ta tên là Ỷ Lại Xảo Phong, hắn là Trương Tam, còn hắn chính là Vương Tam. Ba chúng ta đến đây thám hiểm. Hắn liền bắt đầu giới thiệu cho Đêm Trắng, sau đó ghi nhớ tên của mấy người đó. Đương nhiên, hắn không muốn bỏ qua mà muốn đi tìm con rắn độc kia. Thế nhưng giờ hắn đi theo lại thấy Quân Thiên phân thân đã đi rất xa. Hắn đã không nhìn thấy bóng lưng của người kia nữa, nên nếu tiếp tục làm chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mà các ngươi đến đây là để làm gì vậy? Dù sao nơi này tuy không thiên vị một ai, nhưng cũng ít người qua lại, nên ta đặc biệt hiếu kỳ. Có thể kể cho ta nghe không? Hắn nói với họ trong chốc lát, quả thật là quá hiếu kỳ. Ngược lại, hắn thấy giữa họ đoàn kết quá đỗi. Nếu nói về nàng và Quân Thiên phân thân, thì Quân Thiên phân thân thật sự là quá không trượng nghĩa. Liền trực tiếp bỏ nàng lại mà rời đi. Dù sao đến lúc đó nàng cũng nhất định phải hiểu rõ tại sao Quân Thiên phân thân lại làm ra chuyện này. Phải chăng bởi vì hắn ở trong thôn mà bị những người kia mê hoặc, nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Chuyện này cũng khó nói. Bọn ta trời sinh đã thích thám hiểm, thích leo núi, chinh phục biển cả cho nên lần này, bọn ta đến Thiên Nguyên Sơn. Đương nhiên, giờ thấy ngươi lợi hại như vậy, ta chỉ muốn mời ngươi đi cùng chúng ta. Đến lúc đó nếu vô tình gặp chút phiền toái gì, thì cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao những bằng hữu kia của ngươi bây giờ hình như cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. Ỷ lại Xảo Phong sau một hồi suy tư liền trực tiếp mở lời nói. Đồng thời, họ cũng biết Thiên Nguyên Sơn này nguy hiểm đến nhường nào. Nếu đến lúc đó thật sự gặp phải nguy hiểm gì, họ liền có thể lợi dụng hắn để hắn giải quyết toàn bộ chuyện này. Như vậy họ cũng sẽ không cần phải sợ gặp phải nguy hiểm nữa. Khi hắn biết họ cũng đi đến nơi đó, hắn liền hiểu mục tiêu của họ là giống nhau. Như vậy, hắn có thể đáp ứng họ chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói cho họ biết, kỳ thực ngay từ đầu mục tiêu của hắn cũng chính là toàn bộ khu vực biên cương kia. Đồng thời, nói cho họ biết cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại, không phải nàng đã cùng họ đi đến đó rồi sao? Vậy được rồi, thế ngươi đã thịnh tình mời, chúng ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vậy thì cứ theo lời ngươi nói vậy, dù sao giờ ta cũng cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Hắn cũng liền trực tiếp đáp ứng. Khi hắn đáp ứng, từ phía họ cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Lúc ban đầu, họ còn nghĩ hắn chắc chắn sẽ còn tiếp tục do dự một hồi. Vì thế sẽ không lo lắng chuyện của họ. Thế nhưng điều họ hoàn toàn không ngờ chính là hắn, tất nhiên đã đáp ứng chuyện này thì đối với họ mà nói là tương đối tốt rồi. Như vậy thật là quá tốt. Dù sao cũng là đa tạ ngươi vừa rồi ra tay tương trợ, hơn nữa cũng đặc biệt cảm tạ ngươi đã đi cùng chúng ta đến nơi đó. Trương Tam và Vương Tam đồng thanh nói vậy, quả thực là cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Đây là một chuyện đáng để chúc mừng. Quân Thiên Phân Thân và Thường Lam Hòa thì cùng nhau đi tới trong rừng núi. Dù sao họ nhất định phải xuyên qua khu rừng này, mới có thể đến được nơi họ muốn tới. Bằng không họ cũng không thể bay qua, họ cũng không có thực lực như vậy. Cũng không thể chui qua dưới lòng đất, họ đương nhiên cũng không có thực lực như vậy. Những sinh vật này sao mà kỳ quái vậy, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài toàn bộ đều là như vậy sao? Khi Thường Lam Hòa thấy cảnh này, nàng liền trực tiếp tò mò hỏi. Quả thực, nàng cảm thấy những sinh vật này thật sự đặc biệt kỳ quái. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy bao giờ, nên nàng chỉ hy vọng Quân Thiên Phân Thân có thể giải đáp cho nàng, để thỏa mãn chút hiếu kỳ này, liệu thế giới này rốt cuộc có phải như vậy không? Không phải, ta giờ nhìn những sinh vật này cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Ta từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cho nên nói, trong thôn các ngươi và bên ngoài, những chuyện họ làm còn có thực vật các loại, toàn bộ đều là một dạng. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Căn bản không phải dáng vẻ bị ngăn cách với đời. Các ngươi chỉ là bị bệnh mà thôi, trúng độc. Chỉ cần giải quyết chuyện như vậy, thì các ngươi sẽ có thể ra khỏi thôn, không cần phải lo lắng gì nữa, cũng sẽ không cần phải bận tâm điều gì. Quân Thiên Phân Thân liền kiên nhẫn giải thích cho nàng. Quả thực, hắn cảm thấy nếu hắn không giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì nàng chắc chắn sẽ còn tiếp tục lo lắng mà từ chối. Cảm thấy mình khác biệt thế nào so với người khác, thì bộ dạng như vậy cũng không hay cho lắm. Quả thực, giờ chuyện như vậy đối với nàng mà nói đặc biệt ly kỳ, nên nàng không nhịn được mà nhìn thêm. Còn họ trong quá trình đi lại, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút cỏ dại quét qua, họ liền né tránh. Bằng không, họ cứ luôn đạp lên những cỏ dại này thì đặc biệt không thoải mái. Huống hồ, vạn nhất cỏ dại này có chất độc gì đó, cũng có khả năng sẽ dính vào chân họ, từ đó khiến họ chịu chút tổn thương, như vậy thì càng thêm không hay. Hơn nữa, trong quá trình họ đi, Thường Lam Hòa đã vô ý đụng phải một cây đại thụ. Dù sao lối đi này có chút hẹp hòi, nên nàng đụng phải đại thụ cũng không phải cố ý, thế nhưng không ngờ, cây đại thụ này đã cảm thấy tức giận. Dù sao nó đã ở đây đàng hoàng đợi, thấy có người tới nó cũng không làm chuyện gì. Họ liền trực tiếp tới đụng nó. Như vậy nếu nó không phát uy, phải chăng mọi người sẽ coi nó là một cây bình thường? Phải chăng nó không phải là những thứ phàm phu tục tử bên ngoài có thể tùy tiện xâm phạm? Ai nha, ngươi đừng chạm vào ta. Giờ hai chúng ta đang đi lên núi kia, cho nên ngươi cũng không cần làm ra động tác này. Thường Lam Hòa cũng cảm thấy sau lưng mình có chút nhục. Nàng đã nghĩ đây là Quân Thiên Phân Thân làm, liền trực tiếp mở lời nói. Còn Quân Thiên Phân Thân thì cảm thấy nàng đặc biệt thích Huyên Thuyên điều gì đó. Thế là hắn liền đi tới trước mặt nàng, kinh ngạc nhìn nàng. Còn Thường Lam Hòa khi thấy hắn làm vậy thì liền lập tức có chút choáng váng. Hắn không phải đang ở phía sau treo nàng sao? Sao giờ lại đi về phía trước mặt nàng chứ? Trong khi nàng định trực tiếp mở miệng hỏi, một cây dây leo lớn như vậy liền trực tiếp trói nàng lại, khiến nàng bị treo ngược lên. Á, nàng không nhịn được thốt ra tiếng hét chói tai, dù sao nàng từ trước đến nay chưa từng gặp phải nguy hiểm như vậy. Huống hồ nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng đang đi yên ổn, cây đại thụ này liền trực tiếp trói chặt nàng lại. Đến lúc này nàng mới ý thức được đây là nguy hiểm đến nhường nào. Đương nhiên, khi Quân Thiên Phân thân thấy chuyện như vậy, đồng thời hắn cũng cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Đối với họ mà nói thì chuyện này có thể chính là có chút quá tệ. Như vậy hắn liền nhất định phải nhanh chóng hành động. Từ đó không thể để nàng lại tiếp tục như vậy nữa. Đồng thời, tiếp tục như vậy đối với hắn mà nói cũng đặc biệt không tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức cứu ngươi xuống. Cho nên ngươi cứ ở trên đó chờ một chút, sau đó ta sẽ nghĩ ra một loạt biện pháp, cho đến khi cứu được ngươi thì thôi. Quân Thiên Phân thân liền lớn tiếng hô về phía nàng. Còn nàng cũng biết nếu mình cứ tiếp tục như vậy, cũng chẳng phải biện pháp gì, chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực của mình mà thôi. Cho nên nàng cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quân Thiên Phân thân liền phi thân tới cứu nàng. Thế nhưng, động tác mà hắn vừa làm lại quấy nhiễu đến những đại thụ xung quanh đây. Cho nên chúng liền bắt đầu bạo động. Và khi Quân Thiên Phân thân suýt chút nữa chạm vào một cây đại thụ kia, từ đó làm ra một loạt hành động này, khi hắn vừa cứu được nàng thì không ngờ, một cây đại thụ liền trực tiếp trói chặt hắn lại. Thế nên hắn cũng có kết cục giống nàng, bị lơ lửng giữa không trung. Từ đó liền cảm thấy đặc biệt buồn bực, tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy chứ? Những đại thụ này thật sự là quá sâu hiểm. Phải chăng chúng đã cảm thấy họ đặc biệt yếu ớt? Ngược lại, bất kể thế nào hắn cũng nhất định phải thoát ra ngoài, không thể trực tiếp để chúng bài bố. Dù sao căn bản cũng không biết những đại thụ này rốt cuộc là tốt hay xấu. Ngược lại, theo tình hình hiện tại, chúng cũng không làm ra chuyện gì. Sau đó chúng liền trực tiếp làm ra tình huống này với họ, thế nhưng quả là quá sức khiến người ta tức giận. Hắn chắc chắn sẽ không cho chúng một chút quả ngọt để ăn. Khi nhìn thấy Quân Thiên Phân thân cũng bị trói chặt, lúc đó nàng liền bắt đầu gấp gáp đứng ngồi không yên. Dù sao giờ họ cũng lại không thể trợ giúp. Vậy thì tiếp theo họ rốt cuộc nên làm thế nào để thoát khỏi, nàng cũng không biết. Cho nên trên mặt nàng liền một mực nhíu chặt lông mày. Lần này nên làm sao đây, chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Nếu như không giải quyết chuyện như vậy, chắc hẳn họ sẽ còn tiếp tục như thế này, bộ dạng như vậy đối với chúng ta mà nói là đặc biệt không tốt. Nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên, lúc này Quân Thiên Phân thân vẫn như cũ duy trì sự lạnh lùng, bởi hắn vẫn luôn xây dựng nguyên lý của mình, đó là không thể tự loạn trận cước. Bởi nếu hắn mà tự loạn trận cước, chắc hẳn đến lúc ấy dù có xảy ra chuyện gì, hắn đều không thể giải quyết. Chỉ cần có thể tỉnh táo lại phân tích, hắn nhất định sẽ giải quyết được những khó khăn đang xảy ra trước mắt này. Ngươi đây, giờ cứ thành thật ở yên đó, không cần làm ra cử động vô vị gì nữa. Không kịp rồi, ngươi cứ bộ dạng như vậy xuống cũng chẳng phải cách gì. Cứ trực tiếp giao toàn bộ những chuyện này cho ta xử lý là được, ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta. Dù sao tình huống như vậy ta cũng thường xuyên đối mặt, đương nhiên có thể ứng phó được. Nếu như ngươi không thành thật ở yên đó mà lại ảnh hưởng đến ta phát huy. Như vậy ta không dám đảm bảo đến lúc ấy chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn liền bảo nàng cứ ở yên đó. Nàng nghe hắn nói xong thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ đó không còn dãy dụa nữa. Liền đợi xem Quân Thiên Phân thân rốt cuộc có thể làm ra động tác gì. Quả thực, nàng cảm thấy cả hai họ giờ đều bị trói, hắn căn bản không có cách nào làm ra cử động vô vị gì. Mà bây giờ những lời hắn nói, kỳ thực cũng chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Nàng dù nói căn bản chưa từng ra khỏi thôn, nhưng những đạo lý này nàng vẫn biết. Quân Thiên Phân thân liền nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ở đó niệm chút chú ngữ. Còn Thường Lam Hòa nhìn hắn làm ra động tác này thì lại đặc biệt kỳ quái. Nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng vừa nghĩ đến hắn đã dặn nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không được quấy rầy đến suy nghĩ của hắn. Như vậy, nàng cũng sẽ không tiện mở miệng nói ra lời gì, liền tiếp tục phải ở đó yên lặng chờ đợi hắn, xem cử động tiếp theo của hắn rốt cuộc là gì. Và sau đó, Quân Thiên Phân thân liền bắt đầu bạo phát. Khi hắn bạo phát, những dây leo kia liền trực tiếp buông hắn xuống, từ đó không còn tiếp tục trói chặt hắn nữa. Dù sao nếu chúng mà còn tiếp tục trói chặt hắn, chắc hẳn cành cây của chúng cũng sẽ bị phế đi. Quân Thiên Phân thân vẫn không thể cứ thế mà buông tha chúng. Dù sao chúng từ trước đến nay chưa từng làm ra chuyện gì tổn thương họ, mà chúng lại trực tiếp phát động tiến công như vậy. Quả thật là quá không hay. Cho nên hắn liền thao túng kiếm vô hình, bắt đầu chặt đứt toàn bộ các nhánh cây của cây này. Dù sao hắn chỉ cần chặt đứt toàn bộ nhánh cây của chúng, thì chúng cũng sẽ không thể làm gì họ, và cũng sẽ khiến họ có cảm giác an toàn. Đương nhiên, khi Quân Thiên Phân thân làm ra hành động như vậy, hắn cũng đã thành công cứu được Thường Lam Hòa. Dù sao tình cảnh hiện tại của nàng thật sự là quá tệ. Thường Lam Hòa đứng một bên, trông thấy hắn làm động tác như vậy, cũng cảm thấy đặc biệt lợi hại. Nàng căn bản không biết hắn lại lợi hại đến thế. Đương nhiên, lúc trước nàng còn có chút chất vấn năng lực của hắn, liệu có thể làm được trước tiên không? Nhưng giờ xem ra, những suy nghĩ trước đó của nàng toàn bộ đều vô dụng, bởi Quân Thiên Phân thân đã dùng thực lực biểu lộ rằng hắn chính là như thế. Cho nên nói, nàng cũng trợn mắt há hốc mồm, đến nỗi trong miệng nàng đều có thể bỏ lọt một quả trứng gà. Dù sao những điều này đối với nàng mà nói, nếu như để nàng tu luyện hơn mấy ngàn năm, cũng không thể giống hắn được. Nàng biết giờ đây trong cơ thể mình vẫn còn chút độc tố. Vậy mà hắn chuyện như vậy cũng có thể giải quyết được, nàng còn muốn Quân Thiên Phân Thân giải quyết. Cho nên nàng so với Quân Thiên Phân Thân thì cực kỳ yếu ớt. Vậy về sau Quân Thiên Phân Thân không thể nói gì, nàng nhất định sẽ không có tay đôi với hắn. Hắn nói gì là đó, căn bản sẽ không có một chút xíu sai lầm. Cây đại thụ này giờ đây cũng liền càng thêm tức giận. Từ trước đến nay nó cũng không nghĩ đến, vậy mà lại có người dám đối với chúng làm ra chuyện vô lý như vậy. Dù sao trước đây khi chúng làm chuyện này, những người kia cũng liền trực tiếp ở đó nói lời cầu xin tha thứ. Như vậy chỉ cần chúng vui vẻ sau đó, liền sẽ buông họ xuống. Thế nhưng Quân Thiên Phân Thân lại muốn cứng đối cứng. Vậy nên nó liền nhất định phải khiến kẻ dốt nát này phải cảm nhận được sự lợi hại của chúng, rốt cuộc là bộ dạng gì. Từ đó về sau không để hắn lại tiếp tục làm ra động tác này nữa. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn phải chăng lại cho rằng mình đặc biệt lợi hại sao? Cho nên nó liền bắt đầu điên cuồng công kích hai người này. Quân Thiên Phân Thân đương nhiên đã nghĩ đến nó sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá hắn một mình vẫn có thể ứng phó được. Nhưng nếu như Thường Lam Hòa cứ luôn đợi bên cạnh hắn, vậy hắn còn phải bảo vệ nàng, liền có khả năng khiến cả hai đều chịu chút tổn thương. Để tránh chuyện như vậy xảy ra, hắn liền nhất định phải nhanh chóng bảo nàng tìm một chỗ trốn đi, không để nàng ở đây. Nàng cứ tiếp tục chờ đợi ở đây cũng chẳng phải cách gì. Vậy ngươi giờ mau đi, trốn càng xa càng tốt, càng an toàn càng tốt. Mặc dù ta một mình sẽ đối mặt chuyện như vậy, bằng không, đến lúc đó ngươi ở bên cạnh ta, ta một mình e rằng thật sự không ứng phó nổi đâu. Nàng đã cảm thấy hắn nói ra phương pháp kia, nhưng giờ nàng có chút do dự. Nàng do dự không biết có nên nghe lời hắn mà rời đi không. Nếu nàng giờ mà bỏ đi, thì nàng cũng có chút không quá trượng nghĩa. Cho nên nàng căn bản không nghĩ rời đi. Dù sao hắn là vì nàng mới làm ra chuyện này. Vạn nhất hắn đến lúc ấy chịu chút tổn thương thì phải làm sao bây giờ? Hay là thôi đi. Không cần đưa ra quyết định như vậy, dù sao ta mà làm ra quyết định này thì căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ ngươi là vì ta mà người bị nghi ngờ nhiều như vậy. Ta thật sự sợ nguy hiểm như ngươi nói như vậy cũng có chút không hay cho lắm. Nàng lắc đầu nói với Quân Thiên Phân Thân. Quả thực, nàng bây giờ cũng đặc biệt sợ. Nàng căn bản chưa từng nhìn thấy sóng gió gì, nhưng nàng cũng không thể cứ thế mà vô lương tâm, nghe lời hắn xong liền chạy trốn chứ. Ngươi yên tâm là được, ta biết thực lực của mình rốt cuộc là bao nhiêu. Cho nên nếu ngươi cứ ở đây mãi, vậy đến lúc đó có khả năng còn sẽ ngộ thương ngươi. Ta căn bản không có cách nào bảo vệ ngươi. Đến lúc đó còn khiến ta phân tâm. Cho nên ngươi vì ta mà nghĩ, cũng vì những thôn dân của ngươi mà suy nghĩ, ngươi cứ trực tiếp rời đi thôi, nghe lời ta đi. Quân Thiên Phân Thân lặp đi lặp lại nhiều lần nói để nàng rời đi một nơi. Như vậy, nàng liền không có cách nào khác, nàng nhất định phải nghe lời hắn. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận chút. Ta bây giờ liền trực tiếp đi trốn, bất quá ta nhất định sẽ cổ vũ ngươi, mong ngươi có thể vui vẻ mà giải quyết mọi chuyện đi. Nàng cũng liền hướng về hắn là một cái thủ thế cổ vũ, sau đó liền trực tiếp rời đi. Dù sao nàng cứ luôn ở đó cũng chẳng phải cách gì. Còn Quân Thiên Phân Thân, khi đã hiểu cho nàng, liền bắt đầu ở đó hội tụ một thanh kiếm vô hình, rồi tiếp tục chặt đứt toàn bộ đại thụ. Hơn nữa nếu hắn không chặt đứt những đại thụ này, thì chúng sẽ cứ mãi dây dưa. Cho nên hắn làm ra động tác này mới tương đối đáng tin cậy một chút. Còn nàng cũng liền bắt đầu rút lui, từ đó tìm được một nơi an toàn để tránh né, nhìn xem Quân Thiên Phân Thân làm ra chuyện này. Nàng nhìn Quân Thiên Phân Thân, khi thấy hắn giải quyết toàn bộ mọi chuyện xong xuôi, thì nàng bây giờ đặc biệt kính nể hắn. Bởi vì hắn thật sự là đặc biệt lợi hại. Trời à, ngươi thật sự quá lợi hại. Vậy mà một mình giải quyết toàn bộ bọn chúng. Ta thật sự đã thay đổi cách nhìn. Ta thậm chí có một loại xúc động chính là muốn bái ngươi làm thầy. Dù sao cũng là do ngươi làm ra cử động như vậy mới có thể giúp chúng ta chiến thắng. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết rốt cuộc phải làm gì cho đúng. Nàng vẫn ở đó khen ngợi Quân Thiên Phân Thân đặc biệt lợi hại. Kỳ thực chuyện này cũng chẳng có gì. Trước khi đến đây, ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng quyết tâm để đối mặt. Cho nên ngươi cũng không cần cứ luôn ngồi ở đó cảm tạ ta, xem như tán dương ta, căn bản là không có bất kỳ tất yếu nào. Hắn liền nói với nàng một hồi. Hai người liền tiếp tục đi tới, từ đó đi đến mục đích của họ. Đương nhiên, giờ khắc này họ cũng đã vứt đêm trắng ra ngoài đầu óc. Dù sao đêm trắng thì lại thấy những người khác gặp nguy hiểm liền trực tiếp đi qua trợ giúp, căn bản không nghĩ đến họ đến nơi cần đến, hay là trong quá trình đó sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Cùng lúc đó, ngay khi họ vừa đi khỏi, thì đội thám hiểm bên kia, còn có đêm trắng và nhóm người họ cũng liền cùng nhau đến nơi này. ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện bừa bộn gì vậy? Ỷ Lại Xảo Phong khi thấy chuyện như vậy, liền tò mò nói. Lẽ ra đây là điều đêm trắng nghĩ muốn nói. Nhưng bất quá thấy nàng cũng đã mở miệng, vậy hắn cũng liền không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ đó không cần thiết tiếp tục nói nữa. Ta cũng không biết. Đương nhiên, lúc này những cây đại thụ khi nhìn thấy họ đến đây liền bắt đầu có chút xao động. Dù sao chúng đã thấy loại người như vậy trước đây liền làm ra động tác này. Giờ lại tới thêm vài cá nhân nữa, cho nên nhất định phải khiến những nhân loại này phải nếm trải sự lợi hại của chúng. Nếu như chúng không cho những người này nếm trải sự lợi hại của chúng, phải chăng chúng sẽ cho rằng họ sẽ dễ bị bắt nạt sao? Dù sao nó cũng biết họ quanh năm cũng sẽ làm những chuyện kỳ quái gì. Cũng chính là chặt họ, sau đó xem như củi hay vật liệu kiến trúc các loại. Cho nên chúng liền không phân biệt tốt xấu, trực tiếp hướng về đêm trắng và nhóm người họ mà phát động tiến công. Và động tác hắn vừa làm khiến những người này cũng đều vạn vạn không ngờ. Nghe nói cây cỏ vậy mà lại thành tinh, vậy mà lại hướng về chúng ta phát động tiến công. Thế thì chúng ta nên làm sao đây? Trương Tam đứng một bên liền lo lắng nói một hồi. Giờ họ đang ở vào thời điểm nguy hiểm. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp để giải quyết, thì họ tiếp theo sẽ phải chịu sự công kích của chúng. Hắn không biết nên làm sao cho phải. Thế thì ba người các ngươi rút lui trước đi, chúng ta một mình lưu lại đối mặt với cây lớn như vậy. Dù sao lúc trước ta đều đã thành công đánh tan toàn bộ bọn thổ phỉ kia, cho nên nói chuyện như vậy giao cho ta thì hẳn là không có vấn đề gì. Hắn liền mở miệng nói vậy, bảo ba người rút lui trước, để chính hắn một mình có thể đối mặt. Ngay khi hắn vừa nói xong, họ liền không một ai, mà toàn bộ đều rời khỏi đây, chỉ còn lại chính hắn một mình giữa gió loạn. Đến nỗi khiến hắn cảm thấy điều này đích xác là có chút lúng túng. Hắn nói vậy cũng chỉ là khách sáo một chút, thử ý hướng thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, họ vậy mà lại coi lời hắn là thật. Vậy được rồi, giờ cũng chỉ còn lại chính ta một mình ở đây. Vậy thì dù thế nào ta cũng nhất định phải giải quyết bọn chúng. Dù sao nếu không giải quyết hết bọn chúng, thì tiếp theo cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn thất vọng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quả thực, chuyện như vậy đối với hắn mà nói thật sự là quá không tốt. Sau đó thì sao, liền phải một mình đối mặt với những chuyện này. Dù sao hắn còn tưởng rằng sau khi hắn giúp họ rồi, họ căn bản sẽ không làm ra động tác như vậy, ngược lại sẽ trực tiếp ở lại đó giúp hắn làm chuyện này. Thế nhưng giờ xem ra, mọi điều hắn nghĩ đều là giả tạo, căn bản không thể để hắn dựa vào. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi trước đó khi mình và Quân Thiên phân thân ở cùng nhau thì như thế nào. Cả hai họ cùng nhau đối mặt với đủ loại khó khăn, căn bản sẽ không bỏ mặc hắn một mình. Hắn bắt đầu tự dẻo, cho rằng chính mình đã quá coi trọng bản thân. Kỳ thực hắn trong mắt người khác chỉ là một người không quen biết mà thôi. Vậy thì nói như vậy, tại sao hắn còn vì họ mà làm chuyện này đâu? Hắn hoàn toàn có năng lực để chạy trốn. Như vậy thật sự là quá đau đớn lòng hắn. Quả thực, giờ hắn cũng cảm thấy đặc biệt không tốt. Ba người chúng ta vậy mà khi hắn nói không dứt một hồi đã cùng nhau thảo luận rồi. Dù sao ta đã sớm ngờ rằng hắn sẽ nói ra lời như vậy, quả nhiên vẫn đúng như ta nghĩ, hắn liền nói ra một hồi. Ỷ Lại Xảo Phong liền trực tiếp nói vậy. Còn hai người kia cũng biểu thị đặc biệt đồng ý, họ sẽ không ngu ngốc mà ở đó nói đủ loại lời từ chối. Từ đó một mình hắn ở lại đó chiến đấu, còn họ thì lại đặc biệt yêu quý sinh mệnh của mình. Vậy thì cứ để chính hắn một mình đối mặt với những chuyện này đi. Bất quá mới vừa rồi chính hắn một mình đã bảo họ chạy trốn trước, sau đó chính hắn lưu lại đối mặt chuyện như vậy. Vậy thì hắn bây giờ căn bản sẽ không thể oán trách gì. Mặc dù giờ hắn có chút trái tim băng giá, nhưng cũng đã là chính hắn nói ra vậy. Như vậy hắn cũng liền nhất định phải vì lời mình nói mà trả giá. Sớm biết sẽ như thế này, hắn về sau liền không nên nói vậy. Quả thực, giờ hắn đã học được một bài học. Còn những người kia liền tìm một chỗ khuất, từ đó an toàn tránh né. Đương nhiên, họ cũng còn nhìn về phía nơi hắn. Nếu như hắn mà giải quyết được chuyện này, thì họ sẽ lập tức đi ra. Ta cảm thấy bộ dạng như thế này có chút không tốt. Dù sao để chính hắn một mình ở đó, vạn nhất hắn tiếp theo không theo chúng ta cùng hành động thì phải làm sao? Trong đó một người liền mở miệng nói vậy, và người này chính là Ỷ Lại Xảo Phong. Ngươi căn bản không cần mù quáng lo lắng. Ngươi mù quáng làm điều này là gì chứ? Cứ trực tiếp để hắn giải quyết toàn bộ bọn chúng đi. Ta không có làm ra một loạt hành động này. Chắc hẳn đến lúc ấy hắn sẽ không tiếp tục trách cứ chúng ta đâu. Nàng cảm thấy mình thật sự là quá nhiều lời. Cho nên nàng liền bảo hắn ngậm miệng lại, từ đó không cần tiếp tục nói nữa. Với bộ dạng như vậy, hắn cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù sao cứ tiếp tục nói mãi ở đó cũng chẳng phải cách gì. Còn đêm trắng đứng một bên, liền bắt đầu ở đó hít thở vươn vai, hoạt động gân cốt, tập trung tinh thần. Từ đó đến lúc ấy hắn có thể trực tiếp tiến vào tấn công. hắn đã rất lâu rồi không tham gia vào chiến tranh. Nếu như hắn trực tiếp tiến lên đánh bọn chúng, vậy hắn sẽ sợ rằng đến lúc ấy chính mình vì gân cốt chưa hoạt động mà dẫn đến có chút không tốt. Cây đại thụ này trông thấy hắn làm ra cử động như vậy, liền biết lại có một nhân loại không sợ chết đến thế. Quả thực, vừa rồi đã có một nhân loại như vậy, giờ lại có thêm một nhân loại như vậy. Vậy thì chúng nhất định sẽ không hiểu được ý nghĩ nhớ nương tay, chúng nhất định không thể nhân từ nương tay. Chúng nhất định phải giải quyết hắn. Dù sao nếu chúng mà không giải quyết hắn, thì chúng chắc hẳn rất nhanh liền sẽ bị hắn giải quyết. Từ đó cũng không có biện pháp để tiếp tục ở đây. Khiến chúng cảm thấy sẽ còn có càng nhiều nhân loại mộ danh mà đến. Cho nên sau khi hoạt động xong, nó liền trực tiếp hướng về hắn mà phát động tiến công. Nhưng không ngờ, đêm trắng dù đang hoạt động cùng nó, cũng đều toàn bộ xem những chuyện này trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Hắn liền lập tức ra tay ngăn trở động tác tiếp theo của nó. Cũng liền khiến nó cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, rõ ràng nó đang ở đó hoạt động mà. Từ đó căn bản sẽ không chú ý đến những chuyện này. Tại sao động tác này của nó lại toàn bộ đều bị hắn đánh trả đây? Cho nên giờ chúng liền bắt đầu đại chiến ở đây. Đương nhiên, không đến một hồi đại chiến sau đó, đêm trắng cũng nhanh muốn giải quyết được nó. Còn ỷ lại Xảo Phong đứng một bên, nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Cho nên nàng liền trực tiếp chạy tới, từ đó đi đến bên cạnh đêm trắng để tìm hắn. Thế nào rồi? Ngươi có bị chút tổn thương nào không? Ta vừa rồi trốn chạy còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo chúng ta trốn đâu. Thế nhưng ngươi căn bản không có theo kịp, cho nên ta bây giờ liền đến thăm ngươi một chút. Nàng biểu hiện ra một bộ dáng nóng nảy, đột nhiên nói vậy. Nàng là nắm đúng thời cơ mới làm ra động tác này. Như thế này, chắc hẳn đêm trắng cũng sẽ không trách cứ họ điều gì. Việc nàng đến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, cho nên hắn cũng cảm thấy đặc biệt kích động. Hắn vốn còn nghĩ trong lòng họ căn bản sẽ không nghĩ đến hắn. Thế nhưng mọi chuyện này toàn bộ đều nằm ngoài dự liệu của hắn, cho nên hắn vẫn còn có chút cảm động. Ta không sao, ta không sao. Ta hiện tại cũng đã giải quyết bọn chúng rồi. Hắn vỗ vai nàng nói vậy, không để nàng lại tiếp tục chờ đợi. Không cần nàng phải đi chờ đợi nữa, liền căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ hắn đều đã giải quyết nó. Mặc dù nói nàng đến có chút chậm, nhưng trên thực tế nàng đã đi tới đây. Như vậy hắn cũng coi như những chuyện trước kia họ làm toàn bộ đều chưa từng xảy ra. Còn Quân Thiên Phân Thân và Thường Lam Hòa đứng một bên, họ liền tiếp tục leo lên. Dù sao họ giờ đây đang đi lên dốc, đương nhiên, con đường này cũng hết sức dốc đứng. Có đôi khi Thường Lam Hòa suýt chút nữa liền muốn ngã xuống trên vách đá. Nhưng bất quá may mắn Quân Thiên Phân Thân ở bên cạnh nàng, hắn đã đỡ nàng một chút như vậy. Cho nên mới khiến nàng không bị té xuống, bằng không nàng không chắc lại biến thành bộ dạng gì đâu. Ha ha ha, đa tạ ngươi ở bên cạnh ta. Nếu như ngươi mà không ở bên cạnh ta, thì ta căn bản cũng không biết giờ ta lại biến thành bộ dạng gì. Nàng lộ ra tiếng cười sảng khoái liền trực tiếp nói với hắn. Dù sao cũng là đều có sự tồn tại của hắn, bằng không nàng sẽ không thể trực tiếp đi đến thôn trang của nàng để báo bình an cho các thôn dân. Dù sao họ đều nhớ nàng bình an đâu. Họ rất nhanh cũng liền ra khỏi vùng rừng rậm này. Khi ra khỏi rừng rậm, họ cũng cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua, dẫn đến toàn thân họ đều nổi da gà. Họ liền định hướng nhìn sang liền phát hiện, bên ngoài rừng rậm này vậy mà toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa. Như vậy cũng chính là tuyết. Điều này liền khiến họ cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì khi họ ở trong rừng cây, cũng cảm giác được rừng cây thật sự là sinh cơ bừng bừng, căn bản sẽ không xuất hiện điều gì khiến họ không ngờ tới. Nhưng giờ xem ra, thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ. Đây là vừa rồi tuyết rơi sao? Hay là vẫn luôn như vậy? Tại sao chúng ta vừa rồi một đường đi tới, căn bản không phát giác được chút lạnh giá nào, mà cũng không biết ở đây còn có núi tuyết? Thường Lam Hòa liền nói vậy. Đương nhiên, trong thôn của họ vì lợi ích mà gần sa mạc một chút. Cho nên họ quanh năm không thấy được trời mưa, chứ đừng nói chi là tuyết này. Khi nàng trông thấy những tuyết này, nàng cũng cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Ta cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, nửa ngày cũng không tưởng không đến, ở đây vậy mà lại có nhiều tuyết như vậy. Bất quá điều này cũng tương đối có thể lý giải, dù sao tên của nó là Thiên Nguyên Sơn. Quân Thiên Phân Thân cũng liền vuốt cằm, nói ra vậy. Quả thực, giờ chuyện như vậy đối với họ mà nói thực ra cũng chẳng có gì. Cũng chỉ là ở đây tìm được thứ họ cần là được rồi. Hơn nữa, họ căn bản không cần biết vật đó rốt cuộc là gì. Nếu có thể sống sót trong hoàn cảnh băng thiên địa này, thì dược liệu hẳn sẽ có tác dụng cực lớn. Nàng vừa nghĩ tới chuyện như vậy liền có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó thôn dân của họ có thể khôi phục tốt, trở lại hình thái ban đầu, thì lại là một chuyện khắp chốn mừng vui đến nhường nào. Liền muốn lập tức bắt đầu chúc mừng. Nhưng bất quá nàng bây giờ không thể nghĩ nhiều đến vậy, họ đều chưa làm xong chuyện đó đâu, liền trực tiếp phải vui mừng lên. Cũng chẳng phải cách gì. Hai người liền tiếp tục đi tới, chỉ có điều lần này họ bước chậm lại một chút. Bởi vì con đường này đặc biệt trơn trượt, hơn nữa ở đây quanh năm cũng có tuyết rơi. Cho nên họ cũng liền nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ sợ một chút không chú ý, họ liền trực tiếp sẽ té xuống trên mặt đất này. Đương nhiên, Quân Thiên phân thân liền thi pháp để họ không còn cảm thấy rét lạnh. Bởi vì trong khí trời rét lạnh như vậy, giờ đây thể năng của họ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Huống hồ họ cũng không biết sẽ là bộ dạng như thế nào. Cho nên nói họ căn bản không có chuẩn bị quần áo gì cả. Vì vậy hắn cũng liền nhất định phải dựa vào pháp lực của mình để duy trì nhiệt độ cơ thể họ. Và trong khi họ đang đi, thì từ đó họ cũng liền nhìn thấy từ đằng xa có ba vật vẫn luôn ở đó đung đưa. Lúc ban đầu, họ đều cho rằng mình chắc chắn là mắt bị hoa, từ đó căn bản không nhìn rõ đây rốt cuộc là cái gì. Cho nên họ cũng không quá chú ý, cũng không để trong lòng. Bởi vì họ cảm thấy để ý chuyện như vậy căn bản đối với họ mà nói chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng cứ trực tiếp xem như không trông thấy vậy. Nhưng họ càng đi thì càng gần thứ này, cho đến khi họ cách nó càng ngày càng gần, thấy rõ ràng ba thứ kia tại sao lại cứ luôn lắc lư. Thì ra là ba cái đầu quái vật. Ba vật có đầu như vậy cũng chính là vượng tuyết. Trời à, cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Ta từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Huống hồ nó giờ có đến ba cái đầu. Ai, ta chỉ nghe nói trong truyện dân gian có quái vật ba đầu, nhưng bây giờ hôm nay nhìn thấy ta vẫn cảm thấy đặc biệt sợ. Thường Lam Hòa khi xem mọi chuyện này, nàng liền trực tiếp nói vậy. Dù sao nàng cũng cảm thấy bên ngoài này sao mà khủng bố như vậy, thật đúng như Quân Thiên phân thân đã nói. Nàng người này cũng bắt đầu có chút hối hận khi đến nơi này. Dù sao mình cứ ngốc ở trong thôn trang đó không phải dễ chịu hơn sao? Họ đi làm chuyện như vậy, nhưng nàng giờ nói gì cũng chậm rồi. Dù sao nàng đều đã đi tới đây. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này. Cho nên ta cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, tại sao lại có sinh vật như vậy, thật đúng là đặc biệt kỳ quái. Quân Thiên phân thân liền vuốt vai nói vậy. Quả thực, hắn cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, tại sao ở đây lại có một sinh vật như vậy. Quả thực hắn vẫn là đồng thời nhìn thấy đâu. Đương nhiên, Thường Lam Hòa giờ đây dọa đến hai chân phát run. Cho nên khiến nàng căn bản không có cách nào đứng vững bình thường, căn bản không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Quân Thiên phân thân cũng chú ý tới chuyện như vậy. Dù sao nàng cũng là ở trong thôn trang kia chờ đợi nhiều năm, từ đó gần đây mới ra ngoài. Nàng có thể biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi như vậy khi đối mặt chuyện này, cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không, nếu nàng biểu hiện ra không giống như hắn tưởng tượng, thì lại không được. Vậy thì ngươi trước tiên cứ trốn đi. Sau đó chính ta một mình đối mặt chuyện như vậy. Ngươi phải tin tưởng thực lực của chính ta, ta hoàn toàn có thể làm được. Dù sao vừa rồi chuyện kia cũng là ta giải quyết. Quân Thiên phân thân liền cảm thấy để nàng trốn đi, để chính hắn một mình đối mặt với những chuyện này. Quả thực, hắn cảm thấy chính hắn một mình có thể làm được. Còn về phần nàng có yên tâm lại chính hắn không, thì hắn cũng không biết. Mắt thấy thứ này cách họ càng ngày càng gần, cho nên nàng cũng sẽ không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Vạn nhất nàng đến lúc đó ảnh hưởng đến Quân Thiên phân thân thì phải làm sao? Như vậy cũng liền cái mất nhiều hơn cái được. Cả hai họ hôm nay ở đây, ai cũng không thể trốn thoát. Cho nên nói, nàng cũng liền nhanh chóng nghe lời Quân Thiên phân thân. Sợ tè ra quần mà chạy trốn tới một chỗ, từ đó ở đó tránh né chờ đợi. Sau khi Quân Thiên phân thân làm xong mọi chuyện và giải quyết nó đi, nàng mới lại đi ra. Bằng không nàng cũng thật sự là không biết nên làm sao. Dù sao nàng có sức chiến đấu hay không, nàng ở lại nơi đó thì kỳ thực chỉ thêm phiền phức những chuyện khác, căn bản không giúp được gì. Khi Quân Thiên phân thân chăm chú trông thấy nàng tránh né, vậy cũng an lòng. Hắn liền bắt đầu ở đó cùng vượng tuyết đánh nhau. Ba đầu vượng tuyết này, hắn cũng không biết thực lực của nó rốt cuộc là như thế nào, nhưng bất quá hắn đối mặt mọi chuyện đều có thể biến nguy thành an, cho nên hắn cũng căn bản không cần lo lắng chính hắn rốt cuộc có thể ứng phó được không. Đương nhiên, ba đầu vượng tuyết này chúng có ba cái ý thức. Có đôi khi chúng cũng sẽ sinh ra chút ý kiến không hợp, như vậy đến lúc đó chúng liền sẽ có chút tranh luận các loại. Rồi chúng sẽ điều khiển tứ chi đánh vào đầu đối phương. Chúng cho rằng hai cái đầu kia đều là thừa thải, chỉ có đầu của mình mới là thật, nhưng mỗi khi chúng điều khiển cơ thể để đánh vào hai cái đầu còn lại, cơ thể đó có thể sẽ không nghe theo sự điều khiển của chúng, dẫn đến một chút hỗn loạn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những xích mích nhỏ nhặt. Trong đa số trường hợp, chúng vẫn khá đoàn kết. Bởi nếu chúng không đoàn kết, lỡ khi gặp phải kẻ địch mà vẫn cứ như vậy, e rằng sẽ chẳng hay ho gì. Bây giờ lại gặp phải kẻ địch như thế, ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối đừng làm những chuyện vô ích, bằng không đến lúc đó chúng ta sẽ thua, và khi đó không ai trong chúng ta có thể sống sót. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết. Khi chứng kiến sự việc như vậy xảy ra, một trong số những cái đầu, chính là cái đầu ở giữa, liền lập tức cất lời. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta tự biết phải làm gì. chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu, ngươi không cần tiếp tục lo lắng nữa. Hai cái đầu còn lại liền trực tiếp phụ họa, sau đó chúng bắt đầu giao chiến. Nhưng không ngờ, trong quá trình chiến đấu, vì không đồng ý về tư thế tấn công hay những vấn đề tương tự, giữa chúng lại nảy sinh một chút tranh cãi. Này, ngươi sao lại muốn qua bên kia? Không cần làm như thế, căn bản không được. Vậy ta tại sao phải nghe lời ngươi chứ? Ta cảm thấy tư thế này là đặc biệt tốt, cho nên ngươi đừng tiếp tục làm loạn ở đó nữa được không? Hai cái đầu xung quanh bắt đầu đối kháng. Cái đầu ở giữa bị kẹp ở giữa chúng, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chúng đang đối kháng kẻ địch mà bây giờ lại làm những chuyện gì thế này, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Ta nói các ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cục diện hiện tại là như thế nào đi. Chờ sau khi mọi chuyện này kết thúc, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Vì lời nói của hắn, hai cái đầu kia liền lập tức tỉnh ngộ, cho nên chúng không cần thiết phải tiếp tục như vậy nữa. Dù sao, cứ tiếp tục như thế sẽ không tốt cho bất cứ ai trong số chúng. Thế nên, chúng liền bắt đầu phối hợp với nhau, hơn nữa sự phối hợp của chúng lại ăn ý đến kinh ngạc, điều này ngay cả Quân Thiên Phân Thân cũng không ngờ tới. Lúc ban đầu, khi Quân Thiên Phân Thân thấy chúng vẫn luôn làm loạn như vậy, hắn đã cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Hắn có thể nhân cơ hội này trực tiếp đánh bại chúng, như vậy thì chúng sẽ không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng chúng lại tiếp tục đoàn kết, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bực bội, căn bản không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt. Bởi vậy, Quân Thiên Phân Thân bây giờ chiến đấu cũng có chút phí sức, dù sao tình trạng hiện tại của hắn cũng không được tốt cho lắm. Dù sao, vào đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trong quá trình chúng đang tấn công Quân Thiên Phân Thân, chúng lại phân liệt ra, biến thành ba con vượn tuyết. Điều này khiến Quân Thiên Phân Thân càng thêm ngạc nhiên, rằng một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Tại sao trong quá trình đến đây, chúng lại gặp phải một sinh vật như thế này chứ? Bởi vậy, hắn cảm thấy toàn thân mình đều đặc biệt tệ. Nhưng dù thế nào, hắn nhất định phải giải quyết chúng, có như vậy thì hắn mới có thể thoát khỏi nguy cơ hiện tại. Bằng không, chúng sẽ mãi mãi đi theo bên cạnh hắn. Như vậy, hắn sẽ không có cách nào để họ yên ổn đi lại tìm kiếm những thứ cần tìm. Cũng không có cách nào để họ tìm thấy vật kia rồi âm thầm hái xuống, dù sao hắn bây giờ rất vất vả mới đến được đây, hơn nữa cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Trời à, sau này chúng ta có thể tự mình điều khiển cơ thể mình, không cần phải nhớ những chuyện tầm thường nữa. Thật là tuyệt vời quá đi. Một con vượn tuyết liền bắt đầu hưng phấn nhảy múa tại chỗ. Đương nhiên, đồng thời nó vẫn tiếp tục tấn công Quân Thiên Phân Thân mà không hề dừng lại. Bởi vì nếu chúng mà dừng lại, thì chẳng ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Còn Quân Thiên Phân Thân thì cắn răng kiên trì, đối kháng chúng, dù sao hắn bây giờ cũng có chút không chịu nổi. Hắn cảm thấy cuộc sống như bây giờ căn bản không có ở bên cạnh hắn, vậy thì mọi chuyện đều phải do hắn đối mặt. Nếu như đêm trắng ở bên cạnh hắn, thì hắn chắc chắn sẽ không phải phí sức như vậy. Đương nhiên, hiện tại sắc mặt hắn cũng có chút trắng bệch, là bởi vì hắn đang cố gắng kiên trì. Còn Thường Lam Hòa đang lẫn trốn ở cách đó không xa, khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn cũng cảm thấy tình hình đặc biệt không ổn. Quân Thiên Phân Thân, cố lên! Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiêu diệt tất cả chúng nó, rồi sau đó chúng ta sẽ làm những việc khác. Hắn vẫn luôn ở đó cổ vũ tinh thần cho Quân Thiên Phân Thân, hy vọng tiếng hô của mình có chút tác dụng, để hắn phấn chấn hơn, không còn giữ vẻ mặt trắng bệch nữa, và có thể nhanh chóng đối kháng chúng. Không ngờ, tiếng hô của hắn liền trực tiếp khiến ba con vượn tuyết kia chú ý, bởi vì lúc ban đầu, chúng còn đang bực bội không hiểu tại sao hai người kia lại biến thành một người. Hóa ra là một người đã trốn đi, từ đó đứng nhìn chúng chiến đấu. Xem ra ở đó còn có một kẻ không biết sống chết. Vậy thì ta nhất định phải tiến lên chăm sóc hắn, xem hắn rốt cuộc là bộ dạng thế nào. Dù sao chúng ta ba đứa ở đây đánh Quân Thiên Phân Thân một người cũng có chút không công bằng. Cho nên, vì sự công bằng, hai người cứ ở lại đây đánh hắn đi, còn ta sẽ đi đánh kẻ kia. Một trong số chúng liền trực tiếp nói ra một câu. Đương nhiên, chúng giao tiếp bằng ngôn ngữ động vật. Còn Quân Thiên Phân Thân bây giờ đang đối kháng với chúng, căn bản không có tâm trạng để đoán xem chúng đang làm gì. Dù sao chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Thường Lam Hòa ở một bên cũng không hề chú ý tới một chút biến hóa nào khác, đó chính là một con vượn tuyết nhỏ đang ở một bên, muốn chạy tới tấn công hắn. Hơn nữa, nếu hắn mà biết được, hắn sẽ không còn đứng im ở đó mà sẽ nhanh chóng chạy trốn. Đến nỗi chúng căn bản không thể đánh trúng hắn, dù sao kích thước của chúng bây giờ đặc biệt lớn, hơn nữa chúng cũng quanh năm sống trong môi trường băng thiên đông lạnh. Bởi vậy, sức mạnh hợp lực của chúng đặc biệt cường đại, và chắc hẳn khí lực của chúng cũng đặc biệt lớn. Bởi vì hắn cứ mãi ở đó hô hào về Quân Thiên Phân Thân, vả lại hắn bây giờ cũng đặc biệt hưng phấn, tiếng hô cổ vũ của hắn cũng càng lúc càng lớn. Đến mức khiến chúng đều cảm thấy đặc biệt phiền toái. Nhưng Quân Thiên Phân Thân lại không có cảm giác như vậy, dù sao hắn đang ở đó mạo hiểm tính mạng của mình để cổ vũ cho hắn, thế nên hắn cũng có thêm chút sức lực. Con vượn tuyết này đã cảm thấy, nếu không nhanh chóng xử lý hắn, chúng căn bản không biết hắn còn có thể tiếp tục làm ra những chuyện gì nữa. Vả lại, tiếng kêu của hắn thật sự đặc biệt khó nghe, hơn nữa còn đặc biệt đáng ghét. Thế nên, nó liền trực tiếp bắt đầu tấn công Thường Lam Hòa ở đó, không màng khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu. Nó liền trực tiếp nhặt một quả cầu tuyết từ mặt đất, rồi ném thẳng về phía hắn. Đến nỗi Thường Lam Hòa, người đang ở một bên hô hào cổ vũ, liền lập tức nuốt một ngụm tuyết vào. Khụ khụ khụ. Hắn ở đó ban đầu cũng ho khan dữ dội vì quá đau. Không ai ngờ rằng nó lại làm ra động tác như vậy. Hắn vốn dĩ đang ở đó hô hào cổ vũ, tại sao chúng lại phát hiện ra hắn chứ? Thật là khó hiểu. Hơn nữa, hắn trốn ở một nơi ẩn nấp như vậy mà vẫn có thể bị chúng phát hiện. Vậy thì chúng bình thường thật sự rất lợi hại đó, lại có thể phát hiện được một nơi như vậy. Vậy thì tiếp theo hắn nên làm gì, hắn cũng hoàn toàn không biết. Sau khi nó phát động cuộc tấn công đó, nhận thấy hắn đã ngậm miệng lại, nó cũng có chút vui vẻ. Ngay lập tức, nó liền theo trực giác mà lao về phía hắn. Còn Thường Lam Hòa, hắn không hề ngốc. Khi nhìn thấy tình huống như vậy, hắn sẽ không tiếp tục ngồi chờ để bị người khác làm hại. Thay vào đó, hắn liền trực tiếp đứng dậy và bỏ chạy. A, không phải chứ, ta đâu có làm gì ngươi đâu. Tại sao ngươi cứ mãi đuổi theo ta vậy? Cứu ta với, làm ơn bỏ qua cho ta đi. Hắn cứ mãi chạy thật nhanh, không ngừng quay đầu nhìn xem con vượn tuyết kia liệu có còn ở gần mình không. Khi thấy con vượn tuyết kia chỉ còn một chút nữa là đuổi kịp mình, hắn liền nhanh chóng tăng tốc bước chân. Thậm chí hắn cảm thấy xương cốt mình như sắp rã rời, nhưng điều này cũng chẳng là gì, dù sao ý chí cầu sinh của hắn đặc biệt cao. Quân Thiên Phân Thân cũng nhìn thấy điểm này. Hắn đã cảm thấy chẳng trách Thường Lam Hòa bây giờ tương đối buông lỏng, hóa ra là có một con vượn tuyết đã trực tiếp nhận đòn tấn công của mình, với bộ dạng như vậy. Thế nên, hắn nhất định phải để Thường Lam Hòa giúp mình gánh vác một lúc. Dù sao, chỉ khi đó hắn mới có thể giải quyết hai con vượn tuyết này, rồi sau đó sẽ giúp Thường Lam Hòa giải quyết những chuyện khác. Thường Lam Hòa, ta tin tưởng ngươi có thể cầm cự một lát. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới giúp đỡ ngươi, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì, tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác. Quân Thiên Phân Thân liền trực tiếp hô lớn về phía hắn. Thường Lam Hòa sau khi nghe lời Quân Thiên Phân Thân liền lập tức gật đầu, bởi vì hắn cảm thấy có thể giúp được gì cho Quân Thiên Phân Thân cũng là một chuyện đặc biệt vinh hạnh, vậy thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để làm. Dù sao, Quân Thiên Phân Thân bây giờ tín nhiệm hắn như vậy, hắn cũng không thể để Quân Thiên Phân Thân thất vọng được. Huống hồ trước đây khi bọn họ gặp rắc rối, chính Quân Thiên Phân Thân là người đã giải quyết. Lúc đó hắn đã cảm thấy có chút áy náy với hắn. Mà bây giờ bản thân hắn cũng có thể giúp được việc gì đó, vậy thì hắn cảm thấy mình đã có chút tiến bộ. Đến lúc đó, chỉ cần đem những kinh nghiệm này kể lại cho mọi người nghe, chắc hẳn họ sẽ phải hâm mộ lắm. Cảm giác con vượn tuyết bây giờ, nó vừa nãy tấn công Quân Thiên Phân Thân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết chút sức mạnh nào. Nó đang đuổi theo hắn ở đó, và cuộc chiến này cũng khiến hắn cảm thấy tình hình không mấy khả quan. Chính là không thể xem thường bỏ cuộc, dù sao khi còn bé hắn cũng đặc biệt thích chạy tới chạy lui. Ngược lại, bây giờ chính là lúc rèn luyện khả năng ứng phó của hắn. Đến lúc đó, chỉ cần hắn có thể dùng giải dược mà Quân Thiên Phân Thân đưa cho, liệu hắn có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình không? Còn Quân Thiên Phân Thân nhìn hắn bây giờ đang chạy như điên trong tuyết, hắn liền cảm thấy đây là một thời cơ đặc biệt tốt. Bởi vậy, hắn liền nhân cơ hội này mà làm bị thương cả hai con vượn tuyết kia. Dù sao chỉ có hai con, một trước một sau. Chúng căn bản không thể gây ra nguy hại gì cho Quân Thiên Phân Thân. Nếu là ba con, Quân Thiên Phân Thân thực ra có thể đánh bại, chỉ có điều sẽ tương đối phí sức một chút và tốn thêm một chút thời gian. Còn bây giờ, hắn căn bản không phải đối mặt với ba con mà là hai con còn lại đã bị Thường Lam Hòa dẫn đi rồi. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không cần tiếp tục lo lắng gì nữa. Hắn nhất định phải giải quyết chúng trong thời gian ngắn nhất, sau đó mới có thể tiếp tục xông lên làm những việc khác. Thế nên, hắn liền trực tiếp đánh trọng thương chúng. Lúc này con vượn tuyết đang đuổi theo Thường Lam Hòa đã chạy rất xa, thế nên nó căn bản không chú ý tới chuyện như vậy đã xảy ra. Con vượn tuyết đang đuổi theo Thường Lam Hòa dần dần phát hiện một điều không bình thường. Bởi vì nó vẫn luôn đuổi theo hắn, mà bên kia hai con còn lại căn bản không có tín hiệu gì. Dù sao, vừa nãy Quân Thiên Phân Thân đã không còn kiên trì được nữa, vậy thì hai con kia chắc hẳn đã giải quyết xong hắn rồi. Vậy thì chúng sẽ đến tìm nó, thế nhưng nó đợi mãi đến bây giờ mà chúng vẫn không đến tìm. Như vậy thì cũng có chút không thích hợp, cho nên nó liền nhanh chóng chạy về để hỗ trợ, không tiếp tục truy đuổi Thường Lam Hòa nữa. Thường Lam Hòa khi phát hiện nó quay đầu lại, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao Quân Thiên Phân Thân đã bảo hắn tạm thời cầm cự một lúc. Nếu như nó mà quay trở lại ngay lập tức, vậy thì hắn sẽ không thể làm được một loạt sự việc, nên phải làm gì đây? Thế nên hắn lại tiếp tục chạy hết tốc lực, đi qua để nó làm những động tác này, có thể chọc tức nó, từ đó khiến nó cứ mãi theo đuổi hắn. Cho dù hắn có chút sắp không kiên trì nổi nữa, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian cho Quân Thiên phân thân một lát, hắn cũng cảm thấy rất đáng giá. Vào đúng lúc này, Quân Thiên phân thân liền đã đánh chết hai con vượng tuyết kia. Nếu hắn không giết chết chúng, thì khi trước chúng là một thể, đến lúc đó chắc chắn chúng sẽ đến hỗ trợ. Khi con vượng tuyết cuối cùng nhìn thấy cục diện như vậy, nó liền choáng váng, từ đó liền trực tiếp lao về phía Quân Thiên phân thân. Nó muốn báo thù cho hai huynh đệ của mình. Mặc dù trước đó chúng cũng có chút tranh cãi, thế nhưng bây giờ xuất hiện cục diện như vậy, nó sẽ không thể nhanh chóng bỏ qua được, nó liền phải tiến lên hỗ trợ. Ngược lại, nó nhất định phải giải quyết độ khó này, nếu không, hai huynh đệ đã chết của nó nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt oan ức. Chỉ có làm như bây giờ mới có thể trấn an linh hồn của chúng. Sớm biết như vậy, nó đã không nên rời đi, không nên đuổi theo kẻ nhân loại vô dụng kia. Dù sao chúng cho rằng Quân Thiên phân thân căn bản không thể gây tổn thương gì cho chúng. Hiện tại xem ra, những suy nghĩ trước đây của nó đều hoàn toàn sai lầm. Sớm biết vậy, nó đã không nên hành động như thế. Còn Quân Thiên phân thân hiện tại đã xử lý hai con kia, vậy thì ván này hắn đương nhiên sẽ không chút sức lực mà tấn công dồn dập vào nó. Vào lúc ấy, Quân Thiên phân thân ung dung lách sang một bên, tránh đi đòn tấn công của nó, từ đó khiến nó ngã xuống đất. Quân Thiên phân thân liền nhân cơ hội này trực tiếp nhảy lên ngồi trên người nó, bắt đầu hành hung, hơn nữa còn tấn công mạnh mẽ vào những chỗ chí mạng nhất của nó. Ngay dưới đòn tấn công của hắn, con vượng tuyết này liền trực tiếp bị hắn giải quyết. Thường Lam Hòa ở bên cạnh khi nhìn thấy cục diện như vậy, cũng cảm thấy hắn thật sự đặc biệt lợi hại. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng liền cảm thấy đặc biệt tốt, chúng căn bản không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa rồi. Huống hồ, bây giờ chúng có phải đã có thể yên tâm dốc lòng đi tìm loại thuốc mà chúng cần tìm không? Trời à, ngươi lại một lần nữa làm mới tam quan của ta. Thật là quá lợi hại. Hắn lại một lần nữa sùng bái Quân Thiên phân thân. Hắn bây giờ chính là muốn xem Quân Thiên phân thân như thần tượng của mình, đến lúc đó mục tiêu của hắn sẽ hướng về phía hắn mà đi tới. Dù sao Quân Thiên phân thân đã nhiều lần làm mới tam quan của hắn, khiến hắn cảm thấy thật sự đặc biệt kính nể. Hắn cảm thấy từ trước đến nay chưa từng thấy ai lợi hại như Quân Thiên phân thân. Còn Quân Thiên phân thân vẫn luôn nghe những lời khen ngợi này của hắn, thế nên hắn cũng coi đó là chuyện thường, căn bản không có động thái gì. Được rồi, ta cảm thấy đầu óc già nua của ngươi cũng không tệ đâu. Vừa nãy khi gặp nguy hiểm mà lại chạy nhanh đến vậy, ta cũng đặc biệt kính nể ngươi. Hắn cũng tán dương Thường Lam Hòa. Dù sao khi con vượng tuyết truy đuổi hắn, Quân Thiên phân thân còn lo lắng hắn không thể chạy nhanh đến vậy trong cuộc truy đuổi này. Nhưng giờ đây xem ra, những lo lắng trước đó của hắn đều là uổng phí. Quân Thiên phân thân lại gọi hắn là lão già, nhưng hắn đâu phải lão già. Hắn bây giờ nhìn có vẻ bề ngoài như vậy, nhưng căn bản không phải hình dáng thực sự của hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải nói rõ chuyện này. Hắn chỉ vì trúng độc nên mới có vẻ ngoài như vậy, khiến người khác nhìn vào liền cho rằng hắn đã lớn tuổi. Ta bây giờ mới chỉ 20 tuổi thôi, cho nên ngươi đừng tiếp tục nói, ta già, cái này toàn bộ đều là bởi vì trúng độc đưa đến. Hắn liền trực tiếp nói ra. Quân Thiên phân thân sau khi nghe xong cũng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Xem ra độc tố trong cơ thể Thường Lam Hòa thật sự đặc biệt lợi hại, cho nên mới khiến hắn biến thành bộ dạng như bây giờ. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng lấy được loại thuốc như vậy, từ đó để Thường Lam Hòa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chắc hẳn đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trong thôn trang của họ. Họ cũng sẽ không cần cứ mãi chờ đợi trong thôn, từ đó không dám ra ngoài gặp người. Bởi vậy, hai người họ liền tiếp tục leo lên. Đương nhiên, con đường này vẫn còn khá trơn trượt. Bất quá, Quân Thiên phân thân cũng biết một số kiến thức thông thường. Thế nên hắn liền dùng chút pháp lực, khiến con đường trở nên không còn trơn trượt nữa. Bởi vì nếu con đường vẫn cứ trơn trượt như vậy, thì họ chắc chắn sẽ đi tới rồi ngã. Nếu vậy thì thật sự không tốt chút nào. Quân Thiên phân thân lo lắng cơ thể Thường Lam Hòa bây giờ có chút không chịu nổi, hắn liền muốn trực tiếp mở miệng nói dừng lại nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Thường Lam Hòa, lại phát hiện hắn đang vẻ hưng phấn như vậy. Dù sao Thường Lam Hòa cảm thấy chỉ cần có thể lên đến đỉnh núi tìm được thứ gì đó, thì hắn liền có thể khôi phục lại diện mạo ban đầu, hắn cũng không cần phải tiếp tục như thế nữa. Thế nào? Ngươi cứ nhìn ta làm gì vậy? Thường Lam Hòa cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng cứ mãi nhìn mình, từ đó không thay đổi. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ liền trực tiếp nhìn Quân Thiên phân thân, để hắn nói ra một lời. À, không có gì, ta chỉ là đang quan sát một chút cảnh vật xung quanh đây mà thôi. Quân Thiên phân thân liền trực tiếp giải thích như vậy. Thế nên, họ cứ như vậy vừa trò chuyện vừa đi tới đỉnh núi. Họ căn bản không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Mặc dù độ cao so với mặt biển này cũng khá cao, khiến họ có chút khó thở, nhưng chỉ cần họ bình tĩnh lại tâm trạng của mình, chắc hẳn liền có thể ứng phó được. Còn ở một bên, Đêm Trắng và những người kia cũng đã ra khỏi rừng rậm. Đương nhiên, khi ra khỏi rừng rậm, họ liền đi tới một vùng tuyết địa. Cảnh này thật sự quá rung động. Không ngờ xuyên qua vùng rừng rậm này lại là một vùng tuyết địa. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiên nhiên thật sự quá kỳ diệu. Y Lại Xảo Phong đã cảm thấy liền mở miệng nói ra một câu, hơn nữa cũng cảm thán rằng tạo hóa của thiên nhiên sao lại tuyệt đẹp đến thế. Đương nhiên, không chỉ mình nàng ở đó kinh ngạc thán phục, mấy người còn lại bên kia cũng như vậy. Dù sao từ trước đến nay họ cũng chưa từng thấy qua một cảnh tượng như thế. Được rồi, bây giờ đã đến giữa đống tuyết rồi. Ta sẽ không muốn ở đây nói chuyện nữa đâu, trước tiên cần phải giữ gìn chút thể lực đã. Đêm Trắng liền nói ra một câu, đồng thời nàng cũng đánh một cái rùng mình. Nơi đây thật sự quá lạnh, nhiệt độ hoàn toàn khác so với vừa rồi. Nếu như nàng mà ở bên cạnh Quân Thiên Phân Thân thì tốt biết bao, họ cũng sẽ không cần phải lạnh lẽo như vậy. Bất quá, suốt đoạn đường này nàng đi tới, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không thấy dấu chân của họ, căn bản không biết họ rốt cuộc đã đi tới đâu rồi. Hơn nữa, lỡ chúng mà gặp phải nguy hiểm gì thì phải làm sao đây? Dù sao nàng trong rừng rậm đã gặp những cây cổ thụ đó, nàng cũng cảm giác được có chút không ổn lắm. Chúng đi về phía trước vài bước, Đêm Trắng liền thấy ba con vượn tuyết đã ngã xuống đó, không còn nhúc nhích. Nàng liền tiến lên kiểm tra, sau đó phát hiện chúng đã chết. Nàng liền bắt đầu có chút hoài nghi, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Chẳng lẽ ngoài họ ra còn có những người khác sao? Nếu thật là như vậy, thì có chút không ổn lắm. Bởi vậy, nàng căn bản không muốn để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra nữa. Bất quá, nàng cảm thấy cũng có khả năng là Quân Thiên Phân Thân đã làm ra tất cả những điều này, so với nàng thì thực lực của Quân Thiên Phân Thân mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nàng mà đối mặt với ba con vượn tuyết, nàng có khả năng sẽ không đối phó nổi. Thế nhưng Quân Thiên Phân Thân chỉ cần thực hiện một vài biện pháp, chắc hẳn sẽ thành công giải quyết được. Vậy thì đương nhiên, nàng đã cảm thấy Quân Thiên Phân Thân chắc chắn đã đến đây rồi. Bởi vậy, nàng cũng sẽ không cần tiếp tục lo lắng nữa. Đương nhiên, đồng thời nàng cũng bắt đầu hoài nghi mục đích của mấy người đến đây là gì, dù sao suốt đoạn đường này họ cũng đều không hề nói ra chuyện như vậy. Dù sao nàng cứ mãi úp mở như vậy cũng chẳng phải là cách gì hay, chi bằng trực tiếp hỏi thẳng ra thì hơn. Phải rồi, mục đích các ngươi đến đây là gì vậy? Dù sao các ngươi cũng chưa nói cho ta biết đâu. Nàng liền trực tiếp hỏi thăm, hy vọng họ có thể nói cho nàng biết. Dù sao họ đã cùng ở bên nhau bấy nhiêu thời gian rồi, mặc dù những ngày qua căn bản không dài. Nhưng trước mắt hoạn nạn, nàng vẫn dứt khoát đứng ra, từ đó để họ nhanh chóng chạy trốn. Chúng ta đến đây là để tìm Thiên Nguyên Thảo, đó là một loại dược liệu có tác dụng rất lớn. Y Lại Xảo Phong đã cảm thấy liền nói ra một câu. Còn bên kia Trương Tam và Vương Tam, hai người họ đã sớm đi ở phía trước nhất. Họ căn bản không để ý đến Đêm Trắng. Trong quá trình bước đi, họ liền phát hiện hình như thiếu mất hai người ở bên cạnh, liền quay đầu lại nhìn xem, thấy họ tự nhiên đã cách xa mình rất nhiều bước chân. Bởi vậy, hai người này liền vội vàng đi nhanh. Dù sao họ cũng đã thấy có thi thể ở đây, khẳng định là có người khác cũng đã đến đây tìm vật như vậy rồi. Lỡ chúng mà đến chậm một bước, vật kia toàn bộ đều bị người khác giành trước mất thì phải làm sao bây giờ? Như vậy thì cũng có chút không ổn lắm. Mau mau, các ngươi mau tới đây. Họ liền lớn tiếng hô về phía họ, hơn nữa còn không ngừng dục giả, bảo họ nhanh chóng đến. Không được, nếu họ cứ mãi ngầm đồng ý ở đó thì cũng chẳng phải là cách gì hay. Hai người họ sau khi nhận được tin tức của họ thì liền nhanh chóng tiến lên. Giờ phút này, Đêm Trắng trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, mấy người còn lại bên kia căn bản không biết. Ở một bên, Quân Thiên Phân Thân và Thường Lam Hòa hôm nay đều đã đến đỉnh núi. Bởi vậy, họ liền nhìn khắp bốn phía, xem nơi nào có thứ họ cần. Dù sao, chỉ cần có thể tìm được thứ họ cần, thì họ cũng sẽ không cần phải tiếp tục ở lại trong một hoàn cảnh như thế này nữa. Ai, ngươi nhìn kia là cái gì kìa? Ánh mắt Quân Thiên Phân Thân đã dừng lại ở một chỗ bông tuyết trắng muốt. Bông tuyết như vậy, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể phát hiện ra điều gì. May nhờ hắn cẩn thận quan sát mới có thể nhìn ra được. Hắn liền trực tiếp đi tới, đương nhiên hắn cũng không đến quá gần, bởi vì nơi nó sinh trưởng khá gần vực sâu. Nếu cứ thế mà đi thẳng qua, lỡ không cẩn thận mà rơi xuống thì phải làm sao? Như vậy thì cũng là được ít mất nhiều. Hắn liền phát hiện, đây dường như chính là thứ họ cần, nhiều như vậy, hoàn toàn không uổng phí thời gian a, họ tìm mãi cuối cùng cũng tìm được một thứ gì đó rồi. Đây chính là dược liệu chúng ta cần. Thường Lam Hòa sau khi nghe lời hắn nói liền đặc biệt kích động. Thật sao? Họ thật sự đã tìm được loại thảo dược quý giá này ư, nếu vậy thì thật sự quá tốt rồi. Những thôn dân kia cuối cùng đã được cứu, cũng sẽ không cần phải tiếp tục như thế nữa. Thật không? Vậy nếu như bây giờ thì để ta hái nó xuống nhé. Dù sao xung quanh nó có chút nguy hiểm, ta sợ ngươi sẽ gặp phải rắc rối. Vả lại, Trước đây những phiền toái như vậy đều là ngươi giải quyết hết. Bây giờ hãy để ta làm chuyện này đi. Hắn liền mở lời nói ra một câu, tiếp đó liền đặc biệt kích động, muốn đi về phía Quân Thiên phân thân. Còn ở một bên, Vương Tam lúc này cũng đã đến đây. Bởi vậy, khi nghe thấy họ nói ra những lời như vậy, hắn liền trực tiếp lần theo hướng âm thanh mà đến. Hắn cảm thấy không thể cứ thế mà để thứ này rơi vào tay người khác. Bằng không, điều này cũng sẽ bất lợi cho bọn hắn, dù sao họ căn bản không biết rốt cuộc có bao nhiêu thứ như vậy. Bởi vậy, hắn liền lập tức xông lên, trực tiếp đánh với Thường Lam Hòa. Còn Thường Lam Hòa cũng hoàn toàn không ngờ rằng, vào lúc như vậy lại có người lập tức xông vào người mình, từ đó tấn công hắn. Bởi vì tuy hai người kia tuổi tác tương đối lớn, nhưng hắn bây giờ lại ở trong trạng thái tuổi già. Bởi vậy, hắn căn bản không thể chống đỡ nổi, liền bị hắn đánh bị thương. Vương Tam sau khi đánh hắn, cho tới bây giờ đã cảm thấy nếu cứ như vậy thì xong rồi. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp tiến lên đoạt lấy thứ gì đó. Dù sao chỉ khi nó đến trong tay bọn hắn, thì họ mới không cần tiếp tục lo lắng nữa. Còn Quân Thiên phân thân, khi nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn lắm. Bởi vậy, hắn liền nhanh chóng tiến lên, từ đó ngăn cản Vương Tam, không cho hắn làm ra hành động như thế. Mặc dù nói loại dược vật như vậy cũng khá gần chỗ hắn, nhưng so với họ thì khoảng cách của họ vẫn gần hơn một chút. Lúc này tất cả mọi người họ đều đã đến đây. Cũng như Vương Tam, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền nhân cơ hội tiếp tục tấn công Thường Lam Hòa ở đó. Dù sao nếu hắn muốn tấn công Quân Thiên phân thân, thì Quân Thiên phân thân lúc đó rất có thể sẽ đẩy hắn xuống, như vậy thì hắn cũng sẽ có chút không ổn lắm. Bởi vậy, hắn liền tấn công Thường Lam Hòa. Còn Đêm Trắng ở một bên, khi nhìn thấy chuyện như vậy, nàng đã cảm thấy những người này thật sự quá hung tàn. Không ngờ vì một cây thảo dược như vậy mà lại muốn làm ra chuyện này. Đến trước được trước không phải sao? Là Quân Thiên phân thân và họ đã đến đây trước. Bởi vậy, dưới tình huống họ đang tranh chấp, Đêm Trắng liền dễ như trở bàn tay đi tới bên cạnh dược thảo, hơn nữa một hơi liền hái nó xuống, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Tốt quá rồi, cây cỏ này phải rơi vào tay chúng ta chứ. Vậy thì ngươi mau đem thảo dược này giao cho y lại Xảo Phong đi, dù sao nàng bây giờ cũng chẳng làm gì cả. Để nàng lấy được cây thảo dược này rồi nhanh chóng cất giữ, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng liệu nó còn bị cướp mất nữa không. Vương Tam, người đang bị Quân Thiên phân thân ngăn lại, đã cảm thấy liền nói ra một câu. Dù sao từ trước đến nay họ đều được y lại Xảo Phong chăm sóc. Huống hồ họ cũng đặc biệt nghe lời nàng, vậy thì thứ gì đó không cho nàng thì cho ai chứ? Hơn nữa, Đêm Trắng căn bản không phải người của mình, nàng căn bản không thể cứ mãi cầm thứ này. Lỡ nàng sơ ý một chút lại làm rơi thứ này vào tay phe địch thì ngươi nên làm gì? Như vậy, liệu họ còn có thể tiếp tục tìm được thứ giống vậy nữa không? Như vậy thì cũng có chút không chắc chắn. Quân Thiên phân thân bây giờ cũng liền nhìn Đêm Trắng xem nàng rốt cuộc có thể hay không đưa thứ này cho y lại Xảo Phong. Nếu nàng mà đưa thứ gì đó cho y lại Xảo Phong, thì hắn liền nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Dù sao họ đã cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, hơn nữa cũng đã giúp đỡ nhiều người như vậy, hơn nữa hai người họ vẫn luôn sẽ ở cùng nhau. Nàng lại vì khoảng thời gian ngắn ngủi đi cùng với họ, mà bây giờ liền tin tưởng họ rồi giao thứ gì đó ra sao. Dù sao thứ gì đó đối với những thôn dân như vậy mà nói, thế nhưng lại có ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, lúc này Thường Lam Hòa cũng đang nín thở, căn bản không biết Đêm Trắng này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Tại sao ta phải đưa thứ này cho các ngươi? Ta đã lấy được rồi, cho nên ta căn bản sẽ không đưa cho các ngươi. Các ngươi đừng ở đây si tâm vọng tưởng nữa. Đêm Trắng liền trực tiếp lắc đầu, từ đó từ chối yêu cầu vô lý này của họ. So với những chuyện họ làm bây giờ, nàng không chỉ trích họ đã là quá tốt rồi, vậy mà họ còn yêu cầu nàng làm động tác này, như vậy nàng cũng sẽ không làm. Nghe được nàng nói ra những lời như vậy, họ cũng yên lòng, không cần ở đó tiếp tục lo lắng nữa. Dù sao lúc ban đầu còn cho rằng nàng sẽ trực tiếp đồng ý cơ mà. Đêm Trắng, ngươi phải cẩn thận một chút. Quân Thiên phân thân liền trực tiếp mở miệng nhắc nhở nàng, bảo nàng chú ý một chút hoàn cảnh xung quanh là như thế nào, dù sao nàng bây giờ cũng có chút nguy hiểm. Bởi vì Quân Thiên phân thân nhìn thấy y lại Xảo Phong phía sau nàng liền trực tiếp rút chủy thủ ra. Nếu như hắn mà không nhắc nhở, lỡ nàng bị thương thì phải làm sao bây giờ? Dù sao, mặc dù trước đó hắn còn đang giận nàng, nhưng bây giờ nàng không đồng ý với họ, hơn nữa hai người họ cũng là bạn tốt lâu như vậy, bởi vậy hắn cũng không nỡ không nói cho nàng chuyện như vậy. Đương nhiên, y lại Xảo Phong sở dĩ rút chủy thủ ra, cũng cảm thấy tức giận. Tại sao trước đây họ đã ở cùng nhau, mà bây giờ nàng lại không chịu đưa thứ gì đó cho nàng như vậy? Vậy thì đừng trách nàng sử dụng chút ám chiêu để đoạt lấy thứ gì đó vào tay. Nếu không, họ vì cái gì lại hao hết thiên tân vạn khổ diễn xuất ra một loạt sự việc, huống hồ còn để nàng đi theo bên cạnh họ chứ, chính là vì vật này. Nếu như nàng mà không lấy được thứ gì đó liền trực tiếp trở về, chắc hẳn đến lúc đó gia tộc nhất định sẽ chỉ trích nàng. Như vậy nàng còn muốn tiếp tục đặt chân trong gia tộc này, thì có chút khó khăn. Để tránh cho chuyện như vậy xảy ra, nàng cũng chỉ có thể làm như thế này. Khi nghe thấy Quân Thiên phân thân nhắc nhở nàng, lúc này Đêm Trắng liền hiểu ra. Hóa ra họ đã biết được ý định của mình, vậy nên y lại xảo phong liền nhanh chóng xông về phía Đêm Trắng, dùng chủy thủ trong tay đột ngột đâm tới. Dù sao Đêm Trắng hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Dù sao nếu nàng mà kịp phản ứng lại, thì dù y lại xảo phong có muốn làm chuyện gì cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, nàng liền nhân cơ hội này nhanh chóng phát động tấn công về phía Đêm Trắng. Như lời Quân Thiên phân thân đã nói, Đêm Trắng vẫn còn chưa kịp phản ứng. Vậy thì chờ đến lúc nàng phản ứng lại thì đã muộn rồi, bởi vì khi Đêm Trắng này vừa xoay người sang chỗ khác, vừa vặn cây chủy thủ liền trực tiếp cắm vào bụng nàng, khiến nàng chịu một chút tổn thương. Đêm Trắng cũng không nghĩ tới y lại xảo phong vậy mà lại đối với nàng làm ra chuyện như thế. Ngay từ đầu, khi nàng đối kháng những cây cổ thụ kia, y lại xảo phong còn làm ra vẻ đáng giá để tiến lên giúp đỡ đâu. Hóa ra tất cả những điều đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Khi có lợi ích của riêng mình, nàng ta vẫn như cũ sẽ làm ra loại chuyện này đối với Đêm Trắng. Bởi vậy, Đêm Trắng không thể tin được mà nhìn y lại xảo phong. Y lại xảo phong liền trực tiếp từ trong tay nàng giật lấy Thiên Nguyên Thảo. Hơn nữa còn lộ ra nụ cười rạng rỡ, dù sao bây giờ nàng cũng sẽ không cần lo lắng liệu địa vị của mình trong gia tộc có tiếp tục bị dao động nữa không. Dù sao, nếu như không phải vì chuyện như vậy xảy ra, nàng mới sẽ không đi tới loại nơi quỷ quái này đâu. Bây giờ lại khiến nàng lạnh lẽo như vậy, hơn nữa còn gặp nhiều chuyện như vậy. Nếu như không gặp Đêm Trắng này, thì những người đi theo nàng căn bản sẽ không kiên trì nổi. Đêm Trắng nhìn thấy Đêm Trắng bị thương, Quân Thiên phân thân cũng liền bắt đầu cảm thấy bất an. Tình huống của nàng là như thế nào? Dù sao nàng hiện tại cũng còn đang trong tình cảnh lạnh lẽo đó, nàng cũng không có công lực để khiến mình không còn cảm thấy rét lạnh. Nàng tính toán mình bị thương, nhưng nàng cảm thấy đó chỉ là từng chút đau đớn mà thôi. Dù sao thời tiết rét lạnh như vậy đã làm đông cứng một số tế bào của nàng, cho nên bây giờ nàng liền biểu lộ đặc biệt tức giận. Bởi vì hành động mà chúng đã làm ra lúc này là điều nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng toàn tâm toàn ý đối đãi với chúng. Khi chúng gặp nguy hiểm, nàng đã xông pha để chúng rút lui trước. Mà chúng lại báo đáp nàng bằng bộ dạng như thế. Nếu nàng mà nói rằng nàng vẫn tiếp tục đối tốt với họ, thì nàng chẳng khác nào một kẻ ngốc. Hơn nữa nàng cũng đặc biệt hối hận. Tại sao trước đây khi Quân Thiên phân thân ngăn cản nàng, nàng vẫn cứ kiên trì ý nghĩ của mình, đi cứu chúng. Nàng vốn cho rằng đây là một chuyện tương đối tốt, tương đối có thể xông pha cống hiến. Nhưng bây giờ xem ra, trước đó nàng thật sự quá ngu xuẩn. Bởi vậy, nàng liền bộc phát. Đến mức khi nàng bộc phát, đôi mắt đỏ bừng. Đồng thời nàng cảm thấy chung quanh huyết khí cũng đều toàn bộ dồn về phía mình, khiến chúng cảm thấy có chút dao động. Y lại xảo phong vốn đang vui vẻ ở đó, khi đối mặt chuyện như vậy, nàng liền nhanh chóng giấu thảo dược đi, chỉ sợ Đêm Trắng sẽ đến cướp. Dù sao nàng cũng từng thấy thực lực của Đêm Trắng là như thế nào. Nếu như nói con vịt khó khăn lắm mới đến miệng lại bay mất, thì nàng cũng liền đặc biệt vô dụng. Quân Thiên phân thân khi nhìn thấy Đêm Trắng bộc phát như vậy, liền cũng không đi qua quá để ý tới. Bởi vì khi xưa hắn cũng từng bộc phát một lần, từ đó biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự quá khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại hắn để nàng ngã một lần rồi sẽ khôn hơn một chút. Nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, một số người này chắc chắn sẽ bị nàng đánh thành trạng thái trọng thương, từ đó khiến họ trong hoàn cảnh này căn bản không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Ta đối với các ngươi tốt như vậy, mà các ngươi lại dám đối xử với ta như thế này sao? Điều này thật uổng phí tấm lòng thành của ta. Bởi vậy, hôm nay không ai trong số các ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Nàng cuồng loạn reo hò, hơn nữa cảm thấy đặc biệt phẫn nộ. Tiếp đó nàng liền trực tiếp xông lên phía trước, một tay tóm lấy cổ họng y lại xảo phong, hơn nữa lập tức liền nhấc nàng lên. Y lại xảo phong cũng liền lập tức vươn tay ra, cố mở tay Đêm Trắng ra. Dù sao nếu nàng mà cứ thế này, chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Vương Tam và Trương Tam ở một bên khi nhìn thấy chuyện như vậy, họ cũng toàn bộ đều xông lên ngăn cản Đêm Trắng làm ra động tác này. Dù sao họ cảm thấy mặc dù nói Đêm Trắng rất lợi hại, nhưng mà ba người họ ở chung với nhau, chắc hẳn liền sẽ đánh bại được nàng. Nhưng khi họ tới như vậy, Quân Thiên phân thân cũng liền lại một lần nữa bóp cổ Vương Tam. Hắn bây giờ một tay nắm lấy một cái cổ, hơn nữa nhìn qua không tốn chút sức lực nào. Hắn từ từ dùng sức giày vò chúng một chút, tiếp đó khi chúng sắp nghẹt thở thì lại thả lỏng xuống. Sau đó, hắn để chúng vùng vẫy, rồi lại dồn hết sức đâm lên, khiến chúng chết. Trong toàn bộ quá trình, Trương Tam ở một bên nhìn xem thật sự quá sợ hãi. Bởi vậy, hắn đã cảm thấy giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt, chi bằng trực tiếp trốn khỏi nơi này thì hơn. Thế nhưng Đêm Trắng căn bản sẽ không buông tha hắn. Nàng hiện tại cũng đã giết chết hai người kia, cho nên nếu nàng mà không giết chết hắn, thì sẽ uổng phí sức chiến đấu nàng đã bộc phát ra. Trương Tam muốn chạy trở về, nhưng phát hiện đêm trắng vẫn luôn bất động tại chỗ, bởi vậy hắn liền dừng lại. Vào lúc ấy, bên tai hắn vậy mà truyền đến một thanh âm. Thế nào, bây giờ bọn hắn cũng đã chết rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn đi theo họ sao? Đêm trắng vừa nghĩ tới cảnh tượng trước đây cũng cảm thấy có chút khôi hài. Bởi vậy, kẻ gia hỏa trước mắt này ngay cả những đồng bọn kia cũng không thèm quan tâm tới. Bởi vậy, nàng cũng nhất định phải bắt lấy cái mạng này của hắn. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta căn bản không có làm ra chuyện gì quá đáng. Cây thảo dược kia ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi. Ta chỉ là một tên thủ hạ của họ mà thôi. Hắn liền lập tức quỳ gối trước mặt đêm trắng, từ đó khẩn cầu nàng có thể buông tha hắn. Dù sao hắn ra ngoài cũng rất không dễ dàng, huống hồ trong nhà hắn đều vẫn còn người cần hắn chăm sóc. Nhưng động tác hắn làm ra, trước mặt đêm trắng căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Dù sao trước đó nàng đã tin tưởng hắn như vậy, mà bây giờ ai biết lời hắn nói là thật hay giả chứ? Ngươi nghĩ ta còn có thể tin lời ngươi nói sao? Thật là quá khôi hài. Nàng liếm nhẹ đầu lưỡi của mình rồi nói ra một câu. Nàng đã bị chúng đánh lén, phun một ngụm máu tươi. Bởi vậy, khi nàng cảm thấy mùi máu tươi này, nàng đã cảm thấy không thể tiếp tục để hắn như thế này nữa, ai biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ đến những ý đồ xấu gì chứ? Bởi vậy, nàng liền cho hắn một cái chết thống khoái. Coi như là nể tình hắn cầu xin tha thứ. Nếu cứ giày vò hắn, nàng cũng sẽ lãng phí chút tinh thần lực, căn bản không cần phải làm như thế. Trong thời gian ngắn ngủi này, nàng cũng liền đem ba người toàn bộ đều đánh chết. Từ đó, nàng cũng liền từ dưới đất nhặt lên Thiên Nguyên Thảo, đi tới bên cạnh Quân Thiên Phân Thân, liền đưa Thiên Nguyên Thảo cho hắn. Có lỗi với. Tất cả đều là lỗi của ta. Trước đây ngươi cứ mãi ngăn cản ta, không cho ta giúp đỡ họ. Hóa ra ngươi đã sớm nhìn thấu họ là hạng người gì rồi. Sớm biết vậy, ta đã không nên không nghe lời ngươi nói. Nàng cúi đầu sám hối ở đó. Ngược lại, nàng bây giờ cũng liền cảm thấy những chuyện nàng đã làm trước đây thật sự đặc biệt khó khăn. Tại sao mình lại muốn làm ra loại chuyện này chứ? Nếu không thì bây giờ cũng sẽ không biến thành cục diện như thế. Vừa rồi nhìn nàng với bộ dạng quả quyết như thế, Quân Thiên Phân Thân đã cảm thấy nàng bây giờ đã thật không tệ. Huống hồ hắn căn bản không có trách cứ nàng. Dù sao cũng là chính nàng muốn làm ra loại chuyện này. Hơn nữa cũng không có lôi kéo hắn cùng một chỗ. Như vậy hắn cũng liền cảm thấy chuyện như vậy liền không có gì cả, huống hồ bây giờ thứ gì đó cũng đã vào trong tay họ. Được rồi, ngươi cũng không cần phải tiếp tục như thế nữa. Ta và ngươi đều không có trách cứ ngươi đâu. Về sau khi giúp đỡ người khác, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Thực ra, ngươi chỉ cần nhìn thấu họ là hạng người gì rồi hãy đưa ra lựa chọn. Hắn cũng liền nói cho nàng biết chuyện như vậy. Còn nàng cũng cứ mãi gật đầu ở đó. Nàng về sau sẽ để tâm hơn, bằng không nếu lại có chuyện như vậy xảy ra, thì nàng thật sự là không nhớ lâu. Đương nhiên là như thế, lần sau ta nhất định sẽ nhìn rõ toàn bộ mặt của kẻ khác, rồi mới đưa ra hành động. Dù sao lần này đều xuất hiện một sai lầm như thế, ta cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Nàng thề nói ra một câu, hơn nữa đã cảm thấy tiến lên đỡ Thường Lam Hòa dậy. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng đã bị đánh bị thương. Bởi vậy nàng muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng nàng thấy được cây thảo dược kia. Cảm thấy thảo dược như vậy là vật mà họ đều tương đối coi trọng. Bởi vậy nàng vẫn là trước tiên hái cây thảo dược này xuống, cho nên liền dẫn đến nàng cứ mãi bị tấn công ở đó. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Nàng liền hỏi thử tình huống của hắn. Dù sao thân thể hắn bây giờ như vậy, sau khi tiếp nhận đòn đánh như thế, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn là không chịu nổi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Mặc dù ta nói sẽ không làm chuyện gì khác, nhưng khả năng chịu đòn của ta vẫn tương đối mạnh. Dù sao hắn ở trong thôn của họ cũng chính là người làm các loại công việc nặng nhọc. Bởi vậy mỗi ngày đều sẽ vác một chút vật nặng. Khi đối mặt những chuyện như vậy, hắn cũng căn bản không cần phải để chuyện này trong lòng. Nói như vậy, đêm trắng cũng yên lòng. Quân Thiên Phân Thân và họ bây giờ lại cũng đã lấy được thảo dược như vậy. Bởi vậy, họ bây giờ liền muốn trở về. Đồng thời cứ mãi ở đây cũng chẳng phải là cách gì hay. Nhìn những thôn dân kia chắc hẳn cũng đang chờ đợi tin tức tốt lành của họ trở về đó. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về theo đường cũ, tiếp đó liền chế tác toàn bộ số giải dược kia. Vừa nghĩ tới cảnh tượng những thôn dân kia khôi phục lại như tình cảnh ban đầu của họ, hắn liền không nhịn được mà thầm vui trước. Dù sao họ đã hao hết thiên tân vạn khổ mới có được thảo dược này. Nam Chính nghe thấy lời Thường Lam Hòa nói, vẫn lắc đầu. Thấy Nam Chính kích động như vậy, Tiểu Hồng liền bắt đầu lo lắng, không rõ vì sao Nam Chính lại ra nông nổi ấy. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có bụi thiên nguyên thảo này, căn bản không đủ cứu toàn bộ dân trong thôn. Nếu ngươi muốn trở về, thì cũng chỉ có thể cứu được vài người mà thôi. Số lượng này quả thật quá ít. Dù có nhiều loại dược liệu khác, nhưng loại thảo dược này lại chiếm giữ nhiều công năng, nên nó là một dược liệu không thể thiếu. Nếu những dược liệu khác thiếu sót, thì còn có thể nghĩ cách dùng thứ khác thay thế, nhưng loại này thì thực sự không thể thay thế. Nó là độc nhất vô nhị trong số những dược liệu này. Thường Lam Hòa nghe hắn nói xong, liền hoảng hốt đứng lên. Như vậy thì phải làm sao đây? Dù sao toàn bộ dân làng đều đang đợi hắn. Nếu hắn chỉ cứu được một hai người hồi phục, thì họ sẽ kết luận hắn đặc biệt ích kỷ, đặc biệt bất công, căn bản chẳng hề màng đến tâm tư của họ rốt cuộc nghĩ gì. Vậy thì phải làm sao đây? Ta cũng không thể chỉ cứu những người ta có quan hệ tốt. Dù sao ta và họ chung sống cũng đều rất tốt, hơn nữa thân là thôn trưởng, ta nhất định phải công bằng với tất cả. Hắn tại chỗ hoảng hốt, đôi lông mày nhíu chặt, không rõ việc này rốt cuộc phải giải quyết ra sao. Nam Chính đã đoán rằng Thường Lam Hòa sẽ nói ra những lời ấy. Nhưng nếu Thường Lam Hòa làm vậy, thì họ sẽ không thể lập tức có được Thiên Nguyên Thảo. Đương nhiên, lúc Nam Chính phân thân lên tiếng, Nam Chính đã cảm thấy lời hắn nói hẳn là có một chút phương pháp giải quyết. Dù sao Nam Chính đã hiểu rõ Nam Chính phân thân suốt thời gian dài như vậy. Được rồi, ngươi yên tâm. Ngươi không cần cứ ngồi thẫn thờ nữa, chắc chắn nơi này có một ít Thiên Nguyên Thảo. Nam Chính nói xong, liền bắt đầu quan sát bốn phía, xem có hay không loại vật mà họ cần. Nghe hắn nói xong, hòn đá trong lòng Thường Lam Hòa cũng được hạ xuống. Dù sao hắn còn tưởng rằng chỉ có một bụi này. Nếu thật sự chỉ có một bụi này, thì hắn thà để tất cả mọi người không hồi phục như ban đầu, mà trực tiếp đem bụi này trao cho Nam Chính. Vậy nếu đã như thế, ta nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm, xem có thể tìm thấy thứ này hay không. Họ nói xong liền bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm, đồng thời nếu không tìm được, thì đối với họ mà nói, căn bản không có biện pháp nào khác. Đương nhiên, Tiểu Hồng cũng gia nhập vào. Dù sao trước đây nàng đã không đi cùng bọn họ hành động, mà bây giờ nàng tìm kiếm nhất định phải gia nhập vào hàng ngũ của họ, bằng không nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Các ngươi trong quá trình tìm kiếm nhất định phải cẩn thận một chút. Bởi vì màu sắc của nó giống hệt tuyết trắng xóa, e rằng các ngươi nhìn không rõ, liền một cước dẫm lên, khi đó dược hiệu của nó sẽ biến mất. Nam Chính lo lắng, không biết liệu có thể xảy ra bất trắc gì trong quá trình họ tìm kiếm hay không. Nên hắn liền lập tức dặn dò, là để họ không làm ra hành động ấy. Nếu họ thật sự làm vậy, thì sẽ mất đi một cây. Khi đó số dân làng được hồi phục nguyên trạng cũng sẽ giảm đi vài người. Chuyện như vậy đối với ai mà nói cũng đều đặc biệt không tốt. Được, chúng ta biết rồi. Họ đáp lời rồi bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Thực ra lúc đầu, Tiểu Hồng nàng tìm kiếm rất lơ đễnh. Mà bây giờ nàng đã biết phải cẩn thận tìm kiếm, nếu không, nếu thật sự giống như Nam Chính nói, nàng nhất định sẽ hối hận không thôi. Ở một bên, Thường Lam Hòa, dù bây giờ đang nói rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn khá tinh tường, nên trong quá trình tìm kiếm mọi thứ có vẻ đơn giản hơn một chút. Trong thời gian rất ngắn, hắn liền tìm thấy một gốc đầu tiên. Nên khi thấy bụi thảo dược này, hắn liền lộ ra vẻ đặc biệt cao hứng. Điều đó có nghĩa là lại có thêm vài người dân làng có thể khôi phục diện mạo ban đầu. Nên bây giờ, hắn chỉ muốn tiến lên đưa tay hái xuống. Chỉ cần cầm được trong tay, hắn mới có thể triệt để yên tâm. Dù sao nếu xảy ra tình huống như trước, thì được không bù mất, bởi vì bên cạnh hắn còn có người để mắt đến hắn. Nếu thật sự là như vậy, thì hắn vô luận làm gì, hành động ấy cũng là uổng phí. Hắn vẫn luôn chú ý Thiên Nguyên Thảo, không phát hiện xung quanh nó còn có một số sinh vật. Nhưng khi hắn đưa tay ra hái, tay liền cảm thấy một trận đau đớn. Hắn liền bắt đầu nghi hoặc, thứ này chẳng lẽ còn có gai sao? Còn có thể châm chích hắn sao? Nếu thật là như vậy, thì hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn liền ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, mới phát hiện, hóa ra không phải thảo dược có thứ gì châm chích, mà là có một con tiểu xà đang bảo vệ nó, cắn vào tay hắn. Thế thì người như hắn cũng có chút không ổn rồi. Trời à, hắn kêu lên rồi ngã vật xuống đất, miệng sùi bọt mép, bởi vì lúc đầu hắn không hề để chuyện này trong lòng. Hơn nữa độc tố này lan tràn đặc biệt nhanh, dù đây là một con rắn nhỏ, nhưng uy lực độc của nó lại vô cùng mạnh. Hắn phát ra một tiếng động. Nam Chính và Tiểu Hồng nghe thấy tiếng hắn ngã vật xuống đất, liền lần theo tiếng động mà tới. Khi đến nơi, liền phát hiện Thường Lam Hòa đã ngã vật xuống đất. Họ liền cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao Thường Lam Hòa lại ra nông nỗi ấy. Nên họ liền trực tiếp chạy tới, muốn làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nào? Ngươi vì sao lại thành ra như thế? Tiểu Hồng đỡ Thường Lam Hòa dậy, đặt lên đùi mình. Thấy tình huống này, Nam Chính liền hiểu ra Thường Lam Hòa vì sao lại thành ra như thế. Thực ra Thường Lam Hòa đã bị con vật nhỏ bảo vệ dược liệu kia cắn. Hắn bây giờ đã trúng độc. Nam Chính liền bắt đầu chẩn đoán, phát hiện độc này nếu không kịp thời giải, Thường Lam Hòa chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng. Xem ra độc tính này thật sự là đặc biệt mạnh. Nhìn một con tiểu xà như vậy, căn bản không giống loài vật có độc. Nên trên núi này có nhiều thứ nguy hiểm như vậy, họ cũng nhất định phải cẩn thận hơn. Nam Chính liền nhanh chóng lấy ra giải dược, đưa cho Thường Lam Hòa uống. Nếu hắn không uống, thì một loạt chuyện xảy ra sau đó sẽ không thể nào biết được, cũng không thể tưởng tượng được. Mau mau uống nó đi, nếu không tính mạng ngươi sẽ nguy hiểm, đừng quên những dân làng kia còn đang chờ ngươi. Nam Chính phát hiện giải dược này đặt bên miệng Thường Lam Hòa vẫn bị phun ra, căn bản không nuốt trôi được, dù sao hắn bây giờ đang trong trạng thái mê man, huống hồ còn sùi bọt mép, nên Nam Chính đành phải nhắc đến mấy dân làng đang chờ đợi hắn. Quả nhiên, khi nghe nhắc đến dân làng, Thường Lam Hòa liền ngoan ngoãn mở miệng. Nam Chính thấy vậy cũng vui mừng, liền trực tiếp đặt viên thuốc vào miệng hắn, để hắn nuốt xuống. Như vậy hắn mới có thể giải độc, trở lại hình dáng ban đầu. Bất quá dù Thường Lam Hòa đã nuốt thuốc, Tiểu Hồng vẫn còn hơi lo lắng hắn liệu có thể trở lại hình dáng ban đầu hay không, nên nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Hơn nữa còn dùng thân thể mình sưởi ấm cho hắn, dù sao trước đây khi Thường Lam Hòa xảy ra đủ loại chuyện, Tiểu Hồng không ở bên cạnh, nên nàng muốn bù đắp một chút. Thường Lam Hòa mơ mơ màng màng cũng cảm thấy đặc biệt ấm áp, liền rút vào trong ngực Tiểu Hồng, dù sao hắn cảm thấy tình huống này thật là đặc biệt tốt. Trong chốc lát, Thường Lam Hòa cũng dần dần mở mắt, liền thấy hai khuôn mặt lớn ở trước mặt. Vừa khi hắn mở mắt, hai người kia liền bắt đầu hỏi thăm. Ngươi cảm thấy bây giờ thế nào? Có khó chịu, đau đầu, muốn ói không? Nếu có thì cứ nói, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi thử thuốc giải nữa, dù sao đừng xem con rắn nhỏ bé kia, thực ra uy lực của nó rất lớn. Nam Chính liền lo lắng hỏi, đương nhiên con rắn kia cũng đã bị hắn đánh gục sang một bên, dù sao nếu cứ để nó sống sót, thì nó còn có thể tấn công Tiểu Hồng và Nam Chính phân thân. Đúng vậy, ngươi hãy nói rõ xem rốt cuộc ngươi thế nào rồi, hai chúng ta đều đặc biệt lo lắng tình hình của ngươi. Tiểu Hồng cũng liền hỏi ngay khi Nam Chính vừa dứt lời. Chắc chắn cả hai đều đặc biệt lo lắng tình hình của Thường Lam Hòa, nên hắn cũng nhất định phải nói thật với họ. Ta bây giờ rất tốt, các ngươi không cần lo lắng nữa. Hắn liền mỉm cười nói với họ một phen, huống hồ hắn cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ rất tốt, bởi vì hắn đã nuốt viên thuốc Nam Chính cho. Nếu không tốt, thì căn bản không có bất kỳ đạo lý nào. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thấy hắn bây giờ không có vấn đề gì, Nam Chính liền thở phào nhẹ nhõm, hòn đá treo trong lòng cũng liền rơi xuống. Dù sao nếu Thường Lam Hòa không tốt, Nam Chính mặc kệ nói gì cũng nhất định phải trị liệu cho hắn khỏi, bất kể phải tốn bao nhiêu thời gian. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy, nếu không ta đã không thể tỉnh lại, và chắc chắn bây giờ ta đã ở trên hoàng tuyền lộ rồi. Hắn đứng dậy, hướng hai người họ cúi lạy thật sâu, bày tỏ lòng cảm tạ. Đối với sự giúp đỡ lần này, hắn vẫn ghi tạc trong lòng. Này, chúng ta bây giờ cùng chung một đường, nên nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, hai chúng ta cũng sẽ đặc biệt áy náy. Nên việc ở lại đây của ngươi cũng là trách nhiệm của chúng ta, ngươi căn bản không cần để chuyện này trong lòng, cũng không cần cảm tạ chúng ta. Tiểu Hồng liền nói ra một phen. Được rồi, bây giờ các ngươi không cần cứ tiếp tục thế nữa, mục tiêu của chúng ta bây giờ là nhanh chóng tìm cho đủ những thảo dược này. Bất quá các ngươi trong quá trình hành động nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra loại tình huống này nữa, bởi vì đến lúc đó ta cũng không nhất định có thể lập tức đến bên cạnh các ngươi, cho các ngươi uống giải dược này. Hắn liền bắt đầu căn dặn họ phải chú ý cẩn thận, không thể để tình huống như vậy xảy ra nữa, và họ liền ghi nhớ lời Nam Chính nói. Từ đó khiến bản thân lúc nào cũng chú ý, bằng không nếu lại xuất hiện chuyện gì bất trắc, thì sẽ không tốt chút nào. Họ liền bắt đầu lại tiếp tục thu thập thiên nguyên thảo. Đương nhiên dù có những chỗ khá dốc, có khả năng không cẩn thận sẽ rơi xuống vách núi, nhưng họ vẫn quên mình hái chúng xuống. Dù sao chỉ cần hái được chúng, thì có thể khiến càng nhiều dân làng hơn khôi phục lại diện mạo trước kia, họ cũng sẽ không cần phải ở lại đây nữa. Họ thu thập một hồi, cảm thấy số lượng trong tay mình cũng đã đủ nhiều, thêm vào mấy người còn lại bên kia, thì chắc là đủ rồi. Nên họ liền tụ hợp lại một chỗ. Ta vừa rồi tìm được mười mấy cây, trong tay ngươi có bao nhiêu? Thường Lam Hòa liền hỏi Nam Chính. Vậy ta nhiều hơn ngươi mấy cây, ta có hơn 20 cây. Ta với ngươi số lượng không chênh lệch là bao. Tổng cộng có hơn mấy chục cây, nên họ đã cảm thấy như vậy là đủ rồi, hơn nữa còn rất nhiều, nên họ không cần ở lại đây nữa. Từ đó liền có thể trở về thôn trang, để Nam Chính nghiên cứu chế ra giải dược này. Khi họ đi ngang qua một khu rừng, Nam Chính liền bảo họ dừng bước. Trong khu rừng này cũng cần có một số dược liệu mới ta cần phải hái, các ngươi cứ chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Khi họ vừa xuyên qua khu rừng này, Nam Chính chỉ muốn hái nó xuống, thế nhưng hắn lại nghĩ, vạn nhất sau này lại xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao? Cũng không biết nên giải quyết thế nào. Hắn nghĩ thà rằng trước hết có được dược liệu quan trọng này trong tay rồi hãy làm những chuyện khác thì tốt hơn. Hai người kia liền ngoan ngoãn chờ Nam Chính quay lại. Nếu họ không ở đây chờ Nam Chính mà đi lung tung, thì có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, và nam chính cũng sẽ không thể tìm thấy họ. Họ chờ một hồi, nam chính cũng liền đi tới bên cạnh họ. Được rồi, dược liệu này đã thu thập thành công, nên bây giờ chúng ta hãy quay về thôn trang thôi, chắc hẳn những dân làng kia cũng đang nóng lòng chờ đợi. Hắn liền nói xong, tiếp đó họ cũng liền nhanh chóng xuất phát đi tới thôn trang. Khi họ quay lại thôn trang, có người trấn giữ bên ngoài liền cấp tốc báo tin cho mọi người. Tin tốt, tin tốt. Thôn trưởng và hai vị khách ngoại cũng đều đã trở về, nên các ngươi không cần tiếp tục bận rộn nữa, chúng ta hãy nhanh đi nghênh đón họ. Hắn lặp đi lặp lại nói nhiều lần, dù sao chuyện như vậy đối với họ mà nói là một việc cực tốt, về sau họ cũng sẽ không cần lo lắng vấn đề trúng độc nữa. Mà những người kia vốn đang làm việc trong ruộng, khi nghe thấy hắn nói vậy, cũng đều vứt bỏ công cụ trong tay, dừng việc đang làm liền nhanh chóng chạy về phía cửa thôn. Họ bây giờ toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ, vai kề vai chen chúc, người đông như kiến cỏ, dẫn đến cảnh tượng cũng có chút tráng lệ. Nam chính và những người khác cũng liền đến nơi này, liền phát hiện tại cửa thôn có nhiều người như vậy tụ tập, họ cũng cảm thấy đặc biệt buồn bực. Chẳng lẽ những ngày này họ vẫn luôn ở đây trông coi, căn bản không làm những chuyện gì khác sao? Ở một bên, Thường Lam Hòa đã nhìn ra sự thắc mắc của nam chính, nên hắn nhất định phải giải đáp cho nam chính. Chúng ta bình thường đều sẽ có người canh chừng cửa ra vào. Chỉ cần có ai đi qua nơi này, hay có thứ gì muốn đi vào đây, thì sẽ tập hợp một đám người tới. Hắn chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta đến đây liền trực tiếp tập hợp toàn bộ dân làng ở đây. Thì ra là vậy. Nghe hắn giải thích xong, nam chính cũng liền hiểu ra, hóa ra là chuyện như vậy. Vậy nam chính cũng sẽ không cần tiếp tục lo lắng nữa, rằng họ có phải sẽ cho rằng thôn trưởng đi ra ngoài rồi thì không còn là thôn trưởng của họ nữa không, từ đó giữa họ lại xuất hiện mâu thuẫn gì không, dù sao những chuyện này cũng có khả năng xảy ra. Thôn trưởng, các vị cuối cùng cũng trở về rồi. Mấy ngày nay các vị không ở đây chúng tôi đều lo lắng không thôi, không biết tình hình của các vị ra sao. Khi họ tiến vào, liền có người trực tiếp nắm chặt tay thôn trưởng, nói ra một cách nóng hổi, dù sao họ đã nghe nói nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Mà bây giờ họ có thể bình an trở về, thì chuyện như vậy đã là tốt nhất rồi. Ta đã mang nhiệm vụ đi, vậy ta nhất định phải hoàn thành, từ đó đem phúc lợi về cho thôn chúng ta. Nên tất cả lo lắng của các ngươi đều là thừa thải, về sau không cần lo lắng nữa. Đương nhiên họ không chỉ nói với thôn trưởng, thực ra thôn trưởng có thể làm được việc này cũng là nhờ có hai vị khách ngoại đến đây. Bằng không, dù họ đến lúc nào, cũng căn bản không biết khi nào mới có thể giải được độc tố trên người họ. Cũng xin đa tạ hai vị đã không so đo việc chúng tôi đã đối xử với các vị như vậy trước đây, hơn nữa còn không chùn bước giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng gặp được người nào tốt bụng như các vị. Họ vừa nói vừa bắt đầu cúng bái hai người họ như thần nhân, dù sao họ vốn dĩ không rõ tình trạng nơi đây thế nào liền trực tiếp suy đoán. Hơn nữa với những điều kỳ lạ, khó tin đến vậy, họ đã cảm thấy hai vị có thể nắm giữ siêu năng lực. Thường Lam Hòa cũng liền cảm thấy đặc biệt cao hứng và vui vẻ, bởi vì bây giờ Nam Chính và Tiểu Hồng đặc biệt được hoan nghênh ở đây, và dân làng đối với hai người kia căn bản không hề có một chút bất đồng. Trước đây hắn còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ xem ra hắn căn bản không cần lo lắng nữa. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói. Bây giờ cảnh tượng này thật sự có chút không ổn, nên hắn liền trực tiếp vỗ tay để họ an tĩnh lại, không cần nói thêm nữa. Và họ liền thật sự an tĩnh lại, xem hắn rốt cuộc sẽ nói ra lời gì. Chúng ta từ trên núi trở về, mấy ngày nay đều không ăn được gì, chỉ ăn một chút hoa quả để lấp đầy bụng. Nên ta hy vọng mọi người có thể trở về nhà mình, chuẩn bị một ít đồ ăn để chiêu đãi ân nhân quý khách của chúng ta. Hắn nói xong, những người còn lại liền trực tiếp mở miệng nói, đúng vậy, dù ngài không nói, không bảo chúng tôi làm chuyện này, chúng tôi cũng sẽ tự động đi làm. Khi nghe thấy họ nói vậy, hắn cũng liền cảm thấy vui mừng, dù sao họ hiểu chuyện như thế thì khá tốt rồi. Ngược lại, họ cũng chính là mang tâm tình muốn thật tốt chiêu đãi nam chính Vân Thân và Tiểu Hồng. Thực ra mọi người không cần phải làm như vậy, chúng ta cứ tùy tiện ăn chút gì cũng được. Suốt bao nhiêu năm nay họ cũng không dễ dàng, cũng không cần lãng phí nhiều lương thực như vậy để làm đồ ăn cho họ. Họ cứ trực tiếp giữ lại mà ăn là được rồi. Không cần khách khí như vậy, chúng ta ngày thường vốn đã tiết kiệm, hôm nay chính là lúc phép màu thật sự đến, nên chúng ta không thể cứ tiết kiệm mãi, nhất định phải hào phóng một lần. Thường Lam Hòa liền bắt đầu giải thích với họ, rằng nếu cứ như vậy thì Nam Chính Phân Thân và Tiểu Hồng sẽ không có cách nào. Nên họ liền mỗi người về nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trong chốc lát, mùi thơm của thức ăn liền xông thẳng vào mũi họ. Họ cũng liền cảm thấy, đây quả thật là quá thơm đi. Tiếp đó liền bắt đầu ăn, trong toàn bộ quá trình, họ đều đặc biệt nhiệt tình với hai người kia. Đương nhiên, dù có nhiều đồ ăn như vậy, mỗi người họ chỉ ăn một ngụm rồi dừng lại, từ đó không cần ăn thêm nữa, bởi vì họ đã cảm thấy bây giờ đã no bụng. Ta sẽ không ở đây thu dọn cùng các ngươi nữa, ta sẽ vào phòng này luyện đan. Bất quá trong quá trình này các ngươi tuyệt đối đừng quấy rầy ta, bằng không rất có thể ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn sẽ lãng phí dược liệu. Thấy họ từng người đang bận rộn, Nam Chính liền cảm thấy hắn cũng không thể cứ ở đây mà không làm gì, nhất định phải làm ra một loạt chuyện, như vậy chính là đi luyện ra đan dược cho họ uống. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, những chuyện này cứ giao toàn bộ cho ta, chúng ta sẽ xử lý thỏa đáng. Thường Lam Hòa ý thức được Nam Chính muốn vào phòng luyện đan, dù sao trong phòng của hắn căn bản không có người nào dám vào. Hắn là thôn trưởng chắc chắn có quyền uy nhất định. Dù nói hắn ở trong thôn cũng là hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, nhưng điểm này vẫn không ai dám bước vào trong phòng của hắn. Nam Chính cũng liền trực tiếp tiến vào. Đương nhiên hắn chắc chắn không cần bất kỳ đồ vật gì. Nếu hắn cần thứ gì đó, thì hắn liền có thể lấy ra từ trong ống tay áo. Dù sao nhiều năm nay hắn đều biết chế tác dược thảo, nếu trên thân hắn không có chút vật này, thì hắn thật sự là quá không chuyên nghiệp. Nên hắn cũng liền tiến vào đây, bắt đầu chuyên tâm luyện đan dược. Luyện đan đã nhiều năm như vậy, nên trong chốc lát, hắn cũng đã thành công luyện ra tiên đan này, cũng chính là tiểu bạch tiên đan. Chắc chắn bây giờ, Nam Chính đều đã nghiên cứu chế ra giải dược này rồi, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc có thành công hay không, nên hắn nhất định phải tìm một người thử một chút, nhưng hắn cũng không biết ai có thể ra làm chuột bạch. Thế nào? Ngươi cần thứ gì sao? Vì sao lại đi ra? Thường Lam Hòa vẫn luôn canh giữ ngoài cửa. Khi nghe được tiếng bước chân, hắn liền lập tức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện người kia là Nam Chính, nên hắn liền thẳng thừng mở miệng hỏi. Ta không cần đồ vật gì, ta chỉ là đã nghiên chế ra được một viên tiên đan, nên ta chỉ muốn báo chuyện này cho các ngươi. Nhưng ta cũng không biết viên tiên đan này rốt cuộc có bất kỳ tác dụng gì hay không. Nên bây giờ ta chỉ hy vọng một người có thể thử một chút. Vậy nếu đã như thế, cứ để ta thử một chút là được. Thôn trưởng liền không chùn bước nói ra một phen. Điều này khiến Nam Chính không khỏi bất ngờ, bởi vì hắn cảm thấy thôn trưởng có thể sẽ trực tiếp để dân làng thử. Đương nhiên không chỉ Nam Chính không nghĩ tới, mà cả những dân làng cũng vậy, bởi vì lúc đầu họ vẫn sợ Nam Chính sẽ điểm tên họ ra để họ thử một lần. Nhưng bây giờ xem ra hắn căn bản không điểm tên ai cả, ngược lại là chính Thường Lam Hòa tự mình đi thử. Thôn trưởng, ngài thật sự muốn đưa ra quyết định này sao? Nếu như viên thuốc này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn khiến bệnh tình của chúng ta nặng thêm, thì phải làm sao? Ta đặc biệt tin tưởng Nam Chính, nên căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần tiếp tục lo lắng nữa. Hắn liền báo cho họ. Nói như vậy thì họ cũng không có biện pháp nào, cũng liền nhất định phải để Thường Lam Hòa làm hành động này. Họ liền tận mắt nhìn Thường Lam Hòa nuốt viên đan dược kia, hơn nữa không hề chớp mắt nhìn hắn, căn bản không muốn bỏ sót một chút nào, sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ nội dung đặc sắc trong khoảnh khắc nhắm mắt. Mắt thường có thể thấy trên thân Thường Lam Hòa liền xảy ra một chút biến hóa, cũng chính là Thường Lam Hòa, làn da trên người hắn cũng đều bắt đầu trở nên săn chắc. Mặt mũi của hắn cũng liền khôi phục dung mạo trước kia, cũng chính là dáng vẻ ngoài 20 tuổi. Trời à, Thường Lam Hòa, ngài vậy mà còn trẻ như vậy, ta vốn còn cho rằng ngài 4-50 tuổi. Tiểu Hồng khi thấy chuyện như vậy, nàng cũng kinh ngạc nói. Dù sao khi Thường Lam Hòa tiết lộ tuổi của mình là bao nhiêu, nàng căn bản không ở bên cạnh hắn, mà lại đi theo cái đám người không có lương tâm kia. Những người còn lại cũng không nhịn được phát ra tiếng than phục, đã cảm thấy điều này thật sự là quá thần kỳ. Việc họ trước đây lo lắng Thường Lam Hòa sẽ vì thế mà độc tố càng sâu, quả thật là quá ngu xuẩn. Mà ở một bên, Thường Lam Hòa, khi nghe thấy chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy đặc biệt cao hứng, chính là mang ý nghĩa hắn đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, quả thật là quá tốt. Tốt quá rồi, mọi người xem làn da của hắn bây giờ săn chắc biết bao, chúng ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua một làn da như thế, nên ta quả thật là quá hâm mộ. Điều đó có nghĩa là đến lúc đó chúng ta cũng có thể giống hắn. Những người dân làng liền bắt đầu thảo luận chuyện như vậy, bởi vì việc này đối với họ mà nói quả thật là một việc tốt nhất, họ từ trước tới giờ chưa từng đối mặt qua loại chuyện này. Vậy nếu đã như thế, thật sự là quá tốt. Xem ra giải dược của ta đặc biệt thành công. Ta chỉ là lo lắng thời gian luyện chế ngắn như vậy, e rằng nó sẽ không có chút tác dụng nào, nên mới làm ra hành động này. Nam Chính cũng liền nói ra một phen. Nam Chính phân thân cũng liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tiếp tục luyện ra toàn bộ 3 viên đan dược này. Chỉ khi có đủ thuốc thì họ mới có thể hồi phục trạng thái như cũ. Những người còn lại cũng liền lập tức yên tĩnh trở lại, sợ họ quấy rầy Nam Chính luyện đan. Họ bây giờ cũng đã biết, thần dược này tốt đến cỡ nào. Đương nhiên bây giờ họ cũng có chút tương đối hiếu kỳ, khi Thường Lam Hòa khôi phục hình dạng ban đầu sẽ là một cảnh tượng như thế nào, nên họ liền kéo hắn đến một nơi, bắt đầu hỏi thăm rốt cuộc cảm giác ra sao. Hắn trong một thời gian rất ngắn đã luyện chế ra toàn bộ. Dù sao lúc đầu Nam Chính đã nắm giữ môn thuốc này một cách nhanh chóng, nên sau khi chọn xong dược liệu, liền lấy ra toàn bộ. Những người kia khi thấy Nam Chính đi ra, liền cảm thấy hắn đặc biệt vui vẻ, nên họ cũng toàn bộ đều vây lại. Mọi người từng người một tới, tuyệt đối đừng vội cũng đừng tranh giành, mỗi người đều sẽ có, hơn nữa nếu không đủ, ta sẽ còn tiếp tục đi luyện chế. Thấy họ làm ra hành động này, Nam Chính liền bảo họ không cần xao động như vậy, nếu cứ trực tiếp xao động, có khả năng sẽ khiến thuốc rơi xuống đất, như vậy thì không tốt chút nào. Mọi người cũng đều rất nghe lời hắn nói, liền bắt đầu xếp hàng ngay ngắn. Nếu họ không giữ trật tự, thì căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi người liền lấy viên thuốc trong tay rồi nuốt vào. Họ trong khoảnh khắc đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng chính là khôi phục lại tình trạng ban đầu. Họ từng người một đều vui vẻ vô cùng, từ đó cũng liền cảm thấy đặc biệt tốt. Hôm nay chúng ta có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu, may mắn thay có Nam Chính và Tiểu Hồng. Nếu không phải hắn luôn giúp đỡ chúng ta, chắc hẳn ta cũng sẽ không biến thành bây giờ như thế. Hắn nói ra một phen sau đó, đám người cũng liền cảm thấy đặc biệt chính xác, nên hắn liền bắt đầu dẫn theo những dân làng này muốn cảm tạ hai người họ. Dù sao đây đều là những hành động họ đã làm. Cảm ơn các ngươi đã vì chúng ta mà hy sinh, từ đó để chúng ta khôi phục lại hình dạng ban đầu, nên chúng tôi thật sự rất cảm tạ các ngươi. Các ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, chính là thần tiên được thượng thiên phái xuống. Nói rồi họ liền cúi lạy thật sâu một cách đặc biệt chỉnh tề. Nam Chính sau khi nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy họ có lòng cảm ơn. Với bộ dạng như vậy, cũng sẽ không miễn cưỡng hắn vì họ bỏ ra nhiều như vậy. Ngược lại hắn cũng chính là cảm thấy chuyện như vậy thật sự là quá tốt. Hắn cũng liền bảo họ toàn bộ đều đứng dậy, không cần tiếp tục cảm tạ hắn nữa, dù sao hắn vốn dĩ là người hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm vui. Được rồi, các ngươi không cần thiết phải như vậy nữa. Từ đó liền để mỗi người họ đi làm việc riêng của mình. Vì họ hiện tại cũng đã khôi phục trạng thái như cũ, muốn làm tiếp những chuyện kia sau này nhất định sẽ dễ dàng hơn, không cần phải phối hợp như vậy nữa. Những người kia cũng đều đặc biệt nghe lời hắn nói. Nên họ liền trực tiếp đi làm việc của mình. Nhưng lại đúng vào lúc đó, có một đoàn người liền trực tiếp đi tới phía ngoài thôn họ gây sự. Khi thấy những người kia xuất hiện tại đây, ở một bên, người giữ cửa liền nhanh chóng trở về báo cho thôn trưởng, để thôn trưởng nhanh chóng đưa ra một biện pháp giải quyết. Dù sao họ căn bản không biết chuyện như vậy rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Thôn trưởng. Người giữ cửa một đường chạy tới, nói ra một phen. Tiếp đó liền thở hổn hển không ngừng. Hắn bây giờ chạy trong quá trình quả thật là quá mệt mỏi, dù sao cửa thôn cách phòng ở của hắn vẫn khá xa xôi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi cứ trực tiếp nói ra là được. Hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bên ngoài có một đám người không rõ lai lịch, họ liền bắt đầu ở đó kiếm chuyện. Ta liền nhanh chóng nói chuyện này cho ngài, xem rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Thường Lam Hòa đã cảm thấy đem chuyện như vậy nói ra. Khi họ bây giờ biết chuyện như vậy, cũng cảm giác được có chút không tốt lắm. Vậy hắn nhất định phải nhanh chóng đi tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì. Yên tâm đi, chuyện như vậy cứ giao cho ta giải quyết. Thường Lam Hòa cũng liền trực tiếp đi qua xem, khi đến nơi này liền phát hiện quả thật giống như hắn đoán, đám người kia cầm vũ khí đều ở đó. Các vị, các ngươi đến đây rốt cuộc có chuyện gì không? Nếu thật có chuyện gì, thì chúng ta cứ từ từ thương lượng, không cần tiếp tục động võ như vậy thật không tốt. Thường Lam Hòa hết sức tức giận nhưng vẫn nói với họ một phen với vẻ mặt tươi cười, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng họ căn bản không cảm kích, liền trực tiếp không nói hai lời xông lên hành hung hắn một trận. Điều này cũng khiến Thường Lam Hòa cảm thấy đặc biệt buồn bực, căn bản không biết những người này rốt cuộc đến đây có mục đích gì, vì sao lại không thể yên ổn nghe hắn nói, vậy thì cảm thấy hoang mang sợ hãi, có chút không ổn. Các ngươi vì sao lại như thế? Ta cũng không làm gì đắc tội các ngươi, nên bộ dạng các ngươi như thế thật sự là quá không tốt. Hắn xoa xoa khóe miệng dính máu, liền trực tiếp nói với họ một phen. Mà Nam Chính phân thân vẫn chưa trở về, Tiểu Hồng đã cảm thấy có phải đã xảy ra chuyện gì không, dù sao hắn đã hứa rằng sẽ sớm quay lại. Nếu hắn xảy ra loại tình huống này, thì có chút không tốt. Vậy nàng liền quyết định đi tìm họ, xem họ bây giờ rốt cuộc đang trong tình huống nào. Ngược lại, nếu thật sự là như vậy, thì hắn cũng cảm thấy dù có bao nhiêu người đối với hắn mà nói cũng chỉ là một lũ nhỏ mà thôi, hắn căn bản không cần để trong lòng. Nhưng Thường Lam Hòa thì sẽ không nhất định, hắn bây giờ vừa mới khôi phục dung mạo trước kia, chắc chắn sẽ không ứng phó nổi. Nên Tiểu Hồng liền trực tiếp đi qua tìm Thường Lam Hòa và Nam Chính phân thân. Chúng ta đến nơi này là để làm một số việc, thực ra chỉ là vì ngươi đã lấy đi một thứ khá quan trọng, thứ đó chính là Thiên Nguyên Thảo. Chúng ta là người Lại gia, cũng chính là người nhà của ỷ Lại Xảo Phong. Sở dĩ chúng ta biết chuyện như vậy, thực ra là do những tên cướp này nói cho chúng ta. Dù sao những kẻ này cũng là diễn trò. Chúng đã âm thầm quan sát tất cả. Khi chúng phát hiện loại tình huống này xảy ra, lúc đầu là muốn tìm cách cứu, nhưng rồi chúng lại nghĩ, vạn nhất tính mạng mình cũng mắc vào thì phải làm sao, nên chúng cũng không làm ra loại hành động vô vị kia. Thì ra các ngươi là muốn thứ gì đó. Thường Lam Hòa liền kiên trì bò dậy từ trên mặt đất, dù sao chỉ cần bò dậy, thì họ sẽ không tiếp tục động thủ với hắn nữa. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của riêng hắn. Rốt cuộc sẽ như thế nào, hắn cũng không nói chắc được. Thứ các ngươi muốn đâu, hiện tại cũng đã dùng hết rồi, nên các ngươi sẽ không thể tiếp tục lấy được nữa. Các ngươi hãy nhanh đi về, đừng tụ tập ở đây làm phiền, nếu không đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hối hận. Thường Lam Hòa liền nói ra một phen, dù sao hắn cũng không biết Nam Chính nếu biết chuyện như vậy sẽ đưa ra lựa chọn gì. Kẻ cầm đầu của họ tên là Ỷ Lại Chí. Hắn cũng biết công năng của thứ đó rốt cuộc có tác dụng gì, nên bây giờ họ cũng đã dùng hết một số vật đó rồi. Chắc chắn là dùng trên chính thân thể họ rồi. Chắc hẳn nếu đã không còn thì trong máu của họ nhất định sẽ có thể lấy ra. Vậy nếu đã như thế, các ngươi liền mau bắt hắn lại, rút ra những dược thảo này từ trong máu hắn, chắc chắn sẽ phát sinh một loạt tác dụng. Nên đến lúc đó chúng ta cũng không cần tốn sức tiếp tục tinh luyện. Ỷ Lại Chí cũng liền phân phó những người kia lập tức đi làm chuyện như vậy. Ngược lại hắn bây giờ chính là trong trạng thái phát rồ, nếu không lấy được thứ này trong tay, thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Các ngươi tại sao lại ngoan độc như vậy? Làm như thế thật sự có tác dụng gì sao? Căn bản là không có tác dụng gì cả. Thường Lam Hòa liền buồn bực, vì sao họ lại muốn liều lĩnh như vậy, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì cũng nhất định phải lấy ra thứ đó. Nên hắn liền muốn trực tiếp trốn về trong thôn, dù sao bây giờ ở đây cũng không có ai có thể giúp được hắn. Thế nhưng hắn vừa chạy được hai bước, liền lại bị họ lôi tới, đến mức khiến hắn căn bản không có năng lực chạy trốn. Hắn cũng cảm giác đặc biệt tuyệt vọng. Thật vất vả mới khôi phục lại diện mạo nguyên lai, và lại bị vây đến loại tình trạng này. Mà ở một bên, Nam Chính từ rất xa đã nhìn thấy chuyện như vậy, cơn phẫn nộ của hắn liền lập tức bùng lên, bởi vì hắn cảm thấy như bây giờ mà nói, quả thật là quá ghê tởm. Nếu hắn không tới đây, thì cũng sẽ không phát hiện tình huống như vậy, vậy hắn cũng sẽ không thể tiến lên giúp đỡ Thường Lam Hòa. Đến lúc đó Nam Chính cũng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy đặc biệt hối hận. Ngay lúc Thường Lam Hòa sắp bị họ ép buộc đi, thì Nam Chính cũng chính là đến nơi này, từ đó lớn tiếng hô lên. Dừng lại. Hắn nói xong một phen cũng liền khiến họ toàn bộ đều dừng lại, dù sao họ căn bản không biết rốt cuộc là ai to gan như vậy dám nói ra những lời ấy. Ngược lại họ đông người như vậy ở đây, bất luận họ làm ra hành động gì, căn bản đều không có tác dụng gì. Sao lại có một kẻ đến chịu chết vậy? Nếu ngươi cũng muốn đi theo chúng ta cùng lấy ra dược vật từ trong máu, thì chuyện đó ta cũng đặc biệt tán đồng, căn bản sẽ không phản đối. Ỷ Lại Chí khi nhìn thấy Nam Chính liền khinh thường nói. Ngược lại hắn có nhiều người như vậy canh giữ ở đó, căn bản sẽ không sợ. Nam Chính đã cảm thấy ngữ khí của họ thật sự là đặc biệt lớn. Hắn còn chưa nói gì, họ lại còn nói ra một phen. Nên Ỷ Lại Chí liền phân phó những người kia tiến lên muốn bắt giữ Nam Chính, mà Nam Chính thì căn bản không phải là kẻ mà họ có thể dễ dàng bắt được, nên Nam Chính liền bắt đầu né tránh. Hơn nữa Nam Chính cũng bắt đầu ở đó giao chiến với họ, dù sao nếu hắn không đánh họ, thì cũng không biết họ lại có tính tình gì. Huống hồ Nam Chính còn muốn đưa Thường Lam Hòa về, vậy cũng liền nhất định phải làm như thế. Hãy xem rốt cuộc ai trong chúng ta lợi hại hơn một chút nào. Ngược lại hôm nay ta nhất định sẽ không để các ngươi làm ra hành động này. Nam Chính nói với họ một phen xong, liền lập tức phát động tấn công mãnh liệt. Chắc chắn Nam Chính như bây giờ mà nói, thì Ỷ Lại Chí liền trực tiếp để bọn họ toàn bộ cùng nhau xử lý. Họ giao chiến một lúc sau liền phát hiện họ căn bản không phải đối thủ của Nam Chính. Họ căn bản không biết Nam Chính là thần thánh phương nào, tại sao lại lợi hại như vậy, nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn từng kẻ bị hắn đánh ngã nằm trên đất, Nam Chính liền búng tay tự trách mình đã đánh họ, thật là lãng phí tay của hắn, hơn nữa còn sẽ làm bẩn tay hắn. Điều đó thật sự khiến hắn cảm thấy không ổn chút nào. Thế nào, các ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục bắt hắn đi không? Nếu ngươi muốn tiếp tục bắt hắn đi, thì nhất định phải bước qua thân thể của ta mà đi. Nhưng bây giờ xem ra các ngươi căn bản không có thực lực như thế, vậy thì đừng si tâm vọng vọng nữa. Nam Chính đạp một cái vào tên lão bản của họ rồi nói ra một phen. Dù sao hắn là kẻ cầm đầu, bắt giặc phải bắt vua, chính là đạo lý như vậy. Bây giờ Ỷ Lại Chí cũng liền điên cuồng lắc đầu. Lúc như vậy hắn cũng liền quyết định buông tha họ, từ đó sẽ không tiếp tục làm ra chuyện gì với họ nữa. Vậy được rồi, cho các ngươi một chút thời gian. Nếu các ngươi không chạy kịp, thì đến lúc đó đừng trách ta bắt được các ngươi, đối với các ngươi không khách khí. Nam Chính nói xong một phen, những người kia liền lăng lê bò toài mau chóng thoát đi khỏi đây. Nam Chính thấy họ đã chạy đi. Hắn liền đếm mấy tiếng. Hắn muốn làm thêm một vài động thái nữa, nhưng Nam Chính căn bản không muốn Thường Lam Hòa trông thấy hắn làm ra hành động ấy, nên Nam Chính liền muốn để Thường Lam Hòa trở về. Bây giờ vậy thì ngươi cứ trở về đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta xử lý. Hắn đồng thời cũng thư giãn gân cốt một chút, từ đó chỉ nghe thấy xương cốt hắn kêu răng rắc. Mà ở một bên, Thường Lam Hòa cũng không biết rõ Nam Chính rốt cuộc muốn làm hành động gì, nhưng hắn cảm thấy Nam Chính chắc chắn sẽ không làm ra một hành động tốt, nếu không vì sao lại để hắn trở về đây. Không được, ngươi nhất định phải báo cho ta chuyện kế tiếp của ngươi, nếu không ta nhất định sẽ không chịu bỏ đi. Ta chỉ nghĩ đến họ sau này còn sẽ gây ra bất kỳ phiền phức nào cho các ngươi, như vậy chúng ta cũng không thể cứ mãi ở lại đây giúp ngươi giải quyết. Ta chỉ muốn giết chết toàn bộ bọn chúng, để tránh sinh hậu họa. Nam chính cũng liền thành thật nói ra hành động mình muốn làm cho Thường Lam Hòa. Ngược lại hắn cảm thấy đem hành động ấy báo cho Thường Lam Hòa cũng không có gì. Những người kia quả thật là quá ác độc, hơn nữa họ trong quá trình chạy trốn lại chậm chạp như vậy. Nam chính đều đã nói, nếu họ chạy trốn chậm, thì đừng trách hắn không khách khí. Vậy hắn nhất định phải nói được làm được, sẽ không để họ thất vọng, chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy đặc biệt tốt. Không được, ta cảm thấy ngươi căn bản không thể làm ra hành động này. Hắn lập tức kéo Quân Thiên Vân thân lại, không cho hắn làm ra hành động đó. Dù sao, làm vậy chắc chắn là không tốt, không thể cứ thế mà tàn sát người vô tội. Bọn ta đã giết vài người trên tuyết sơn rồi. Giờ lại làm ra hành động này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quân Thiên Vân thân cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn rõ ràng là nghĩ cho họ, tại sao Thường Lam Hòa lại ngăn cản, không cho hắn làm vậy chứ? Thường Lam Hòa lên tiếng, ta rõ ràng là vì ngươi, đừng từ chối nữa. Ta thực sự sợ sau này bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì đối với các ngươi. Đám người đó không dễ dàng từ bỏ đâu. Không sao đâu. Bọn ta căn bản không sợ lại gia đó. Dù sao, cả thôn ta đều cùng chung một lòng, hơn nữa ta có một nơi bí mật của riêng mình. Vậy nên, mặc kệ bọn chúng làm ra chuyện gì, bọn ta đều có thể đối phó. Lời Thường Lam Hòa nói khiến Quân Thiên Phân thân không ngờ tới. Hắn căn bản không biết nơi bí mật mà Thường Lam Hòa nhắc đến rốt cuộc là thật hay giả. Không được, ta vẫn bị lời các ngươi an ủi mà đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vậy, ta nhất định phải giải quyết toàn bộ bọn chúng. Thế nhưng Thường Lam Hòa lại giữ chặt hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Quan trọng là, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc các ngươi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào không? Dù sao, ta chỉ cần biết, ta sẽ không tiếp tục làm vậy nữa. Hắn liền bắt đầu dò hỏi. Dù sao, hắn cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không biết rốt cuộc bọn họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Thoáng chốc, Thường Lam Hòa liền trở nên thần bí, bởi vì chuyện này dường như chỉ có mỗi người làm thôn trưởng mới biết. À, nếu hắn đã hỏi vậy, thì hắn cũng không phải người ngoài. Hắn là ân nhân cứu mạng của bọn ta, nên ta cũng không ngại nói cho hắn biết chuyện này. Thường Lam Hòa không nói gì thêm, liền trực tiếp bước vào trong thôn. Quân Thiên Phân thân lúc này vô cùng hiếu kỳ. Nếu Thường Lam Hòa không muốn nói ra, thì hắn đành đi theo để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, lúc đó Quân Thiên Phân thân đã đưa cho Thường Lam Hòa vài viên thuốc, muốn hắn uống để vết thương trên người mau lành hơn, bởi vì với tình trạng hiện giờ hắn căn bản không thể tiếp tục đi lại được. Nếu không, Quân Thiên Phân thân đã sẽ không tức giận đến mức muốn làm tổn thương bọn chúng. Chính là vì bọn chúng đã ra tay với Thường Lam Hòa. Dù sao, Quân Thiên Phân thân cảm thấy Thường Lam Hòa là một thôn trưởng tốt, luôn nghĩ cho dân làng, nên hắn mới phẫn nộ đến vậy, muốn xông lên giết chết bọn chúng. Hắn đi theo phía sau Thường Lam Hòa, vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc họ sẽ làm gì. Chẳng lẽ tất cả dân làng đều sẽ giống như họ lúc trước đến đây sao? Mỗi dân làng đều sẽ cầm vũ khí các loại sao? Dù sao, giờ họ đều đặc biệt trẻ khỏe, hẳn là có thể đối phó được chứ. Tuy nhiên, những kẻ thù kia lại vô cùng khỏe mạnh. Quân Thiên Phân thân không biết rốt cuộc bọn họ có thể đối phó được hay không. Vì vậy, hắn cũng cảm thấy hơi tò mò. Mọi người tập trung lại đây, ta có chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Sau khi đến nơi này, Thường Lam Hòa giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người tập trung trước mặt hắn, rồi nói thêm vài điều. Thôn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người lại bẩn thỉu thế này? Có phải những kẻ bên ngoài lại gây sự không? Ngươi yên tâm, giờ bọn ta sẽ lập tức đi báo thù cho ngươi, cho chúng nếm mùi lợi hại của bọn ta. Một người dân làng lên tiếng nói. Hắn vô cùng tò mò. Chuyện đó không cần truy cứu nữa đâu. Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây, thực ra chỉ là muốn các ngươi mau chóng trở về. Chuẩn bị một vài thứ, chúng ta sẽ đi vào một nơi trong thôn, đó là đá rơi chồng. Thường Lam Hòa liền trực tiếp nói ra điều đó. Dân làng căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không hỏi gì thêm. Liền lập tức làm theo lời hắn nói. Dù sao, mệnh lệnh của hắn là vô cùng khẩn cấp. Hơn nữa, trong lúc bình thường Thường Lam Hòa sẽ không nói ra chuyện như vậy, nên họ nhất định phải làm theo cách của hắn. Ngươi nói biện pháp giải quyết chính là trốn vào đó sao? Các ngươi trốn ở bên trong liệu có hiệu quả thật không? Liệu có thể trốn tránh bọn chúng mãi không? Dù sao, các ngươi tránh được ngày mùng 1 thì cũng không tránh khỏi ngày rằm mà. Quân Thiên Phân thân liền trực tiếp nói ra điều đó. Hắn cho rằng phương pháp này là hoàn toàn không được. Thế nhưng Thường Lam Hòa lại cho rằng phương pháp này có thể thực hiện được. Đá rơi chồng vô cùng ẩn nấp, hơn nữa còn có thể dùng những tảng đá đó để công kích. Vậy nên, ngươi không cần phải lo lắng cho bọn ta nữa. Cái gì? Ngươi lại có suy nghĩ như vậy sao? Thế nhưng sớm muộn gì những tảng đá kia cũng sẽ dùng hết, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ xông vào thôi. Chẳng lẽ những tảng đá các ngươi ném đi, bọn chúng sẽ không nhặt lên mà ném lại vào các ngươi sao? Trước lời nói của Thường Lam Hòa, Quân Thiên Vân thân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Hắn cảm thấy điều này thật sự quá hoang đường, bọn họ không thể cứ mãi trốn ở đó được. Vậy rốt cuộc phải trốn đến bao giờ chứ, hắn cũng không biết. Được rồi, được rồi. Những chuyện này ngươi đừng bận tâm. Ta chỉ mong họ có thể mau chóng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, rồi chúng ta sẽ vào đây bắt đầu sinh hoạt. Thường Lam Hòa cảm thấy, nếu hắn đã đưa ra quyết định như vậy, hơn nữa cũng đã nói chuyện này với dân làng và bảo họ làm theo, thì hắn không thể nào dễ dàng thay đổi ý định của mình được. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ tất cả dân làng thật tốt, nếu không, dù ở bất cứ đâu, họ cũng đều có thể gặp phải tổn thương. Như vậy, coi như hắn làm thôn trưởng đặc biệt không có trách nhiệm, mới khiến họ chịu một loạt tổn thương. Nhưng kỳ thực, tất cả là do một loại dược thảo gây ra. Tuy nhiên, giờ đây họ đã khôi phục dung mạo, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không đáng kể. Quân Thiên Phân thân thấy Thường Lam Hòa kiên quyết như vậy thì cũng không tiện nói thêm gì. Hắn còn chưa nhìn thấy bên trong ra sao mà đã trực tiếp phủ nhận, thật sự không tốt chút nào. Nếu là đổi lại hắn, hắn có lẽ cũng sẽ bối rối, nên hắn không tiện nói thẳng về chuyện này nữa. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã chuẩn bị xong, liền trực tiếp đến đây hội hợp cùng Thường Lam Hòa. Thế nào? Chắc hẳn mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi chứ. Vậy các ngươi có dám vào đây sinh hoạt không? Dù sao, chúng ta đều không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Chỉ cần chúng ta xác nhận nguy hiểm đã được giải trừ, thì chúng ta có thể ra ngoài. Thường Lam Hòa đứng trên cao nói. Hắn có thể nhìn thấy trên mặt những người đó không ai là không lộ ra nụ cười mãn nguyện, bởi họ đã khôi phục dung nhan của mình. Thôn trưởng, ngươi vì chúng ta mà không ngại hiểm nguy, nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Bất kể thế nào, dù có thể ra khỏi đây hay không, chúng ta cũng sẽ ở cùng với ngươi. Người đứng đầu nói xong, những người còn lại cũng hô to khẩu hiệu của họ, khiến Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng nghe thấy cũng cảm thấy rất thú vị. Họ vậy mà còn có khẩu hiệu ở đây. Nếu họ trực tiếp rời đi, chắc sẽ không nghe thấy những khẩu hiệu đầy nhiệt huyết như vậy. Thấy họ đều vô cùng tin tưởng mình, Thường Lam Hòa liền trực tiếp dẫn họ đi đến đá rơi chồng kia. Vì Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng cũng vô cùng hiếu kỳ, nên họ cũng đi theo vào cùng. Theo lý thuyết, người bình thường không thể để họ vào xem. Bởi vì chỉ cần thấy được nơi ẩn náu của họ, nhỡ đâu tiết lộ cho người khác, thì sẽ không tốt chút nào. Nhưng họ không phải là người bình thường. Họ là ân nhân cứu mạng của dân làng, là thần tiên được phái tới từ thượng thiên để cứu vớt họ. Vậy nên, cho họ biết nơi đó ra sao cũng căn bản không thành vấn đề. Vậy thì, rất nhiều người liền cùng nhau tiến về phía đá rơi chồng. Con đường họ đi vẫn có chút khác biệt so với những người khác. Họ đi từ một lối đi ẩn mình trong đám đông, khiến mọi người căn bản không thể nghĩ ra vẫn còn có một con đường như vậy. Vì vậy, Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì. Đương nhiên, hắn cũng còn giúp các dân làng cầm một ít đồ đạc của họ. Dù sao, họ đều đang mang đồ vật, chỉ có hai người kia ở đó đặc biệt nhẹ nhõm. Họ cũng cảm thấy như vậy thì trông có vẻ không thoải mái cho lắm. Hơn nữa, khí lực của họ vốn đã đặc biệt lớn. Việc giúp họ cầm một vài thứ căn bản không làm tiêu hao kinh nghiệm của họ, nên họ vẫn khá là thích giúp người. Rất nhanh, họ cũng liền đi tới nơi mà Thường Lam Hòa đã nói, đó chính là đá rơi chồng. Đông đảo người tụ tập ở đó, trông như một mảnh đen kịt. Được rồi, nếu giờ chúng ta đã đến nơi này, vậy điều mọi người cần làm bây giờ là đặt tất cả đồ vật của mình vào đây. Thường Lam Hòa liền bắt đầu chỉ huy. Dù sao, một tập thể tốt nhất định phải có người dẫn dắt. Nếu một tập thể mà không có người cầm đầu, thì chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, căn bản không có trật tự hay sự hòa thuận. Đương nhiên, hắn cũng vội vàng hòa mình vào đó, dù sao hắn là người bình dị gần gũi. Thế nhưng, Thường Lam Hòa hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi hắn nói xong bảo mọi người đặt đồ vật vào, họ lại chen lấn xô đẩy, dẫn đến có vài người ngã xuống đất. Thường Lam Hòa thấy cảnh này liền chau mày, cảm thấy điều này thật sự quá không tốt. Tại sao họ lại không xếp hàng có trật tự chứ? Vậy nên, hắn liền lớn tiếng hô lên, tất cả dừng lại cho ta. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy hắn nói lớn tiếng như vậy, liền ngẩn người ra một lúc, không biết nên làm gì. Họ căn bản không biết mình đã làm sai ở đâu mà khiến hắn tức giận. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Thường Lam Hòa, rồi thấy Thường Lam Hòa trực tiếp tiến lên, đỡ những người đã ngã xuống dậy. Lúc này họ mới hiểu ra, thì ra trong quá trình di chuyển họ đã làm vài người ngã xuống, nên hắn mới vội vã như vậy. Vậy thì cũng có thể hiểu được. Điều này cũng chứng tỏ hắn chắc chắn là lo lắng an nguy của họ mới làm vậy. Nếu không, Nếu hắn không chậm trễ việc sắp xếp của họ, thì việc họ ngã xuống hay bị thương thế nào cũng đều không liên quan gì đến hắn. Hỡi các dân làng, ta muốn các ngươi đặt đồ vật vào, chứ không phải xô đẩy như vậy. Vậy nên các ngươi nhất định phải xếp hàng cho tốt, nếu không sẽ lại có chuyện tương tự xảy ra nữa. Hắn tận tình nói, những dân làng kia cũng liền không ngừng gật đầu. Vì vậy, họ lại một lần nữa đi vào, đặt đồ vật của mình vào bên trong. Tuy nhiên, lần này trật tự đã tốt hơn nhiều, căn bản không còn giống bộ dạng lúc trước. Sau khi họ sắp xếp đồ vật của mình có trật tự vào đây, họ liền đi ra ngoài. Một lát nữa, Lại Gia có khả năng sẽ đánh tới. Dù sao, bọn chúng đánh không lại quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng, chắc chắn sẽ trực tiếp đi mời thêm vài người trợ giúp. Vậy nên, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải chiến đấu đến cùng với bọn chúng. Đương nhiên, Thường Lam Hòa cũng không nói nguyên nhân này cho dân làng. Ngay cả khi hắn không nói, chắc hẳn họ cũng có thể đoán được rốt cuộc là vì chuyện gì. Những dân làng này khi nghe thấy lời hắn nói xong, đều đồng lòng, đến lúc đó nhất định sẽ đánh lui bọn chúng. Dù sao, họ thật vất vả mới khôi phục được hình dạng như ban đầu, lại còn bị người khác theo dõi. Vậy thì nhất định phải cho kẻ khác nếm thử xem dân làng của họ rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nếu không, những kẻ đó rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện gì thì chưa biết được. Vậy các ngươi cứ ở đây chuẩn bị cho tốt. Ta và Đêm Trắng sẽ ra ngoài tìm hiểu một vài tin tức. Quân Thiên Phân Thân cảm thấy, dù sao giờ hắn cũng không có chuyện gì để làm. Vậy nên, trong tình huống hiện tại, hắn nhất định phải nhận trách nhiệm. Điều hắn có thể làm là đi tìm hiểu tin tức. Thường Lam Hòa biết thực lực của Quân Thiên Phân Thân lợi hại đến mức nào, nhưng hắn cũng sợ Quân Thiên Phân Thân sẽ chịu tổn thương. Các ngươi trong quá trình dò la tin tức nhất định phải cẩn thận đấy nhé. Nhỡ đâu người của Lại Gia có âm mưu quỷ kế hay bố trí cạm bẫy gì đó, mà các ngươi không cẩn thận liền mắc phải, thì sẽ không tốt chút nào. Thường Lam Hòa liền bắt đầu dặn dò họ, không để họ lơ là sơ suất, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không đến lúc đó sẽ không thể nào đối phó được. Yên tâm đi. Ta đã ở cùng ngươi lâu như vậy rồi, chắc hẳn ngươi cũng hiểu lòng ta. Ta căn bản sẽ không để bọn chúng toại nguyện đâu. Ngươi cứ đợi tin tức của ta là được rồi. Quân Thiên Phân Thân nói với Thường Lam Hòa xong, hắn cùng Đêm Trắng liền đi ra. Đương nhiên, họ không phải ở trong thôn hay quanh thôn mà ngồi yên như vậy. Họ nhất định phải đi đến một nơi cao hơn để kiểm tra xem tình hình xung quanh rốt cuộc ra sao. Hơn nữa, họ còn nhất định phải ở một khoảng cách tương đối xa, bởi vì chỉ cần có tin tức, họ liền có thể lập tức chạy về nhanh chóng, báo cho họ tình hình là như thế nào. Mặc dù việc đó sẽ tốn một chút thời gian, nhưng điều này cũng giúp họ nắm rõ hơn tình hình chiến đấu của đối phương. Ôi, ngươi xem, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ngươi. Giờ ta có thể nhìn thấy ở đằng xa có một đám người đang chạy về phía thôn kia. Đêm Trắng chỉ vào một chỗ rồi liền nói. Hắn cảm thấy Quân Thiên Phân Thân thật sự quá lợi hại, tùy tiện nói một nơi, hai người họ ở đó quan sát, liền có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Chuyện này không có gì. Nếu giờ chúng ta đã biết bọn chúng đang tiến về phía thôn kia, vậy ngươi có nhiệm vụ là mau chóng trở về, báo cho Thường Lam Hòa và mọi người để họ chuẩn bị sẵn sàng. Điều sợ nhất là họ không kịp chuẩn bị. Khi đám người kia đến đó, nếu dân làng trở tay không kịp để đối phó, thì dù Quân Thiên Phân Thân và Đêm Trắng có lợi hại đến mấy, cũng không có cách nào giải cứu tất cả họ ra được. Nhỡ đâu bọn chúng đến lúc đó trực tiếp bắt dân làng ra uy hiếp thì sao? Khi đó họ sẽ không có một chút biện pháp nào, nhất định phải ở đó mà ra sức chống đỡ, thì mới có thể giải cứu toàn bộ họ ra và đánh bại những kẻ đó. Vậy còn ngươi? Ngươi không về cùng ta sao? Đêm Trắng vạn vạn không ngờ Quân Thiên Phân Thân lại nói ra lời như vậy vào lúc này. Hắn tương đối hiếu kỳ hắn lại định làm chuyện gì? Chẳng lẽ hắn muốn một mình một ngựa mà trực tiếp chiến đấu với những kẻ đó sao? Mặc dù hắn cũng biết thực lực của Quân Thiên Phân Thân tương đối lợi hại, nhưng nếu hắn thật sự làm vậy, nhỡ đâu đến lúc đó hắn chịu tổn thương thì sao? Nhỡ đâu hắn không đối phó nổi thì sao? Tất cả những điều này, Đêm Trắng đều phải cân nhắc. Ta sẽ ở lại đây dò la tin tức. Vậy nên, ngươi không cần phải tiếp tục lo lắng cho tình hình của ta đâu. Điều duy nhất ngươi cần làm bây giờ là mau chóng trở về, nói cho họ biết tình hình rốt cuộc là như thế nào. Quân Thiên Phân Thân vẫn luôn quan sát phương xa. Thấy hắn đã nói vậy, Đêm Trắng cũng sẽ không thể làm thêm được chuyện gì nữa. Dù sao, họ giờ đây cách thôn kia cũng tương đối xa. Đêm Trắng nhất định phải mau chóng quay về, nếu không, nếu Đêm Trắng không nhanh chóng quay về mà những kẻ đó lại đến trước hắn một bước thì sao? Như vậy thì thật sự không tốt chút nào. Đương nhiên, Đêm Trắng trong quá trình quay về cũng dùng chân chạy. Dù trước đó tốc độ hắn có nhanh đến mấy, giờ hắn nhất định phải tận lực tăng cường tốc độ của mình. Đương nhiên, hắn cũng không thể để những kẻ đó phát hiện. Nếu chúng phát hiện họ vẫn luôn quan sát ở đây, thì chúng sẽ giải quyết họ, hơn nữa còn sẽ tăng nhanh bước tiến của mình để nhanh chóng đến trong thôn. Quân Thiên phân thân cầm kính viễn vọng nhìn những kẻ đó, hắn liền phát hiện, vẫn là kẻ Y Lại Chí đã bị hắn đánh cho tan tác trước đó đang dẫn đội. Hắn cảm thấy bực bội. Hắn đã đánh cho tên đó ra nông nổi như vậy rồi, tại sao kẻ Y Lại Chí còn tiếp tục theo tới? Thật không rõ rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì. Có lẽ tên đó chính là một kẻ không chịu thua, dù sao thì cũng nhất định phải dẫn đám người này làm những chuyện đó. Cánh tay của Quân Thiên phân thân vì vẫn luôn duy trì một động tác nên hắn cảm thấy hơi mỏi. Hắn liền đưa tay ra đung đưa, lần này hắn liền nhìn thấy, phía sau tên đó còn có một lão già. Khi nhìn thấy lão già đó, lông mày của Quân Thiên phân thân liền nhíu chặt lại, bởi vì lão già này trông có vẻ tương đối lợi hại. Hơn nữa, nhìn khí chất tỏa ra từ lão, hắn có thể biết được năng lực của lão rốt cuộc như thế nào. Vậy nên, giờ hắn liền bắt đầu có chút bận tâm, lo lắng liệu họ có thể đối mặt được hay không. Mà ở một bên, đêm trắng cũng liền trong thời gian rất ngắn đã đến trong thôn. Hắn dựa vào trí nhớ của mình mà đi tới đá rơi chồng của họ. Ở một bên, Thường Lam Hòa và mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, chỉ là không rõ tình hình bên ngoài bây giờ ra sao. Khi hắn nhìn thấy đêm trắng xuất hiện, liền vô cùng kích động, muốn biết rõ ràng tình hình bên ngoài bây giờ ra sao, liệu họ có cần phải làm gì đó không? Thế nào? Có phải bọn chúng đã đến đây không? Vậy nên ngươi mới mau chóng chạy về nói cho chúng ta biết chuyện này sao? Thường Lam Hòa tiến lên nắm lấy tay đêm trắng liền vội vàng hỏi, hơn nữa trong ánh mắt cũng đầy lo lắng. Dù sao, thôn này đã có trên 100 năm rồi. Hơn nữa, họ đã phải chịu đựng chất độc trong cơ thể suốt một thời gian dài, giờ mới khôi phục được hình dạng ban đầu thì lại có người đến gây sự. Vậy nên, họ vô luận thế nào cũng nhất định phải bảo vệ thôn của mình. Hơn nữa còn phải giải quyết kẻ thù của họ. Đương nhiên, lần này họ nhất định phải tự mình làm, không thể để hai người kia tiếp tục giúp đỡ, bởi Quân Thiên phân thân và đêm trắng đã làm quá nhiều chuyện cho dân làng này rồi. Nếu lại để họ làm thêm chuyện gì nữa, thì họ thực sự sẽ cảm thấy quá ngại. Đúng vậy, thôn trưởng nói hoàn toàn không sai. Ta đã nhìn thấy một nhóm lớn quân lính đang tiến về phía đây. Lần này, đội hình của chúng có vẻ tương đối mạnh mẽ. Vậy nên, các ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong chưa? Đêm trắng lo lắng hỏi, bởi vì hắn sợ đến lúc đó họ căn bản không thể đối kháng được những kẻ kia. Như vậy thì thật sự không tốt chút nào. Hắn căn bản không hy vọng họ sẽ phải chịu nhiều tổn thất như vậy. Khi nghe thấy lời đêm trắng nói, chỉ có Thường Lam Hòa là đang tự hỏi một loạt sự việc ở đây. Đến mức sau khi đêm trắng lại tiếp tục hỏi, hắn căn bản không nghe thấy. Ở một bên, đêm trắng vẫn chờ đợi câu trả lời của Thường Lam Hòa, thế nhưng hắn căn bản không trả lời. Vậy nên, đêm trắng lại một lần nữa mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói các ngươi chưa chuẩn bị sao? Nếu các ngươi thật sự chưa chuẩn bị, vậy giờ chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị kỹ càng đi. Nói rồi, đêm trắng liền đứng dậy muốn hành động. Mà ở một bên, Thường Lam Hòa khi chú ý đến chuyện đó cũng cuối cùng phản ứng lại, sẽ không tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như vậy nữa. À, ngươi nói chúng ta có chuẩn bị hay không à, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vũ khí mà chúng ta sử dụng chính là những hòn đá này. Ngươi cũng thấy đấy, chúng nhiều vô số kể. Vậy nên chúng ta cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần dồi dào tinh lực, mặc cho bọn chúng phát động tiến công là được rồi. Thường Lam Hòa nói xong với đêm trắng liền gật đầu. Nếu giờ họ đã biết những quân lính này sắp tới, vậy đêm trắng nhất định phải làm cho tất cả dân làng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo sẽ là một trận chiến đấu vô cùng kịch liệt, họ nhất định phải toàn tâm toàn ý dồn sức vào đó. Nếu họ dám lười biếng một chút xíu, thì chắc chắn đến lúc đó mạng sống của họ sẽ không được bảo toàn. Họ sẽ bị bắt về, bị mổ bụng, rút hết máu ra. Rồi tinh luyện tinh hoa thảo dược trong cơ thể họ để dùng vào mục đích khác. Hỡi các dân làng, giờ chúng ta đều đang tụ tập nghỉ ngơi ở đây. Chúng ta cũng đã biết kẻ địch sắp đến. Vậy nên, chúng ta liền lập tức chuẩn bị phát động tiến công. Đương nhiên, vị trí hiện tại của họ chính là ở trên đỉnh núi. Nếu ném tảng đá từ trên đỉnh núi, chỉ cần bọn chúng dám bò lên, thì sẽ bị tảng đá ném trúng. Dù sao, ở đây có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ, nhất định sẽ thành công đẩy lùi bọn chúng. Thậm chí đám người đó căn bản sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ở một bên, Quân Thiên phân thân, khi biết được chuỗi tình huống này, hắn cảm thấy tình hình này thật sự quá không tốt. Nếu thật sự để đám người này tiến vào trong thôn và làm tổn thương dân làng, thì đến lúc đó họ chắc chắn sẽ không đối phó nổi. Cho dù hắn đến lúc đó tiến lên hỗ trợ, thì thôn làng cũng không khỏi phải chịu tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa còn có rất nhiều người sẽ vì vậy mà mất đi sinh mạng của mình. Vậy nên, nếu giờ hắn đã biết tình hình này, hắn nhất định phải lén lút làm gì đó trong bóng tối. Nếu không, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp bỏ mặc họ đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia. Khi đó hắn chắc chắn sẽ vô cùng hối hận chính mình, vì sao không ngăn cản bọn chúng. Vì vậy, Quân Thiên phân thân liền tiến vào lùm cây. Đương nhiên, hắn nhất định phải từng bước đến gần đám quân lính này, từ đó mới có thể lén lút ra tay. Giờ hắn vẫn còn ở khá xa so với phương hướng của bọn chúng. Nếu giờ hắn ra tay, mà bên ngoài lại chịu một chút áp lực gì đó, thì căn bản cũng không thể thành công. Hơn nữa, còn có thể ám sát được người khác, thì sẽ đã thảo kinh xà, khiến cho toàn bộ bọn chúng đều cảnh giác lên. Khi đó, hắn cũng sẽ không tiện ra tay. Vậy nên, trong quá trình chậm rãi mà không để ai hay biết, hắn cũng đã thành công đến gần chúng. Hắn trước giết chết một người ở phía sau, rồi nhanh chóng đem tên đó ném vào trong bụi cỏ. Hắn cởi quần áo của tên đó ra, rồi tự mình mặc vào, tiếp đó giả vờ như không có chuyện gì mà đi theo phía sau bọn chúng. Này, ngươi vừa rồi làm gì vậy? Ta vốn định nói chuyện với ngươi, liền phát hiện ngươi căn bản không để ý đến ta. Một người bên cạnh hắn, sau khi hắn đến đây liền nhanh chóng nói. À, ngươi nói vừa rồi à, ta vừa rồi cảm thấy mắc tiểu nên đi nhà xí. Vậy nên không phải ta không thèm để ý ngươi. Quân Thiên phân thân bóp cổ mình, cố gắng thay đổi giọng nói. Nếu bị tên đó phát hiện giọng hắn đã thay đổi, thì tên đó chắc chắn sẽ không ngừng hỏi tới, sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cứ thế đi lại trong đám đông, trong tay hắn có một cây kim tương đối nhỏ. Hắn liền nhân cơ hội tiếp cận, rồi trực tiếp đâm về phía Y Lại Chí. Bành! Theo hành động này của Quân Thiên phân thân, Y Lại Chí liền trực tiếp ngã xuống đất. Hơn nữa còn phát ra tiếng động lớn đến mức khiến những kẻ đó toàn bộ đều giật mình kêu lên. Khi nhìn thấy cục diện trước mắt, chúng lại càng thêm chấn kinh. Chúng căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Y Lại Chí lại vô duyên vô cớ liền trực tiếp ngã xuống đất chứ. Ở một bên, lão già đầu lĩnh khi nhìn thấy chuyện đó liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì lão vừa rồi dường như cảm thấy có vật gì đó bay qua bên cạnh mình. Nhưng lão đã không hề để ý chuyện đó, cũng chính vì lão lơ là sơ suất mà dẫn đến cái chết của Y Lại Chí. Sớm biết vậy, lão nên cẩn thận phòng bị một chút. Lão căn bản không biết trong số dân làng lại có người lợi hại đến mức này, liền ngầm hạ độc thủ với bọn chúng. Ai rốt cuộc là ai? Mau ra đây cho ta. Ngươi có bản lĩnh ra tay, lẽ nào không có bản lĩnh đứng ra sao? Lão già hướng về bầu trời giận dữ lớn tiếng kêu lên. Với bộ dạng đó, lão chắc chắn sẽ không để kẻ kia yên. Dù sao, giờ xảy ra chuyện như vậy, lão không biết đến lúc đó phải giao phó với ai. Hơn nữa, đây vẫn là kim chủ của bọn chúng. Nếu lão không làm ra chuyện gì khác, thì sự tồn tại của lão ở đây có ý nghĩa gì chứ? Mà Quân Thiên phân thân nhìn bộ dạng phẫn nộ đó, cũng cảm thấy hơi cao hứng. Tuy nhiên, hắn không thể nào cứ thế dễ dàng lộ diện. Dù sao, ở đây không chỉ có một mình lão già đầu lĩnh, mà còn có những tên tay chân đó nữa. Mặc dù hắn nói có thể đối phó được, nhưng thực lực của lão già này, hắn có thể nhìn ra là lợi hại. Nhỡ đâu đến lúc đó thực lực của hai người ngang nhau, lại thêm những kẻ đó ở đó vây đánh hắn, thì hắn cũng sẽ không đối phó nổi. Lão già này liền bắt đầu trấn tĩnh lại, nhìn xem Quân Thiên phân thân đang trốn ở đâu. Lão ngược lại cảm thấy xung quanh có một người rất lợi hại đang tồn tại. Thế nhưng, nếu lão cứ tiếp tục kích động như vậy, thì rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của lão, khiến lão không thể bình tĩnh tự hỏi, từ đó tạo cơ hội cho Quân Thiên phân thân. Quân Thiên phân thân trốn trong bụi cỏ. Hắn cảm thấy giờ đây dù thế nào, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị phát hiện. Vậy nên, hắn liền trực tiếp xông lên trước. Từ đó, hắn nhân cơ hội tiêu diệt thêm vài tên sát thủ, như vậy đến lúc đó những dân làng này khi đối mặt hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút. Tốt, ngươi còn dám xuất hiện. Lão già này khi thấy Quân Thiên phân thân đang giết một tên sát thủ, lão liền nheo mắt lại, tiếp đó liền nghĩ đến việc phát động tiến công. Chỉ cần giải quyết được hắn, thì những dân làng kia, xem bọn chúng đến cùng nên làm gì. Hơn nữa, sự tồn tại của hắn sớm muộn gì cũng là một tai họa, chi bằng nhanh chóng giải quyết đi. Mà Quân Thiên phân thân cũng không nói chuyện với lão, hắn chỉ đang nghĩ đến việc giết thêm vài tên sát thủ. Dù sao, chỉ cần giải quyết được những tên sát thủ này, thì dân làng cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn từng tên sát thủ ngã gục trước mặt mình, hắn cũng cảm thấy thực lực của những tên sát thủ này thật sự quá yếu. Tại sao chúng không thể mạnh mẽ hơn một chút, mà lại cứ thế tấn công Quân Thiên phân thân chứ? Như vậy hắn cũng sẽ không càn rỡ như vậy nữa. Tuy nhiên, lão già bây giờ cũng đang ra sức bắt Quân Thiên phân thân. Ngươi bây giờ muốn bắt được ta sao? Vậy ngươi thật sự là quá si tâm vọng tưởng rồi. Đến lúc đó ta sẽ xem năng lực của ngươi rốt cuộc ra sao. Quân Thiên phân thân, khi giải quyết xong vài người, cảm thấy số lượng này đã gần đủ, liền nói với lão già, một câu biểu thị sự coi thường đặc biệt của hắn đối với lão. Hắn vừa nói ra, lão già này liền càng cảm thấy tức giận hơn. Lão từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, mà lần này lại trực tiếp bị một người trẻ tuổi như vậy cười nhạo. Lão sống lâu đến vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy qua kẻ nào lớn lối như vậy. Vậy thì để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nói rồi, lão liền trực tiếp xông tới, muốn bắt Quân Thiên phân thân. Dù sao hắn thật sự quá kiêu ngạo. Nếu không cho hắn một chút giáo huấn, thì không biết hắn sẽ còn càn rỡ đến bao giờ. Hắn bây giờ thực tế đã mạnh như vậy. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, thì chẳng phải sau này hắn sẽ còn lợi hại hơn lão sao? Lão căn bản không cho phép có chuyện như vậy xảy ra. Quân Thiên phân thân nhìn lão già xông về phía mình, liền nhanh chóng chạy trốn. Dù sao, hắn cố ý làm vậy. Nếu hắn trực tiếp đứng yên ở đây, chờ lão già đến bắt mình sao? Đây là một chuyện căn bản không thể nào. Ở một bên, lão già đầu lĩnh cứ thế đuổi sát phía sau Quân Thiên phân thân, nhưng tốc độ của Quân Thiên phân thân lại càng lúc càng nhanh. Dù sao, người già thì vẫn là người già thôi mà. Khi đối mặt tốc độ nhanh như vậy của Quân Thiên phân thân, lão thậm chí đều có chút sắp không thể kiên trì được nữa. Nhưng lão cũng nhất định phải cắn răng kiên trì, giết được hắn, lão mới có thể bỏ qua. Mà Quân Thiên phân thân khi chạy cũng cố ý dừng lại, từ đó tạo cơ hội cho lão già, để lão chú ý theo kịp. Nếu không, lão già căn bản sẽ không tìm được nơi kia. Rất nhanh, Quân Thiên phân thân liền tiến vào trong thôn, tiếp đó cũng liền đi tới đá rơi chồng. Đương nhiên, khi hắn tiến vào nơi này, liền nhìn thấy những dân làng đang đợi những kẻ kia đến trên đỉnh núi. Vậy nên bây giờ, hắn mới có thể trực tiếp dẫn lão già và đám người kia vào đó. Nếu không, nếu họ không chuẩn bị kỹ càng mà hắn đã dẫn họ đến đây, thì đến lúc đó họ căn bản không thể chống cự nổi, từ đó sẽ bị từng người làm tổn thương. Như vậy hắn đến lúc đó nhất định sẽ áy náy không thôi. Mà dân làng ở bên kia, khi thấy có một người xuất hiện ở đây, họ cũng có chút kinh hoảng. Tuy nhiên, họ cũng không thử phát động tiến công. Dù sao, ở khoảng cách xa như vậy vẫn chưa nhìn rõ, hơn nữa cũng chỉ có một người này. Nhỡ đâu là địch quân cố ý làm ra hành động này thì sao? Thôn trưởng, không hay rồi. Có một người đang tiến về phía chúng ta. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Họ liền đem chuyện này báo cho Thường Lam Hòa. Khi Thường Lam Hòa biết chuyện đó, hắn liền trực tiếp đến xem xét xem người đó rốt cuộc là ai. Nếu thật sự là một thủ đoạn của phe địch, thì họ nhất định phải làm ra một vài hành động, nếu không sẽ trực tiếp để lộ vị trí của họ, từ đó những kế hoạch mà họ đã lập ra sẽ trở nên đặc biệt bất lợi cho họ. Hắn tập trung nhìn người đó đang đi tới theo hướng của họ, hơn nữa cũng càng ngày càng thấy rõ người đó hơn. Hắn dụi mắt liền phát hiện bộ quần áo trên người người đó thật sự vô cùng quen mắt. Sau đó hắn nhìn kỹ lại, thì ra người này là Quân Thiên phân thân, căn bản không phải như họ tưởng tượng, là một kẻ địch được phái tới để dò la tin tức nơi này. Vừa rồi chúng ta đã lo lắng phí công rồi. Người đó chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chính là Quân Thiên phân thân. Vậy nên, các ngươi không cần phải tiếp tục lo lắng nữa. Thường Lam Hòa xoa mồ hôi trên trán, liền trực tiếp nói ra điều đó. Dù sao, nếu họ thật sự phát động công kích về phía Quân Thiên phân thân, thì chắc hẳn đến lúc đó Quân Thiên phân thân nhất định sẽ vô cùng đau lòng, hơn nữa còn có thể sẽ trách cứ họ. Lời nói của Thường Lam Hòa khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân Thiên phân thân cũng liền dám đi đến nơi đây. Vừa rồi, ở bên ngoài ta đã nhìn thấy một đám người, vậy nên ta liền âm thầm ra tay, giết chết tên Y Lại Chí và còn giết chết một vài tên sát thủ nữa. Tuy nhiên, trong số bọn chúng có một lão già rất lợi hại, nhưng giờ ta thấy lão căn bản không phải đối thủ của ta. Bởi vì ta một đường lao nhanh đến đây, lão dù có đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp ta. Quân Thiên phân thân liền đem tất cả những chuyện vừa xảy ra bên ngoài nói cho Thường Lam Hòa. Dù sao, hắn cảm thấy tình hình của phe địch mà họ nắm giữ càng nhiều càng tốt, thì họ liền có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán. Thường Lam Hòa khi nghe đến những chuyện này liền cảm thấy vô cùng bất ngờ. Quân Thiên phân thân vậy mà lại lặng lẽ làm ra chuyện như vậy vì họ. Trời à, điều này thật sự rất cảm ơn ngươi. Như vậy sẽ giúp chúng ta giảm bớt biết bao gánh nặng. Hắn vừa nói, trên mặt cũng đầy là nụ cười không che giấu được. Quân Thiên phân thân đã mang đến đủ loại chuyện tốt cho họ, thực sự là vị thần may mắn của họ. Mà Quân Thiên phân thân thì biểu thị căn bản không có gì, bởi vì hắn cảm thấy mặc dù hắn đã giải quyết một bộ phận người của bọn chúng, nhưng trong đó vẫn còn một lão già tương đối lợi hại. Mặc dù lão già kia nói đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng không khó tưởng tượng, đến lúc đó nếu lão đánh không lại hắn thì có thể sẽ tấn công những người khác. Vậy nếu lão thật sự làm vậy, hắn cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào. Hiện tại các ngươi cũng không thể buông lỏng. Phải cẩn thận một chút, nhất định phải luôn luôn quan sát tình hình hiện tại rốt cuộc ra sao. Nếu không, ta chỉ sợ các ngươi thật sự sẽ không đối phó nổi. Quân Thiên phân thân nghiêm túc nói với Thường Lam Hòa. Chuyện như vậy nhất định phải khiến hắn cảnh giác lên, không thể cứ thế mà nghĩ rằng Quân Thiên phân thân đã giúp họ giải quyết một số người, thì họ có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Thường Lam Hòa đương nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Hắn cũng sẽ không vì sự giúp đỡ của Quân Thiên phân thân mà để những dân làng này lười nhác một chút, bởi vì chuyện này liên quan đến nguy cơ của thôn họ. Vậy nên, hắn cũng nhất định phải liều mình bảo vệ tốt quyền lợi của mình, bảo vệ tốt dân làng trong thôn của hắn, hơn nữa còn phải bảo vệ tốt thôn này. Ngươi đã vất vả lắm rồi trên đoạn đường này, hơn nữa vừa rồi ngươi còn làm ra chuyện như vậy. Vậy nên, giờ chúng ta đừng đứng ngoài này nữa, mau trở lại trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Thường Lam Hòa mời Quân Thiên phân thân vào trong nhà. Dù sao thì cũng không thể tiếp tục đứng mãi bên ngoài như vậy. Hơn nữa, nếu họ trực tiếp đứng ở đó, có khả năng sẽ bị bại lộ vị trí của họ rốt cuộc ở đâu. Quân Thiên phân thân sau khi tiến vào, liền trực tiếp tìm được một chỗ tương đối tối trong phòng, từ đó lấy ra một vật trước mặt Đêm Trắng. Khi Đêm Trắng nhìn thấy vật gì đó, hắn liền há hốc miệng, tuyệt đối không thể ngờ tới được. Đôi mắt hắn cũng trợn tròn, bởi vì chuyện này dường như thật sự nằm ngoài dự liệu của họ. Cái này đây không phải Thiên Nguyên Thảo sao? Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới, vẫn còn có loại vật này. Chẳng phải đã dùng hết rồi sao? Đúng, đúng vậy, không tệ. Vật ngươi đang nhìn thấy chính là nó. Quân Thiên phân thân dùng tay vuốt vuốt Thiên Nguyên Thảo rồi nói. Đêm Trắng liền cảm thấy vô cùng nghi ngờ, bởi vì trong tay Quân Thiên phân thân lại có Thiên Nguyên Thảo. Tại sao không nói chuyện này cho những người khác, tại sao không đưa vật đó cho họ chứ? Nếu vậy thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Có phải ngươi lại đi đến chỗ kia rồi lấy ra những Thiên Nguyên Thảo giống như vậy không? Không phải đâu, ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền trực tiếp trở về mà. Đêm Trắng liền bắt đầu suy đoán, căn bản không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Cái này căn bản không phải ta lại đi hái xuống. Đây là phần còn lại sau khi chế tác giải dược cho họ. Quân Thiên phân thân liền bắt đầu giải thích. Vậy còn cả đống Thiên Nguyên Thảo lớn như vậy đâu? Tại sao lại không thể đem những vật này cho lại gia chứ? Như vậy thì bây giờ bọn chúng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cũng sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Đêm Trắng liền cảm thấy vô cùng bực bội. Dù sao hắn cũng nhất định phải biết rõ chuyện này. Nếu hắn không biết rõ chuyện này, thì hắn cũng sẽ mãi mãi nghi ngờ. Chuyện như vậy họ cũng nói rất dài dòng. Quân Thiên phân thân sở dĩ không làm vậy, chắc chắn là có một vài nguyên nhân. Ngươi thật sự muốn biết, tại sao ta không đưa thứ này cho bọn chúng sao? Đương nhiên rồi. Ngươi cũng biết ta đối với chuyện gì cũng tương đối hiếu kỳ. Vậy nên, nếu ngươi không nói cho ta biết, ta thật sự sẽ vẫn luôn hiếu kỳ mãi. Đêm Trắng cũng cần phải nói ra như vậy. Vậy nên, Quân Thiên phân thân liền đem những chuyện này báo cho Đêm Trắng. Dù sao, những chuyện này cũng không phải là không thể nói cho Đêm Trắng. Ta đã dò la được tình hình này. Những năm qua, Lại Gia này vẫn luôn ỷ thế hiếp người, ngang ngược và ức hiếp bách tính. Vậy nên, nếu ta mà đưa thứ này cho bọn chúng, thì bọn chúng cũng không biết sẽ có tác dụng gì. Bởi vậy, lần này ta nhất định phải cho bọn chúng một chút trừng phạt. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi không đưa những vật này cho bọn chúng, ta thực sự rất đồng ý. Đêm Trắng khi biết chuyện đó, liền biểu thị lời Quân Thiên phân thân nói thực sự quá chính xác. Nếu là đổi lại hắn, hắn cũng sẽ làm như thế. Dù sao, họ là một nhánh viện binh luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, từ trước đến nay đều không ưa những kẻ ỷ thế hiếp người. Mà ở một bên, người của Lại Gia cũng rối rít đến. Chúng tiến vào trong thôn. Chúng chưa từng có vì ta mà muốn làm ra tất cả những chuyện này. Nhưng khi bọn chúng muốn làm gì đó, lại phát hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ, đó là trong thôn này không có một ai, những người đó dường như cũng bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hơn nữa, trong này còn thật yên tĩnh, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốt! Nếu đã dám trốn đi, vậy các ngươi nhất định phải tìm ra người cho ta. Vô luận là dùng biện pháp gì, dù có lật tung cả nơi này lên, cũng nhất thiết phải tìm ra bọn chúng cho ta. Lão già này liền nói thẳng ra điều đó. Bọn chúng sẽ tiếp nhận hình phạt gì thì chưa biết được đâu. Chúng tìm kiếm trong những ngôi nhà này, nhưng lại không tìm thấy ai. Chúng liền trực tiếp phá hỏng tất cả những mảnh đất đã được cày cấy vất vả, cây cối, v.v. trước mặt những căn phòng của dân làng. Chúng lại tiếp tục tiến lên. Dù sao vô luận thế nào, cũng nhất định phải tìm được thân ảnh của họ. Dù sao, nếu bọn họ nói thật sự đã chạy trốn, thì trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không thể nhanh đến vậy. Vậy nên, họ vẫn còn đang tiếp tục trốn trong thôn này. Rất nhanh, chúng cũng liền đi tới đá rơi chồng. Ở một bên, Thường Lam Hòa đã sớm biết tình huống đó. Phát hiện kẻ địch ngày càng gần, vậy nên lần này hắn sẽ không thể tiếp tục để yên như vậy được, nhất định phải chỉ dẫn những dân làng này phát động tiến công về phía bọn chúng. Nếu không, để bọn chúng chú ý tới vị trí này của họ, từ đó đưa ra một loạt phương sách, thì tình hình của họ cũng sẽ không tốt chút nào. Mọi người chuẩn bị, phát động tiến công về phía bọn chúng. Thường Lam Hòa lớn tiếng hô lên, dân làng liền trực tiếp buông tay ra, dẫn đến những hòn đá lớn từng cục, liền trực tiếp từ dưới đỉnh núi này lăn xuống. Đối mặt với tiếng ầm ầm đó, những kẻ kia hướng về đỉnh núi này nhìn lại, liền phát hiện có rất nhiều tảng đá, toàn bộ đều lăn về phía bọn chúng, dẫn đến bọn chúng đều đứng ngây người ra, không có làm ra bất kỳ hành động nào khác. Cũng vì thế mà cả nhóm người bọn hắn đều bị thương nặng. Bởi lẽ, nếu đối mặt tình huống bất ngờ như vậy mà phản ứng nhanh nhạy, thì thực lực của bọn hắn đã chẳng kém cỏi đến mức để phân thân quân thiên dễ dàng bắt được. A, từng người trong bọn họ đều cất tiếng kêu đau đớn. Thật trớ trêu thay, vốn dĩ họ định đi bắt nạt dân làng, nào ngờ giờ đây lại thành kẻ bị bắt nạt. Cái vận rủi này thật quá tệ. Thế nhưng, lão đầu lĩnh đứng một bên, may mắn đi trước nhất nên tránh được những đòn tấn công đó. Vừa rồi, hắn đã chứng kiến cảnh tượng thật sự quá tàn nhẫn. Hắn biết rõ, họ đã trốn sẵn ở Sơn Vân và chỉ chờ bọn hắn đến, rồi đột nhiên phát động tấn công. Nói như vậy thì họ đã ra tay quá sớm rồi. Tại sao họ lại không nghĩ đến điều này? Nếu đã đoán được bọn họ ở trên đỉnh núi, thì đã không có nhiều người bị tấn công đến vậy. Thế nên giờ phút này, hắn thật sự vô cùng tức giận, còn hơn cả lúc phân thân quân thiên chỉ mặc điểm tên và giết chết ỷ lại chí. Ánh mắt hắn hướng về phía đỉnh núi, vô cùng sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ đây đã có rất nhiều người chết dưới cái nhìn của hắn. Điều hắn muốn làm nhất bây giờ, chính là phải giết sạch những dân làng đang cản trở này, hơn nữa còn muốn giúp phân thân quân thiên giết chết bọn chúng, bởi thù hận đã sâu như biển. Thế nhưng, ngay lúc hắn định xông lên tấn công, một đứa trẻ đứng bên cạnh, nhìn thấy tâm trạng của hắn, liền ra lệnh cho mấy dân làng kia tiếp tục thả xuống một đợt vật cản khác. Nàng không hề sợ hãi những vật cản này, đồng thời bản thân cũng có chút thực lực, nên khi những vật cản đó lao xuống tấn công, nàng liền đứng yên tại chỗ. Ngươi xem kìa, lão già kia lại không sợ chết mà đứng yên ở đó. Chẳng lẽ hắn thật sự đã già rồi nên chán sống sao? Nếu đúng là vậy, thì một hòn đá bây giờ cũng có thể thỏa mãn hắn rồi. Các dân làng trên núi nhìn thấy hành động của hắn thì trực tiếp phát tán tin tức, nói rằng vẻ ngoài của hắn thật sự khiến họ vô cùng tò mò về những hành động này. Họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì như vậy, bởi vì đối đầu với hắn thì lợi ích rốt cuộc là gì chứ? Ta chưa từng thấy trên đời này còn có người như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc không ngớt. Một dân làng liền trực tiếp đáp lời, hơn nửa giờ đây họ đều muốn xem kịch vui. Ở một bên, khi hòn đá sắp tiếp cận lão đầu lĩnh, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một thước, lão già này liền bình tĩnh vươn tay ra. Rồi, cả hòn đá đó liền trong ánh mắt chăm chú của bọn họ mà bị chấn nát. Nhìn cảnh tượng đó, Thường Lam Hòa thật sự như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Một người lại có thể đối mặt hòn đá lớn như vậy mà không hề hấn gì, còn nhẹ nhàng giơ tay đã khiến nó vỡ nát. Hắn thật sự cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đương nhiên người như vậy chắc chắn đặc biệt lợi hại, nếu không làm sao có thể làm được điều này chứ. Thế nhưng, họ cũng không thể sợ hãi. Bởi vì nếu họ sợ hãi, thì chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn có thể cho hắn một chút cơ hội. Thế nên, sau chuyện này, nhất định phải tạo ra một vài yếu tố bên ngoài. Để ngăn cản lão đầu kia tiếp tục đi lên. Hắn mạnh mẽ như vậy, nếu thật sự để hắn lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều dân làng gặp tai nạn. Nhanh lên, nhanh lên. Không thể ngừng nghỉ. Trực tiếp phát động tấn công mãnh liệt về phía họ. Không thể để lão nhân này đi lên, vừa rồi các ngươi cũng đã thấy thực lực của hắn rồi. Hắn liền trực tiếp nói ra một câu, và những dân làng kia cũng liền vất vả mà phát động tấn công. Trong khi đó, ở một bên, phân thân quân thiên và đêm trắng đang ở trong nhà cũng nghe thấy những tiếng tấn công từ bên ngoài. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến họ căng thẳng đến vậy. Thế nên, họ liền đi ra ngoài giúp đỡ. Dù sao những dân làng này đều đang tính toán làm chuyện như vậy, mà họ lại cứ trực tiếp chờ trong nhà thì chắc chắn là không tốt lắm. Huống hồ bản thân họ cũng có thực lực tương đối mạnh. Nếu họ không ra tay giúp đỡ, thì điều đó căn bản là vô lý. Đương nhiên, họ cũng mặc kệ có hòn đá nào gần đó mà cứ thế ném về phía họ. Dù sao, giờ đây họ đang ở xa, phân thân quân thiên và đêm trắng cũng không thể cứ thế chạy vội đến để đánh họ được. Trong tình cảnh này, họ còn có thể bị những hòn đá này làm bị thương nhầm nữa. Thật sự vô cùng cảm ơn hai vị đã có thể ra tay giúp đỡ. Như vậy, ta cũng sẽ không cần phải lo lắng nhiều đến thế. Đương nhiên, động tác trong tay hắn cũng không dừng lại, bởi vì nếu hắn dừng tay, rất có thể sẽ cho những người kia một cơ hội để họ tiến lên. Bộ dạng như vậy, ta cảm thấy không ổn chút nào. Mặc dù từng hòn đá lớn nhỏ cứ thế bay về phía hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể ứng phó được, vung tay ra liền trực tiếp làm chúng vỡ nát. Điều này cũng khiến phân thân quân thiên khá rung động. Nhưng phân thân quân thiên cảm thấy điều đó chẳng có gì. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm ra động tác này. Lão nhân này liền từng bước tiến lên. Nhóm sát thủ bên kia lại không ngốc, họ vẫn luôn tìm kiếm sơ hở để xông lên phát động tấn công. Dù sao, những dân làng này giờ đây đang có ưu thế, cứ thế dùng đá tấn công. Nếu họ cứ trực tiếp xông thẳng lên thì chẳng phải muốn tự tìm cái chết sao? Họ liền phát hiện khi họ không thể tấn công vào cây cối, họ liền quyết định trực tiếp trốn ra phía sau cây cối đó, từ đó cũng sẽ không để họ tấn công được mình. Phân thân quân thiên nhìn thấy lão đầu lĩnh đã nhanh chóng tiến lên, thế nên hắn quyết định không thể tiếp tục như vậy. Nếu để hắn lên, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên, phân thân quân thiên liền đưa ra một quyết định, chính là nhất định phải xuống đối phó hắn. Mặc dù giờ đây họ vẫn luôn ở đây phát động tấn công mãnh liệt về phía họ. Thế nhưng, những hòn đá này đối với hắn mà nói căn bản chẳng đáng là gì. Rơi trúng người hắn, thực chất cũng chỉ như mũi chích một lần mà thôi, hơn nữa hắn cũng có khả năng chấn vỡ những hòn đá đó. Nếu không, làm sao hắn có thể ngay dưới tầm mắt lão đầu này mà trực tiếp làm ỷ lại chí bị thương. Như vậy cũng đã chứng minh thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn lão đầu lĩnh. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên của lão đầu này chính là phân thân quân thiên. Bởi vì chỉ cần giải quyết được hắn, thì những kẻ còn lại chắc chắn sẽ bị hắn dễ dàng xử lý. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng nữa liệu trong quá trình hắn làm những chuyện như vậy, sẽ có ai tiến lên ngăn cản. Này, phân thân quân thiên, không cần làm ra động tác này đâu. Thường Lam Hòa ở một bên phát hiện phân thân quân thiên muốn lao xuống trực tiếp đối phó hắn, liền khá lo lắng, bởi vì những dân làng này vẫn còn đang ném đá. Nếu những hòn đá đó mà nện trúng nàng, thì đó chính là lỗi của họ. Chắc hẳn nàng nhất định sẽ vô cùng áy náy. Thế nhưng, lời nàng định nói ra đã quá chậm, phân thân quân thiên đã lao xuống. Vậy điều nàng có thể làm bây giờ chỉ là ra lệnh cho những dân làng này không tấn công về phía phân thân quân thiên. Nếu quỹ đạo của hòn đá đó vừa vặn có thể nện trúng phân thân quân thiên, thì nhất định phải nghĩ cách thay đổi. Ngay cả khi không phát động tấn công, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho phân thân quân thiên. Những người đó, sau khi nghe lời hắn nói, liền lập tức làm theo sự chỉ dẫn của hắn. Đương nhiên, vẫn có một vài người không dừng lại, mà tiếp tục tấn công về phía những sát thủ kia. Trong khi đó, lão già kia thấy phân thân quân thiên đến, khóe miệng hắn liền nở một nụ cười. Thứ hắn muốn tìm chính là hắn, cái dáng vẻ như vậy. Hắn cũng sẽ không cần phải tốn sức tiến lên nữa, mà có thể trực tiếp giao chiến với hắn. Dù sao hôm nay nhất định phải đánh nhau một trận sống mái. Thế nên, khi những hòn đá xung quanh bay đến người họ, cũng đều bị chấn nát. Đương nhiên, đây đều là nhờ những rung động mà họ tạo ra. Về cơ bản, chẳng có ý định cố gắng ăn bữa cơm nào, thời gian ở đó trôi đi vô cùng vội vã. Ta căn bản không có tâm trạng để làm chuyện như vậy. Đương nhiên, giờ đây phân thân quân thiên lợi hại như vậy, huống hồ hắn cũng đang bị chúng ta dọa sợ, vậy thì các ngươi bây giờ căn bản không thể sớm xuống, hãy nhanh chóng tấn công về phía những người khác. Không thể để bọn hắn xuống, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ gặp tai ương. Khi Thường Lam Hòa đang chú ý đến tình huống này, hắn cũng liền cảm thấy những lời mình nói ra thật vô cùng có sức lực, liền trực tiếp tấn công về phía những người khác. Trừ phi họ không muốn sống, nếu không họ hoàn toàn có thể dừng lại. Lão đầu này, hắn thậm chí không nghĩ đến chuyện ăn cơm, phân thân quân thiên lợi hại đến vậy đã cho hắn biết một mảng lớn. Thế nhưng, giờ đây hắn vẫn có thể ứng phó được. Nếu là khi còn trẻ, hắn chắc chắn có thể so đấu với hắn. Nhưng giờ đây, dù đã già, hắn cũng nhất định phải để phân thân quân thiên nếm thử sự lợi hại của mình. Tiểu tử, nhìn ngươi còn trẻ quá, nhưng thực lực của ngươi thật sự là đặc biệt không tệ nha. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi cũng giống những kẻ khác, tuổi trẻ chỉ biết chạy nhanh. Chỉ biết dùng chút âm mưu quỷ kế mà thôi. Giờ xem ra, những suy nghĩ đó của ta đã sai lầm rồi. Hắn liền nói với hắn. Ngược lại, đó cũng chính là lời khích lệ hắn, cũng cảm thấy đặc biệt lợi hại. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, căn bản không biết hắn sẽ trở thành một sự tồn tại như thế nào. Đương nhiên, khi nói ra những lời đó, hắn không hề chậm trễ, động tác trong tay ngược lại càng thêm kịch liệt. Hơn nữa hắn một lòng muốn tiêu diệt phân thân quân thiên. Dù sao, phân thân quân thiên thật sự quá kiêu ngạo, vậy mà dám hành động khi hắn nói ra lời nói kia, hơn nữa còn giết người dưới tay hắn. Hắn đã sống lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Phân thân quân thiên chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn một cái, căn bản không hề đáp lời, bởi vì hắn cảm thấy những lời hắn nói có khả năng sẽ làm phiền hắn. Từ đó còn có thể khiến hắn phân tâm, nếu là như vậy, hắn có phải sẽ thừa cơ công kích hắn không? Hắn sẽ không mắc lừa đâu. Từ trước đến nay, bất kể chuyện gì xảy ra, hắn đều một mực trấn định như thường. Bởi vì nếu hắn tự loạn trận cước, thì cục diện tiếp theo đối với hắn mà nói là đặc biệt bất lợi. Lão đầu này cảm thấy khá hiếu kỳ, tại sao hắn đã khích lệ hắn như vậy, kẻ địch của hắn khích lệ hắn chẳng lẽ không nên kiêu ngạo và tự hào sao? Hắn vẫn còn ở đây tiếp tục kiên trì, ta căn bản không có ngừng nghỉ. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy đặc biệt tồi tệ. Dù sao nếu hắn cảm thấy dừng lại, thì hắn cũng sẽ không còn phải cố sức như vậy. Hắn vốn dĩ còn cho rằng hắn có thể tiếp tục gánh vác thêm một phần nữa, nhưng giờ xem ra, những suy nghĩ đó của hắn hoàn toàn là sai lầm. Sớm biết mọi thứ như vậy, hắn đã không nên đi lên mà trực tiếp phát động tấn công mãnh liệt về phía hắn, mà lẽ ra nên giữ lại năng lượng của mình, đến lúc đó liền có thể phát huy tác dụng. Ngược lại, giờ đây giao chiến với phân thân quân thiên hoàn toàn là một trạng thái tốn sức nhất. hắn nghiến răng nhất định phải kiên trì, bất kể thế nào hắn cũng nhất định phải đối kháng với Phân Thân Quân Thiên. Phân Thân Quân Thiên giờ đây cũng đã nhìn ra cục diện của hắn, thế nên hắn liền cảm thấy nhất định phải tiếp tục tấn công mãnh liệt về phía hắn, chắc hẳn liền có thể giải quyết được hắn. Chỉ cần giải quyết được hắn, thì nguy hiểm của mấy dân làng cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa, còn hắn thì sao, cũng liền có thể lại giết chết toàn bộ những người khác. Lão đầu này liền quyết định hắn nhất định phải thay đổi hiện trạng này. Nếu hắn không thay đổi hiện trạng này, căn bản không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, liệu hắn có thể cứ thế chết oan. Nếu chuyện hắn thất bại như vậy mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị rất nhiều người cười chê. Thế nên để phòng ngừa chuyện như vậy xảy ra, hắn đột nhiên nhớ lại rằng trước khi đến đây, hắn sợ mình không kiên trì nổi trong quá trình chế tạo, nên đã chuẩn bị rất nhiều viên dược hoàng. Hắn liền sờ vào túi của mình, rồi mò thấy viên dược hoàng này, hắn liền lộ ra một nụ cười. Ha ha ha, lần này ta xem ngươi nên đối mặt thế nào đây? Nói ra một câu đó xong, hắn liền mở to miệng, rồi biết đem viên thuốc này nuốt xuống, hơn nữa không nhai, liền trực tiếp nuốt trọn. Và Phân Thân Quân Thiên liền lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn hắn, chờ xem hắn làm ra động tác này thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhưng không ngờ, sau khi ăn viên dược hoàng này, thực lực của hắn tăng vọt. Thế nhưng, đây căn bản không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì thực lực hắn tăng vọt đồng thời cũng đang tiêu hóa một số vật chất trong cơ thể hắn. Điều này cũng dẫn đến cơ thể hắn về sau sẽ từ từ trở nên đặc biệt suy yếu, từ đó khi làm những chuyện khác, căn bản là bất lực. Hơn nữa còn sẽ tiêu hao sinh mệnh của mình. Đây thật sự là một chuyện không tốt. Ở một bên, khi Đêm Trắng nhìn thấy chuyện như vậy, hắn đã cảm thấy không thể để Phân Thân Quân Thiên tiếp tục làm như vậy nữa. Hắn cứ ở trên tảng đá này cũng cảm thấy đặc biệt nhàm chán, hắn thà trực tiếp đến giúp Phân Thân Quân Thiên còn hơn. Cho nên, khi Đêm Trắng cảm thấy Phân Thân Quân Thiên đang một mình đối phó, thì Phân Thân Quân Thiên cũng liền cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tại sao hắn lại tới? Dù sao hắn bây giờ vẫn có thể ứng phó được, huống hồ hắn cũng căn bản không bị tấn công trúng người. Không để hắn chịu một chút xíu tổn thương nào. Nếu hắn chịu một chút tổn thương, thì hắn đến còn có thể hiểu được. Nhưng giờ đây, sự chênh lệch này rõ ràng có thể thấy được, lão đầu này trên người có rất nhiều vết thương do hắn gây ra. Nhưng trên người hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa ngay cả góc áo cũng không có một chút tro bụi. Đêm Trắng, ngươi căn bản không cần ở bên cạnh giúp ta. Ngươi nhìn xem, điều cần làm bây giờ chính là bảo vệ tốt những dân làng đó là được rồi. Bất kể thế nào, bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa, trong lòng hắn vẫn luôn khắc ghi sự an nguy của những dân làng này, không hề mong muốn họ chịu uy hiếp. Điều này đã chứng minh hắn là một người quan tâm đến sinh mạng người khác đến nhường nào. Thế nhưng cái này. Khi Phân Thân Quân Thiên nói ra những lời đó, Đêm Trắng liền bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc hắn nên làm thế nào đây? Một bên là Phân Thân Quân Thiên, một bên là những dân làng kia. Những dân làng đó đang ra sức tấn công lên phía trên, hắn cảm thấy căn bản không cần hắn bảo vệ họ gì cả, chính họ cũng có thể tự bảo vệ mình. Được rồi, đừng nói thêm lời nào nữa. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đó. Ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi ở cùng ta lâu như vậy mà còn không hiểu ta sao? Phân Thân Quân Thiên nói như vậy, hắn cũng sẽ không tốt mà thử lại một lần nữa. Bất kể thế nào, hắn cũng nhất định phải làm theo lời Phân Thân Quân Thiên nói. Chắc hẳn nếu hắn không làm theo lời Phân Thân Quân Thiên nói, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không vui. Ngươi thật sự quá không biết tự lượng sức. Có một người đến giúp ngươi, đó là chuyện tốt, ngươi lại còn muốn đẩy hắn ra, để hắn đi giúp đỡ những dân làng này. Thái độ như vậy, ta nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi thấy thực lực bạo tăng của ta rốt cuộc lợi hại đến thế nào. Ta nhất định phải đánh ngươi thành đầu heo. Lão đầu lĩnh liền giễu cợt nói ra những lời này. Nếu có một người đến giúp hắn, thì hắn đặc biệt vui lòng. Chỉ cần có thể giải quyết được Phân Thân Quân Thiên đáng ghét trước mắt này, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều vô cùng đồng ý. Thế nhưng, Phân Thân Quân Thiên đến lại may mắn đối mặt với thực lực tăng vọt của hắn. Ngay lúc đó, hắn liền trực tiếp để người đi giúp đỡ những dân làng chẳng có ích lợi gì kia, căn bản không biết trong đầu hắn nghĩ đến chuyện gì nữa. Dù sao, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Và Phân Thân Quân Thiên, sau khi đối mặt với những lời hắn nói, căn bản không muốn để ý tới, bởi vì hắn cảm thấy những lời hắn nói đều là nói nhảm. Giờ đây họ đang giao chiến ở đây, tại sao họ lại cứ luôn nói dài dòng như vậy chứ? Chẳng lẽ họ đến đây để mua thức ăn mà còn có thể cò kè mặt cả ư? Thế nên, hai người này sau khi Đêm Trắng đi, liền lại bắt đầu ở đó tiếp tục giao chiến. Sau khi giao chiến một lúc, sự thật chứng minh, suy nghĩ của lão đầu lĩnh đã có chút sai lầm. Bởi vì hắn cảm thấy sau khi uống thuốc xong, thực lực của hắn tăng vọt, chắc chắn Phân Thân Quân Thiên căn bản không có cách nào đối mặt. Thế nhưng, Phân Thân Quân Thiên vẫn cứ chiến đấu một cách nhẹ nhõm ở đó, hắn căn bản không hề nhíu mày, hơn nữa cũng không giống lúc trước hắn nghiến răng. Thế nên hắn cũng liền cảm thấy mấy thực lực này là đặc biệt chưa đủ. Hắn cũng liền cảm thấy có chút hối hận vì lúc trước mình đã không chịu huấn luyện bản thân cho thật tốt. Như vậy, giờ đây khi gặp phải một đối thủ hiếm có, hắn cũng sẽ không cần phải tốn sức như vậy nữa. Sớm biết đã không cần nhanh như vậy liền ăn hết viên thuốc đó. Thế nên hắn còn rất nhiều dược hoàn. Ở một bên, chỉ có một phân thân quân thiên thôi. Cảm giác của hắn chính là không hề tốn chút sức lực nào, huống hồ hắn cũng chỉ dùng vài phần công lực, dù sao hắn đang đối mặt với một lão đầu này. Nếu hắn nói, nếu là nghe lời ngươi mà tức thì phát động tấn công, chắc hẳn hắn bây giờ cũng đã không còn sinh mệnh. Quệ dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy, lão đầu này liền phun ra máu. Trên đỉnh núi, Thường Lam Hòa cũng xem tình huống này, hắn liền cảm thấy đặc biệt may mắn. Cứ theo đà này, họ rất nhanh cũng có thể giải quyết được cục diện này. Họ cũng sẽ không cần phải tiếp tục ở lại nơi đầy đá rơi như vậy nữa, họ cũng liền có thể trở về cuộc sống bình thường của mình. Dù sao, họ cũng không có muốn ra ngoài làm gì chuyện gì, cũng có thể đi làm chuyện gì. Phân thân quân thiên liền dừng lại tấn công trong tay, hơn nữa khinh thường nhìn hắn. Bởi vì hắn cảm thấy người như hắn trong tương lai cũng sẽ chỉ nói một vài lời khoác lác, năng lực của hắn yếu ớt như vậy. Đến đây. Đánh tiếp đi. Hôm nay ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống. Giờ đây hắn đã tiến vào một trạng thái điên cuồng, liền trực tiếp hô lên về phía phân thân quân thiên. Nếu hắn đã muốn như vậy, thì phân thân quân thiên cũng liền thỏa mãn hắn thôi. Dù sao phân thân quân thiên còn muốn cho hắn một chút thời gian để hắn thở và nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn căn bản không lĩnh tình. Thế nên hắn liền lại tấn công về phía hắn. Phân thân quân thiên đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng lão đầu này dưới sự tấn công của hắn đang trở nên càng ngày càng nóng. Hắn vốn dĩ còn cho rằng hắn sẽ lợi hại đến vậy. Xem ra những công sức hắn bỏ ra đều là uổng phí. Đương nhiên, hắn cũng may mắn đêm trắng không ở bên cạnh hắn hỗ trợ. Nếu không, lão đầu này giờ đây đã bị hai người họ giải quyết rồi. Như vậy hắn cũng không có cách nào tiếp tục cảm thụ niềm vui thú trong quá trình giao chiến với hắn nữa. Hắn cũng cảm thấy thời gian họ giao chiến giờ đây đã hơi dài, cũng liền nhất định phải có hành động gì đó. Thế nên, hắn giờ đây cũng chuẩn bị giết hắn. Mỗi lần hắn phát động tấn công cũng là một đòn chí mạng. Huống hồ hắn cảm thấy số tuổi hắn cũng đã lớn như vậy rồi, liền trực tiếp cho hắn một đòn thống khoái nhất, sau đó để hắn chết đi. Nếu hắn còn ở đây giày vò hắn, thì điều đó cũng không tốt lắm. Dù sao hắn cũng không làm ra tội ác tày trời gì, cũng không làm tổn thương dân làng nào. Hắn thực ra cũng chỉ là một nhân vật khá lợi hại trong gia tộc Lại Thị, chỉ đến lúc then chốt hắn mới có thể xuất hiện. Ngày thường cũng không có bách tính khác gì cả, thế nên hắn cũng liền có thể cho nó một cái thống khoái. Nếu không hắn cũng sẽ cảm thấy mình đặc biệt tồi tệ. Từ đó trong lòng hắn cũng sẽ sinh ra một chút áy náy. Và khi hắn muốn giết hắn, một nam tử trung niên với tướng mạo như thiên tướng xuất hiện trước mặt phân thân quân thiên, khiến phân thân quân thiên liền trực tiếp dừng lại. Đòn tấn công trong tay hắn liền dừng lại, từ đó nhìn xem hắn, căn bản không biết rõ người này tại sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ hắn là một dân làng giấu mặt trong thôn này sao? Hay là thế nào? Và khi hắn xuất hiện ở đây, cũng liền cấp cứu lão đầu này xuống. Lúc này, phân thân quân thiên mới biết được, thực ra hắn căn bản không phải người trong thôn này, xem ra là cùng một phe với bọn hắn. Nếu không, làm sao hắn lại đứng sai đội ngũ của mình chứ? Lão đầu này vốn dĩ đã nhắm mắt lại, muốn mặc cho phân thân quân thiên giết chết, thế nhưng hắn cảm thấy một cái ôm ấp ấm áp, thế nên hắn liền mở mắt ra. Khi hắn phát hiện người trước mắt này là người hắn quen thuộc, hắn liền biểu hiện ra một bộ dạng đặc biệt kích động. Gia chủ, ngài vì sao lại đến đây? Thế nhưng ta cũng cảm thấy đặc biệt áy náy, đã không làm được nhiệm vụ ngài giao cho chúng ta theo như mong đợi. Hắn liền nói với hắn một câu, hơn nữa còn cọ cọ vào hắn. Những vết máu trên khóe miệng hắn, so với khuôn mặt tiều tụy của hắn bây giờ, lại càng khiến người ta chú ý, bởi vì hắn đã phải chịu nhiều đả kích như vậy, huống hồ còn uống phải thứ thuốc độc hại đó. Thế nên, cơ thể hắn bây giờ nếu cứ tiếp tục giày vò nữa, chắc hẳn nhất định sẽ mất mạng. Ở một bên, ỷ lại Thanh, nhìn xem lão đầu này, bản thân hắn cũng cảm thấy đặc biệt đau lòng. Căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng may mắn hắn đã nhanh chóng chạy đến đây. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa, hơn nữa thực lực nhân thủ của họ chắc chắn là không đủ mạnh. Vạn nhất một dân làng này đặc biệt xảo quyệt thì nên làm gì? Hắn liền muốn đến đây xem xét. Quả nhiên, giờ đây cảnh tượng này thật sự đặc biệt kịch liệt. Huống hồ nếu hắn không đến đây, chắc hẳn đến lúc đó hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận. Người đó, bây giờ cứ đến một bên nghỉ ngơi đi. Tiếp theo những chuyện này cứ giao cho ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt hắn một chút, rồi sau đó đỡ hắn đến một bên, từ đó liền trực tiếp đứng ở đó. Và phân thân quân thiên trong cuộc đối thoại của họ cũng đã biết, người hiện tại xuất hiện trước mắt họ, chính là gia chủ Lại Thị, ỷ Lại Thanh. Đương nhiên, về phần rốt cuộc hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chuyện như vậy hiện tại cũng đã diễn biến đến mức ngay cả gia tộc của họ cũng đã đi tới đây. Ỷ Lại Thanh nhìn thấy những người kia vẫn còn ở đó phát động tấn công mãnh liệt, thế nên hắn cảm thấy cục diện trước mắt thật sự không tốt. Hắn liền nhíu chặt mày, lớn tiếng hô, tất cả dừng lại. Những sát thủ kia, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, liền trực tiếp dừng lại và không nhúc nhích. Trong khi đó, ở một bên, Thường Lam Hòa khi nhìn thấy chuyện như vậy, hắn cũng liền cảm thấy, tất nhiên họ đã ngừng lại, nếu họ còn không ngừng lại thì bộ dạng như vậy có chút không quá lễ phép. Dù sao người vừa xuất hiện này có phải là đến tìm họ đàm phán, từ đó để họ không cần tiếp tục làm như vậy nữa không? Mà họ còn ở đây không ngừng tấn công, liền có khả năng sẽ gây nên sự phẫn nộ đặc biệt của địch quân, rồi lại tiếp tục tấn công về phía họ. Như vậy, sự thù hận của họ cũng sẽ cứ thế kéo dài, căn bản không có cách nào giải quyết được nữa. Các dân làng, đã như vậy thì chúng ta cũng dừng tay đi. Hắn thổi một tiếng còi xong, cũng liền ra hiệu cho những dân làng kia dừng tay. Và những dân làng kia cũng liền lập tức ngừng lại, tất cả những động tác họ vốn định làm đều dừng hẳn. Bởi vì nếu họ còn tiếp tục tấn công, nhất định sẽ gây nên sự phẫn nộ của hắn, và sẽ bị Thường Lam Hòa phê bình. Dù sao họ cũng biết Thường Lam Hòa từ trước đến nay là người nhiệt tình và hòa bình. Việc hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thực ra cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không họ cũng sẽ trở nên nghèo khó. Nhìn xem cục diện trước mắt, Thường Lam Hòa cảm thấy đặc biệt hài lòng. Đại gia, trước tiên hãy bình tĩnh lại nghe ta nói. Người nhà chúng ta thực ra cũng chỉ muốn cây thiên nguyên thảo này mà thôi. Hắn liền nói ra một câu. Đương nhiên, những người kia cũng cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, họ biết chuyện đó, nhưng họ cầm cây thảo đó đi làm gì thì họ không hiểu. Vậy ngươi nhất định phải giải thích rõ nguyên do. Nếu ngươi không giải thích rõ nguyên do, thì chúng ta sẽ không đưa cho ngươi. Phân thân quân thiên cũng liền bước ra nói một câu. Đương nhiên, khi hắn nói ra những lời đó, thực ra cũng không hề che giấu việc hắn còn hay không có thiên nguyên thảo. Nếu có một số người cẩn thận lắng nghe, chắc chắn sẽ nghe được một mặt trong những lời hắn nói. Nhưng giờ đây, họ lại khá sốc nổi, căn bản không nghiêm túc nghe hắn nói. Ta đây, cầm dược liệu này thực ra là để cứu người. Hiện tại hắn đã nguy kịch. Nếu ta không làm gì, ta nhất định phải trơ mắt nhìn hắn rời xa ta. Vừa nghĩ tới chuyện như vậy, hắn cũng liền cảm thấy đặc biệt đau lòng. Thế nên hắn chỉ hy vọng họ có thể cho hắn một chút. Vậy nên, những chuyện gây ra hôm nay, hắn cũng liền cảm thấy đặc biệt áy náy. Dù sao hắn cũng không phải cố ý muốn làm ra chuyện này, bởi vì bây giờ là thời khắc khẩn cấp, hắn mới đến đây, nhất định phải có được dược thảo này. Thế nên ta chỉ hy vọng các ngươi có thể cho ta một chút, đến lúc đó ta nhất định sẽ trọng tạ các ngươi. Khi hắn nói ra những lời đó, hơn nữa còn bái lạy, ngược lại cũng liền cảm thấy nếu chuyện này mà hắn không xử lý được, thì cũng chẳng có cách nào giúp đỡ các ngươi nữa. Thường Lam Hòa khi nhìn thấy hắn đưa ra quyết định này, liền bị sự chân thành của hắn mà cảm thấy đặc biệt xúc động. Thế nhưng, cho dù hắn muốn những vật này, giờ đây họ căn bản không có nhận được. Mặc kệ hắn nói thế nào, họ cũng không có vật này. Rất xin lỗi, vật mà ngươi nói đã bị chúng ta dùng hết rồi, thế nên chắc chắn là không có cách nào giúp các ngươi có được. Thường Lam Hòa cũng liền nói thật ra, bởi vì họ cũng không thể tùy tiện tìm một vật, ngay cả là loại thiên nguyên thảo này, bộ dạng như vậy, họ cũng liền có chút không tốt lắm. Đương nhiên, cũng không biết Ỷ Lại Thanh khi gặp chuyện như vậy thì còn có thể nói những lời gì. Không sao cả. Mặc dù thảo dược này đã bị các ngươi dùng hết rồi, thế nhưng trong máu của các ngươi chắc chắn còn chảy xuôi mà. Thế nên, ta cảm thấy chỉ cần lấy một chút huyết dịch của các ngươi là được. Ngược lại cứu người quan trọng hơn mà. Mỗi người các ngươi lấy một chút huyết, đến lúc đó nhất định sẽ cứu sống hắn. Hắn nói một câu như vậy nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của những người kia. Từ trước đến nay họ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nói như vậy. Ban đầu, họ còn có thể cho là hắn sẽ chỉ nói một chút về việc họ cùng đi đến ngọn núi kia rồi tiếp tục hái về một ít nữa thôi. Nhưng giờ đây thật sự khiến người ta giật nảy cả mình. Khi hắn nói ra những lời đó, thái độ cũng đặc biệt kiên quyết. Ngược lại, giờ đây hắn một lòng muốn cứu người, cũng không để ý họ có đồng ý hay không, tất nhiên hắn bây giờ đã chiến đấu xong ở đây. Hôm nay, bất kể thế nào, hắn cũng nhất thiết phải lấy được một chút huyết dịch của họ, từ đó đi cứu người. Sự xúc động còn sót lại của Thường Lam Hòa đối với hắn trước đó cũng liền theo đó mà biến mất, bởi vì hắn cảm thấy thái độ hắn bây giờ thật sự đặc biệt không tốt. Làm sao có thể nói ra chuyện dùng máu của họ đi cứu người chứ? Kẻ hắn cứu là người, còn những người này của họ thì không phải người sao? Mặc dù họ vẫn luôn sinh hoạt trong thôn này, cũng không giàu có gì, hơn nữa còn vẫn luôn ở đó dựa vào việc làm ruộng mà sống. Thế nhưng họ cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, cũng không làm những chuyện không tốt gì cả. Nếu thật sự để họ vì thế mà đánh đổi sinh mệnh của chính mình, thì họ chắc chắn là không chịu. Họ khó khăn lắm mới khôi phục lại tuổi trẻ như vậy sao? Khó khăn lắm mới giải được chất độc truyền từ đời này sang đời khác của họ. vẻ mặt vừa mới có chút hòa hoãn của hắn liền nhanh chóng biến thành sắc bén. Ngược lại, giờ đây hắn đặc biệt chán ghét gia tộc này. Vốn dĩ còn cho rằng hắn có thể thông tình đạt lý, nhưng giờ xem ra, tất cả đều là hắn tự mình đa tình mà thôi. Vị gia chủ này à, ta phiền ngươi khi nói ra những lời đó, có thể cầm tấm gương soi soi cái bộ mặt nhọn hoắt kinh tởm của ngươi được không? Ngươi vậy mà muốn dùng máu của chúng ta đi cứu người. Như vậy đến lúc đó nhất định sẽ uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta. Thế nên, chuyện như vậy chúng ta tuyệt đối không đáp ứng ngươi, cũng đừng ở đó trong lòng còn vọng tưởng. Hắn cũng liền cảm thấy nói ra một câu. Đương nhiên, khi hắn nói ra những lời đó, là điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Bởi vì vậy, phân thân quân thiên ban đầu còn muốn cho rằng hắn có thể mềm lòng mà đáp ứng họ đâu. Không tồi nha, vậy mà có thể cự tuyệt người khác. Những ngày này ngươi tôi luyện thật sự quá lớn, thật sự khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Ta còn có thể tham gia được nữa không? Lúc trước khi hắn còn chơi đùa cùng hắn, liền nghe hắn nói qua một chuyện như vậy. Thế nhưng hắn cũng không để chuyện đó trong lòng, bởi vì hắn cũng biết hắn muốn tham gia. Nhưng hắn đều còn không có đem chuyện như vậy báo cho một người bạn của hắn, hắn liền trực tiếp thiết kế ra một loạt chuyện này để hắn biến thành bộ dạng như vậy. Vậy tất nhiên giờ đây hắn cũng đã khôi phục. Huống hồ kẻ này nếu muốn tranh đệ nhất, mà hắn lại cứ chắn ngang tầm mắt của hắn, khiến hắn không có cách nào có được những vinh dự này, thì hắn cũng hết lần này đến lần khác muốn làm như vậy. Hắn cũng không phải thánh mẫu gì, nhất định phải sống theo ý nguyện của người khác. Hắn nhất định phải sống ra bản thân mình, không thể để người khác cứ thế cầu xin nhỏ bé mà đi xuống. Đương nhiên, hắn bị người khác coi là đối thủ cạnh tranh thì cũng là một cảm giác rất tốt. Đương nhiên là có thể. Chỉ cần ngươi muốn, ta liền có biện pháp. Phân thân quân thiên cũng liền nói một câu. Hơn nữa, gia tộc của bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu nói coi như việc báo danh đã hết hạn rồi, thì họ chỉ cần vận dụng một chút quan hệ là được rồi. Ta đương nhiên muốn tham gia. Ta nhất định phải cùng Tống Vân tranh cái đệ nhất. Ta không thể để hắn được như ý với cái bộ dạng như vậy. Hắn cũng dám làm ra chuyện này với ta. Như vậy ta liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải để hắn nếm thử sự lợi hại của ta, nếu không căn bản cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ cái gì. Nàng liền quyết định muốn làm ra chuyện này. Mặc kệ sau đó lại xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không ai có thể thuyết phục hắn, để hắn ngừng lại những hành động kế tiếp này. Bởi vì những chuyện hắn đã trải qua thật sự quá khiến hắn cảm thấy đau lòng. Tốt lắm, nếu ngươi đã muốn đưa ra quyết định này, thì đến lúc đó ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Phân thân quân thiên cũng liền nói ra một câu. Trong khi đó, ở một bên, ỷ lại thanh, giờ phút này liền có một loại cảm giác như mình phản phất bị ẩn thân. Họ căn bản không hề hỏi hắn những chuyện này, căn bản không hề cân nhắc ý kiến của hắn. Thế nhưng điều này cũng chẳng có gì. Chỉ cần nữ nhi của hắn có thể vui vẻ là tốt rồi, bất luận nàng muốn làm ra chuyện gì, hắn đều sẽ ủng hộ nàng. Phân thân quân thiên, đến lúc đó ngươi nên giúp đỡ hắn thế nào đây? Dù sao hắn cũng không thể giống ngươi mà tập võ các loại. Nữ nhi của hắn từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh hắn, liền nghe kể một chút, để nàng cũng biết một ít võ công. Thế nhưng, nếu hắn thật sự dạy nữ nhi mình võ công, thì làm như vậy mà nói. Cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Còn không bằng chính hắn giúp đỡ hắn đâu. Đối với hắn tốt như vậy, phân thân quân thiên cũng không lập tức nói cho hắn biết, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cho hắn biết thế nào. Hắn nhất định phải dùng hành động thực tế của mình mà đáp lại. Bởi vì những sự giúp đỡ này cũng không thể chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Nhất định phải có những hành động thực tế mới được. Đến lúc đó ngươi cứ việc đứng bên cạnh mà nhìn ta làm những động tác này là được rồi, ngươi liền sẽ hiểu tại sao lại như thế. Phân thân quân thiên liền nói như vậy với hắn. Như vậy hắn cũng liền nghi hoặc không hiểu, càng muốn làm rõ chuyện như vậy. Thế nhưng, nếu phân thân quân thiên không báo cho hắn chuyện này, thì hắn cũng nhất định phải đến lúc đó mới được nhìn xem rốt cuộc là bộ dạng gì. Đương nhiên, điều này cũng không ngăn được nàng ở đó bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc sẽ như thế nào. Dù sao phân thân quân thiên thực sự đặc biệt lợi hại. Nếu hắn thật sự có thể truyền thụ cho nữ nhi nàng chút gì, chắc hẳn đến lúc đó nữ nhi của hắn chắc chắn liền sẽ trổ hết tài năng trong đám người kia. Trong khi đó, ở một bên, ỷ lại An An giờ đây cũng bắt đầu mong đợi. Đến lúc đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào đây? Người cha này nếu đã sùng bái hắn như vậy, hơn nữa hắn cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Thế nên đến lúc đó xảy ra một số chuyện nhất định sẽ nằm ngoài dự liệu của hắn. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu huấn luyện đây? Dù sao ta đã ở trên giường này lâu rồi. Nếu không huấn luyện nữa, ta đều cảm thấy xương cốt của ta đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Ỷ lại An An liền hài hước nói ra một câu, từ đó cũng dẫn đến tất cả mọi người tại chỗ đều cười ha hả. Những người này liền hiểu rồi, ỷ lại Thanh tại sao lại dốc hết toàn lực cũng nhất định phải cứu nàng đến cảnh tượng này, chính là vì dáng vẻ đáng yêu như vậy của nàng. Ngươi muốn khi nào bắt đầu huấn luyện, ta nên khi nào bắt đầu huấn luyện. Ngược lại, ta có rất nhiều thời gian. Phân thân Quân Thiên cũng liền nói thẳng ra một câu. Đương nhiên, khi hắn nói muốn giúp đỡ hắn, ngay lúc đó đã lập ra một số kế hoạch huấn luyện của mình. Bằng không hắn liền không thể nói ra. Vạn nhất đến lúc đó liền trực tiếp đánh đùng đùng vào khuôn mặt hắn, thì nên làm gì bây giờ? Dù sao lúc trước, năng lực của đêm trắng cũng có chút không đủ, hắn liền huấn luyện hắn một chút, cũng dẫn đến hắn bây giờ có thể một mình đối mặt rất nhiều chuyện. Vậy ta nghĩ bây giờ phải nắm chặt huấn luyện, không muốn lại dày vò khốn khổ nữa. Hết chương 1254. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.